731, Tula thần tướng, La Phong thái thượng trưởng lão, dĩ nhiên muốn lui ra Tula Tông. Đây đối với Tula Tông tới nói, tuyệt đối là một cái đả kích khổng lồ. Tu Nhân Vương phảng phất không kinh ngạc chút nào, cười lạnh một tiếng nói. Chuyện cười, Tula Tông há lại là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương, muốn đi có thể, đưa ngươi này một thân tu vi lưu lại, ta để cho ngươi đi. Đông đảo đệ tử đều là cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tu Nhân Vương đây là muốn hủy bỏ La Phong thái thượng trưởng lão tu vi. La Phong khẳng định không cam lòng, muốn phải trừ bỏ tu vi của hắn, e sợ liền phong hào chí tôn đều làm không được đến. La Phong có lẽ sẽ chết, nhưng chắc chắn sẽ không chấp nhận giao ra tu vi. Ở chiến thần đại lục, nếu là không có tu vi, cái kia kết cục tuyệt đối so với chết còn thê thảm hơn. Ha ha ha, Tu Nhân Vương, ngươi cũng thật là ấu trĩ a, chỉ bằng ngươi cũng muốn thu về tu vi của ta. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên cá chết lưới rách, bằng không, hôm nay Tu La Tông chỉ sợ cũng muốn máu chảy thành sông. La Phong ánh mắt lạnh lẽo âm trầm cực kỳ, tràn đầy sát cơ lạnh như băng. Trong giọng nói của hắn tràn đầy uy hiếp, quanh thân có kinh khủng chí tôn thần uy tràn ngập ra. Hắn giống như Tu Nhân Vương, đều là chí tôn cảnh 9 tầng tu vi, như là hắn nổi điên lời, ở Tu La Tông đánh khai sát giới, một vị chí tôn cảnh 9 tầng cường giả tuyệt thế, e sợ rất nhanh sẽ có thể đem toàn bộ Tu La Tông giết sạch. La Phong, ngươi quả nhiên là lòng muông dạ thú a, Tu La Tông dưỡng dục ngươi, giáo dục ngươi, cho ngươi cung cấp vô số tài nguyên tạo điều kiện cho ngươi tu luyện, để cho ngươi thành tăng đến hôm nay cảnh giới, nhưng ngươi nhưng phản bội Tu La Tông, hai vị thái thượng trưởng lão, các ngươi cũng phải cùng La Phong đồng thời, phản lại tông môn sao? Tu Nhân Vương khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, nhàn nhạt nhìn La Phong sau lưng hai vị kia thái thượng trưởng lão một chút, cái kia hai cái thái thượng trưởng lão giật mình một cái, nhất thời rời đi La Phong, hướng về Tu Nhân Vương ngang trời bay tới, nói, trưởng giáo chí tôn, chúng ta sinh là Tu La Tông người, chết là Tu La Tông quỷ, nay một đời tuyệt không phản bội tông. La Phong, bó tay chịu trói đi, Long Vương đại nhân ở đây, ngươi không nên làm phản kháng vô vị. Tu Nhân Vương phía sau, một vị thái thượng trưởng lão lạnh lùng nói, ha ha ha, ta xem như là hiểu, e sợ hôm nay chính là ngươi vì ta bày cục chứ, vì ta, thậm chí ngay cả Long Liệt đều mời tới. Tu Nhân Vương, xem ra ngươi quyết tâm muốn giết ta. La Phong lên tiếng cười lớn, khí thế quanh người cuồng bạo vô cùng, điên cuồng ánh mắt nhìn quét bốn phía, tràn đầy sát ý lạnh như băng, nhưng Long Liệt trên người, một cỗ khí thế khủng bố đan dệt, đã đem La Phong khóa được đứng lên, bất cứ lúc nào cũng sẽ đối với hắn phát động một đòn sấm sét. La Phong, không phải ta muốn giết ngươi, là ngươi tự mình làm bệnh thì không thể sống được, ngươi cho rằng ngươi nương nhờ vào chiến thần điện sự tình, ta không có chút nào biết không? Tu Nhân Vương trong ánh mắt sát cơ lóe lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm La Phong nói. Cái gì? La Phong cả người chấn động, có chút khó tin nhìn chằm chằm Tu Nhân Vương. Làm sao? Ngươi đừng tưởng rằng ta là người ngu, Tu La thần tướng. Chẳng lẽ ngươi còn không hiện thân sao? La Phong nhìn chòng chọc vào La Phong, một luồng cực kỳ khí tức kinh khủng từ trên người hắn lan ra. Ầm ầm ầm, Tu La Tông 49 ngọn núi cũng bắt đầu kịch liệt bắt đầu run rẩy, từng sợi màu đen thần quang đan dệt, như xích thần trật tự giống như vậy. Trong nháy mắt liền tạo thành một đạo khủng bố ngập trời đại trận, đem chính giữa nhất La Phong bao phủ lại. Đây là đại diễn Tu La thần trận, là Tu La Tông hộ tông thần trận, không nghĩ tới Tu Nhân Vương đã sớm chuẩn bị. Giờ khắc này trực tiếp thúc giục đại trận lực lượng, đem La Phong bao phủ lại, Tu La thần tướng, Lăng Tiêu ánh mắt cũng là lóe lên, Tu La Tông thái thượng trưởng lão La Phong, dĩ nhiên là chiến thần điện 18 thần tướng một trong, đây cũng quá khiến người ta khó có thể tin, bất quá Tu Nhân Vương nếu dám nói ra, vậy đã nói rõ hắn có đầy đủ chứng cứ, mà toàn bộ Tu La Tông cũng đều là chấn động lên, từng cái trong ánh mắt đầy là thần sắc không dám tin, bọn họ thái thượng trưởng lão La Phong. Dĩ nhiên phản bội Tu La Tông, đầu phục chiến thần điện, lấy Tu Nhân Vương dẫn đầu, phía sau hắn tứ đại Tu La Tông thái thượng trưởng lão, phân loại tứ phương, cả người đều tản ra cực kỳ kinh khủng sát ý, đem chính giữa nhất La Phong khóa được đứng lên, mà Long Liệt cũng là trong ánh mắt phong mang vô cùng, quanh thân mênh mông lực lượng pháp tắc tràn ngập, phảng phất tùy thời có thể phát động một đòn sấm sét. Ở Tu La thần tướng bốn chữ này bị Tu Nhân Vương gọi lúc đi ra, La Phong ánh mắt chấn động. Trong nháy mắt trở nên cực kỳ bình tĩnh đứng lên, trong ánh mắt của hắn màu đen thần mang tràn ngập, thản nhiên nói, ngươi là làm sao mà biết được, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, Tu Nhân Vương cười lạnh một tiếng nói, Những năm gần đây, người ở Tatula Tông bài trừ dị kỷ, làm sằng làm bậy. Tatula Tông không ít đệ tử thiên tài đều mất tích, đều bị ngươi trong bóng tối đưa đến chiến thần điện chứ. Ta nghĩ không hiểu là, Tula Tông đối với ngươi không tệ, bồi dưỡng ngươi, cho ngươi tài nguyên, để cho ngươi trở thành Tatula Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Ngươi vì sao phải phản bội tông môn, nương nhờ vào chiến thần điện? Tu Nhân Vương tuy rằng đang cười lạnh, nhưng trong ánh mắt lại có một tia thống khổ. Tuy rằng đã sớm biết kết quả này, nhưng giờ khắc này nhìn thấy La Phong thời điểm, vẫn là để hắn rất khó vượt qua. Tula Tông Thái Thượng Trưởng Lão, dĩ nhiên vô thanh vô tức trở thành chiến thần điện Tula Thần Tướng. Này để Lăng Tiêu đều là hơi lòng nguội lạnh đứng lên. Nếu thật sự là như thế, vậy trừ Tula Tông ở ngoài, những thứ khác võ đạo thánh địa có còn hay không chiến thần điện nằm vùng thần tướng? Tu Nhân Vương, xem ra những năm này, ngươi cũng thật là không ít điều tra ta. Bất quá ngươi vĩnh viễn cũng không hiểu được chiến thần vĩ đại. Chiến thần không gì không làm được. Chiến thần chúa tể tất cả. Chiến thần là cái thế giới này tiên tri. Chỉ có đi theo ở chiến thần bên người, mới có thể đánh vỡ sinh tử hạn chế, thành tựu vô thượng thần linh. Các ngươi những này ngu mọi người, vĩnh viễn cũng không thể nào biết. La Phong trong ánh mắt bỗng nhiên lộ ra cực kỳ cồng nhiệt vẻ sùng bái. Tu Nhân Vương cùng Long Liệt nhìn nhau, ánh mắt đều cũng có chút ngưng trọng đứng lên. Chiến thần, phải là chiến thần điện cái vị kia thần bí chiến thần, có thể để chí tôn cảnh chín tầng La Phong đều như vậy cuồng nhiệt sùng bái. Vị kia thần bí chiến thần, để Tu Nhân Vương cùng Long Liệt đều là vô cùng e dè lên. Hơn nữa, các ngươi thật sự cho rằng, có thể giết được ta sao? Tin chiến thần, được vĩnh sinh, các ngươi ai cũng giết không được ta. La Phong trong ánh mắt lộ ra một tia quỷ dị. Quanh thân có một luồng khí tức thần bí tràn ngập ra. Ầm ầm ầm, thiên địa rung động. Cái kia cỗ khí tức thần bí, phảng phất xuyên thủng đại diễn Tula thần trận, phá tan rồi hư không, truyền vào không biết trong không gian. Không được, giết hắn đi. Tu Nhân Vương biến sắc, trong nháy mắt liền cùng tứ đại thái thượng trưởng lão đồng thời vận chuyển đại diễn Tula chiến trận, hư không kịch liệt run rẩy, từng đạo màu đen Tula thần quang hội tụ, tản ra nồng nặc sức mạnh hủy diệt, hướng về La Phong phủ đầu chấn áp mà tới. Ầm, Long Liệt đồng dạng cũng ra tay rồi, một đạo to lớn chân long chảo ngang qua hư không, phong mang vô cùng, trực tiếp chụp vào La Phong đầu. Ầm ầm ầm, vòm trời rung động, sáu đại cường giả chí tôn đồng thời mở ra đại diễn Tula thần trận, đồng thời hướng về La Phong đánh tới. Coi như là La Phong là chí tôn cảnh chín tầng tu vi, nhưng cũng rất khó chống đối này loại đội hình sát phạt. Kinh khủng thần quang đem La Phong che mất. Thế nhưng La Phong trong ánh mắt đầy là vẻ quỷ dị, dĩ nhiên không có có mảy may e ngại. Răng rắc, nhưng vào lúc này, hư không trong nháy mắt liền bể nát, vòm trời rung động, một đạo to lớn thú chảo đến từ trên trời, tản ra một cổ kinh khủng ngập trời khí tức. Dĩ nhiên trong nháy mắt liền phá tan rồi đại diễn Tula thần trận, chắn La Phong trước mặt. Đạo kia thú chảo, dĩ nhiên có vạn trượng to nhỏ, khủng bố ngất trời, vảy giáp óng ánh, phong mang vô cùng, khiến người ta nhìn một chút cũng cảm giác được tê cả da đầu. Tu Nhân Vương cùng Long Liệt đám người một đòn, lại bị đạo này thú chảo rất thoải mái liền chặn lại rồi. Ngươi là người phương nào? Tu Nhân Vương biến sắc, cực kỳ ngưng trọng nhìn chằm chằm trên hư không đạo kia khủng bố bóng người. Hắn cảm giác được, bóng người kia tản mát ra khí tức, dĩ nhiên cùng Long Liệt tương đương. Cũng là một vị phong hào chí tôn, thế nhưng vẻ này hung hãn ngập trời sức mạnh, phảng phất là viễn cổ hung thú. So với Long Liệt còn kinh khủng hơn, tham kiến Huyền Vũ Pháp Vương, thuộc hạ vô năng, đã bại lộ. La Phong khắp khuôn mặt là cực kỳ thần sắc cung kính, nhất thời hướng về trên hư không bóng người kia thi lễ một cái. Rác rưởi, già nua mà thanh âm đạm mạc vang lên. La Phong cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng như cũ vẫn duy trì hành lễ tư thế. Ngay cả động đậy một chút cũng không dám. Các hạ có thể là chiến thần điện tứ đại pháp vương một trong Huyền Vũ Pháp Vương, không nghĩ tới, được xưng tuân theo Xích Long chiến thần di chí chiến thần điện. Dĩ nhiên đưa tay đưa vào đến rồi Tula Tông. Long Liệt nhìn trong hư không bóng người kia, lạnh lùng nói rằng, bóng người kia bị vô tận hắc quang bao phủ lại. Không thấy rõ bóng người, nhưng lại giống như một vùng biển mênh mông biển rộng, bao phủ chín ngày, phảng phất bất cứ lúc nào phải đem Tula Tông nhấn chìm. Tu Nhân Vương cùng với Tu La Tông đông đảo Thái Thương trưởng lão, ánh mắt đều trở nên cực kỳ ngưng trọng đứng lên. Bọn họ không nghĩ tới, La Phong là chiến thần điện Tu La thần tướng. Dĩ nhiên nhanh như vậy đã có một vị Pháp Vương đến. Chiến thần điện tứ đại Pháp Vương đều là phong hào chí tôn cường giả. Cái kia bên trên trái phải thiên tôn cùng với chí cao vô thượng chiến thần, lại nên sẽ là bực nào tu vi. Nghĩ đến đây, Tu Nhân Vương trong lòng cũng là mông thượng một tầng bóng tối. Long Liệt, ngươi quả nhiên không hổ là thượng cổ tới nay, Long tộc mạnh nhất thiên tài. Thả La Phong ly khai, ta có thể coi làm chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra. Huyền Vũ Pháp Vương lãnh đạm nói rằng, âm thanh già nua cực kỳ, còn dường như sấm sét ở trong hư không nổ vang, khủng bố vô biên, cho rằng chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra. Ha ha ha, ngươi chiến thần điện quả nhiên đủ điên cuồng, muốn mang đi La Phong, vậy trước tiên đánh bại bản vương lại nói. Long Liệt trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng phong mang, cười lạnh nói, trước mắt cái này thần bí Huyền Vũ Pháp Vương hết sức cuồng ngạo, đó là một loại trong xương lãnh đạm, coi thiên hạ muôn dân như run rế. Phảng phất Long Liệt cũng chỉ có thể để hắn thoáng coi trọng một chút, cho tới Tu Nhân Vương đám người, hắn phảng phất căn bản không có nhìn ở trong mắt. Long Liệt, đừng tưởng rằng chứng đạo phong hào là có thể ở trước mặt lão phu hung hăng, phải biết thế giới này rộng lớn vô biên, thần bí khó lường, phong hào chí tôn cũng bất quá là con to run rế thôi, như là ngươi muốn chết, ta không ngại tác thành ngươi. Huyền Vũ Pháp Vương lãnh đạm nhìn Long Liệt, giết ta, vậy ta còn thật muốn thử một lần. Long Liệt trong ánh mắt tràn ngập sát cơ, lộ ra một tia mạnh mẽ vô cùng chiến ý, hắn có thể đủ cảm giác được. Trước mắt Huyền Vũ Pháp Vương rất mạnh, hay là so với hắn mạnh hơn, nhưng vẫn không có mạnh đến để hắn không có bất kỳ sức phản kháng. Ngươi đã muốn chết, vậy thì đi chết đi. Huyền Vũ Pháp Vương thản nhiên nói, trong nháy mắt liền ra tay rồi. Một đạo kinh khủng ánh quyền hướng về Long Liệt đến từ trên trời, vô thanh vô tức. Thế nhưng chung quanh hư không dĩ nhiên nhanh chóng bắt đầu tan vỡ đứng lên. Hư không chảy loạn phun trào, phảng phất bóng tối vĩnh hằng giáng lâm, đem toàn bộ Tu La Tông đều bao phủ lại. Giết! Vòm trời rung động, Long Liệt trong ánh mắt chiến ý cuồn cuộn, ngang trời đấm ra một quyền. Sáng chói áng vàng rọi sáng vòm trời, như một đạo ngất trời thần quang. Hướng về Huyền Vũ Pháp Vương đi, ầm ầm. Hai quyền chạm nhau, thiên địa chấn động, Tu La Tông 49 ngọn núi cao đều đang kịch liệt run rẩy. Ba động khủng bố bao phủ tứ phương, để xa xa mấy ngọn núi cao dĩ nhiên trong nháy mắt sụp đổ đứng lên. Long Liệt cả người chấn động, lại bị Huyền Vũ Pháp Vương một quyền đánh bay ra ngoài. Trở lại, Long Liệt trong ánh mắt sát ý tràn ngập, tiếp tục hướng về Huyền Vũ Pháp Vương lướt đi, quanh thân lực lượng pháp tắc cuồng bạo vô cùng. Đồng thời, hắn hướng về trên 9 tầng trời phóng đi, muốn ly khai chiến thần đại lục, đi tới vực ngoại thế giới cùng Huyền Vũ Pháp Vương một trận chiến. Mà Huyền Vũ Pháp Vương thật giống cũng không có tính toán ở đây một trận chiến, cùng Long Liệt kịch liệt chém giết, đồng thời hướng về vực ngoại thế giới đi. Huyền Vũ Pháp Vương cùng Long Liệt sau khi rời đi, Tu La Tông tất cả mọi người là thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là Huyền Vũ Pháp Vương cho mọi người áp lực quá lớn, cái kia cổ kinh khủng khí thế ngập trời, như diệt thế giống như vậy, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được nghẹt thở. La Phong, Huyền Vũ Pháp Vương đã rời đi, người chịu chết đi. Tu Nhân Vương trong ánh mắt sát cơ lóe lên, cùng Tu La Tông tứ đại trưởng lão đồng thời, trong nháy mắt đem La Phong bao vây lại. Ha ha ha, Tu Nhân Vương, như là Long Liệt ở đây, hay là ngươi còn có thể đem ta lưu lại, thế nhưng Long Liệt rời đi, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi còn có thể lưu được ở ta sao? La Phong trong ánh mắt tràn đầy vẻ cười lạnh, ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, La Phong phía sau ánh sáng ong ánh, hào quang màu trắng phun trào. Một người mặc áo trắng thân ảnh từ trong hư không đi ra, cả người tỏa ra khủng bố vô cùng khí thế. Lăng Tiêu mắt sáng lên, cái này bạch y bóng người, lại chính là trước hắn thấy qua Tuế Nguyệt thần tướng. Vô Thường thần tướng liền chết ở trong tay hắn. Vù, thiên địa rung động, chỉ thấy cái kia bạch y bóng người ngang trời một chiêu kiếm chém tới. Hư không tảng lớn mảng lớn pha nát, nguyên bản cực kỳ cường đại đại diễn Tu La thần trận. Dĩ nhiên xuất hiện một vết nứt, vèo. La Phong trong ánh mắt tinh mang lóe lên, trong nháy mắt liền từ đại diễn Tu La thần trận bên trong vọt ra. Ha ha ha, Tu Nhân Vương, ngươi là giết không được ta, chờ ta chứng đạo phong hào, sẽ là của ngươi giờ chết. Đến thời điểm, toàn bộ Tu La Tông, tất cả mọi người phải chết. La Phong trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ lạnh như băng, trong nháy mắt liền cùng Tuế Nguyệt thần tướng đồng thời, hóa thành một vệt sáng, biến mất ở trong hư không. Lăng Tiêu mắt sáng lên. Hắn nhìn thấy Tuế Nguyệt thần tướng trước lúc ly khai, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Trong ánh mắt có một tia vẻ mặt kỳ lạ. Đáng chết, Tu Nhân Vương ánh mắt lạnh lẽo. Phía sau hắn tứ đại thái thượng trưởng lão ánh mắt cũng rất khó nhìn. Như là La Phong bị đại diễn Tu La thần trận nhốt lại, hay là bọn họ còn có thể thử đem La Phong lưu lại. Thế nhưng, vị này thần bí bạch y bóng người quá mức khủng bố. Dĩ nhiên một chiêu kiếm liền phá tan rồi đại diễn Tu La thần trận. đem La Phong cứu đi ra ngoài. La Phong chính là chí tôn cảnh 9 tầng tu vi, chỉ bằng vào tu nhân vương cùng tứ đại thái thượng trưởng lão. Căn bản không có biện pháp đưa hắn lưu lại. Thôi, để hắn đi thôi. Long Liệt không ở, chúng ta cũng không có cách nào đưa hắn lưu lại. Tu nhân vương khẽ thở dài một tiếng. Trong ánh mắt lộ ra một tia tiêu điều vẻ. Lần này hắn nguyên bản kế hoạch rất tốt, chờ La Phong từ trên trời trở về. Mượn Long Liệt sức mạnh, đem La Phong một lần bắt giết. Thế nhưng người định không bằng trời định. Hắn cũng không nghĩ tới La Phong dĩ nhiên có thể trong nháy mắt đem Huyền Vũ Pháp Vương triệu hoán mà đến. Hơn nữa xem ra, Huyền Vũ Pháp Vương thực lực, dĩ nhiên so với Long Liệt còn kinh khủng hơn. Trưởng giáo, La Phong hay là không có dễ dàng như vậy ly khai. Không biết trong tông môn có hay không có La Phong mệnh hồn bài. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, bỗng nhiên cười nhạt nói. Mệnh hồn bài. Hắn là Chu La Tông Thái Thượng Trưởng Lão, tự nhiên có lệnh hồn bài. Ngươi là muốn lấy mệnh hồn bài trên nguyên thần lực lượng, tìm đến La Phong tâm tích sao? Nhưng coi như là tìm được La Phong tâm tích, lấy thực lực của chúng ta, cũng không có cách nào đem La Phong lưu lại. Chớ đừng nói chi là, hắn bên người còn có một cái thần bí người áo trắng, chỉ sợ cũng là một vị cường đại thần tướng. Tu nhân vương trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, cười khổ một tiếng nói. Không phải vậy, trưởng giáo đem La Phong mệnh hồn bài đi ra, một hồi liền biết. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói. Cũng không có giải thích, tu nhân vương mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là dựa theo Lăng Tiêu yêu cầu, đem La Phong mệnh bài lấy ra ngoài. Hư không vô tận chảy loạn bên trong, tuế nguyệt thần tướng, chúng ta đây là đi đâu? Ta xem chúng ta nên đi tìm Huyền Vũ Pháp Vương đại nhân, đem Tu La Tông diệt, bằng không Tu La Tông như là đem ta cùng chiến thần điện quan hệ tiết lộ đi ra ngoài. E sợ sẽ ảnh hưởng đại sự của chúng ta a. La Phong nhìn bên người tuế nguyệt thần tướng một chút, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn. Chiến thần đại nhân muốn gặp ngươi, là ở chỗ đó. Tuế Nguyệt thần tướng thản nhiên nói, hướng về phía trước chỉ tay. Cái gì? Chiến thần đại nhân muốn gặp ta? La Phong cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia mừng như điên. Nhất thời hướng về Tuế Nguyệt thần tướng phương hướng, chỉ nhìn lại. Nơi đó ánh sáng óng ánh. Phảng phất thật sự có một đạo thần bí bóng người ngưng tụ ra. La Phong không chút nào chú ý, ở sau người hắn. Một đạo kiếm khí màu trắng. Lưu động thần bí sức mạnh thời gian, trong nháy mắt liền hướng về hắn đâm đi qua. Phốc, đạo kiếm quang kia không có chút nào trở ngại. Trong nháy mắt liền đâm vào La Phong trong cơ thể. Một cỗ sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, mang theo một tia phai mờ hết thảy sức mạnh kinh khủng. Cái gì? Tuế Nguyệt thần tướng? Người muốn làm gì? La Phong sắc mặt đại biến. Khi hắn cảm giác được vẻ này chí mạng nguy cơ thời điểm. Đã muộn, đạo kia ẩn chứa sức mạnh thời gian ánh kiếm đâm vào trong cơ thể hắn. Đang nhanh chóng phá hủy trong cơ thể hắn sinh cơ. Tự nhiên là giết ngươi. Tuế Nguyệt thần tướng thản nhiên nói. Chỉ thấy một mảnh hào quang óng ánh ở trước mặt của hắn nổ ra. Giống như là một mảnh mưa ánh sáng giống như. La Phong trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng oán độc vẻ mặt. Thế nhưng không có phản kháng chút nào lực lượng. Trong nháy mắt liền biến mất rồi. Giống như là chưa từng có xuất hiện ở trong bầu trời này giống như. Hoàn toàn bị ma diệt. Thứ hai. Hy vọng còn có thể tới kịp đi. Tuế Nguyệt thần tướng khẽ thở dài một tiếng. Trong ánh mắt lộ ra một tia tang thương vẻ, quanh thân khí tức đều trở nên hơi yếu ớt đứng lên. Hắn một chiêu kiếm giết chết La Phong, mặc dù coi như rất dễ dàng, xuất kỳ bất ý, nhưng là chính bản thân hắn biết chiêu kiếm này cần muốn bỏ ra cái giá gì, đó là thiêu đốt thọ nguyên đánh đổi. Vù, Tuế Nguyệt thần tướng thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở hư không chảy loạn bên trong, giống như là xưa nay chưa từng xuất hiện giống như. Tu La Tông bên trong, La Phong mệnh bài trong nháy mắt bể nát. Cái gì? La Phong dĩ nhiên chết rồi. Tu nhân vương trợn to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Lăng Tiêu để hắn lấy ra La Phong mệnh bài, hắn còn tưởng rằng Lăng Tiêu muốn lấy bí pháp lần theo La Phong tâm tích, không nghĩ tới chỉ chốc lát sau, La Phong mệnh bài liền bể nát. Quả nhiên giống như ta nghĩ. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Lần trước Tuế Nguyệt thần tướng giết Vô Thường thần tướng, mà lần này Tuế Nguyệt thần tướng lại ra tay chém Tu La thần tướng. Lăng Tiêu suy đoán được nghiệm chứng. Vị này thần bí Tuế Nguyệt thần tướng, thật giống cùng chiến thần điện có cực đại ân oán, đặc biệt nhằm vào chiến thần điện thần tướng ra tay. Chỉ là Lăng Tiêu trong lòng cũng hơi có chút lo lắng, chiến thần điện sâu không lường được. Liền một cái Huyền Vũ Pháp Vương đều là phong hào chí tôn, Tuế Nguyệt thần tướng như vậy tứ không e dè, sẽ không sợ bị chiến thần điện phát hiện sao? Lăng Tiêu, chuyện gì thế này? Tu nhân vương ánh mắt chấn động, nhìn Lăng Tiêu nghi ngờ hỏi, hắn mơ hồ cảm giác được. Lăng Tiêu phảng phất đã sớm biết La Phong sẽ chết, hẳn là vị kia Tuế Nguyệt thần tướng ra tay rồi. Bất quá việc này, nhất định phải giữ bí mật. Lăng Tiêu cười nhạt, cũng không có ẩn giấu Tu Nhân Vương. Đem trước gặp phải Tuế Nguyệt thần tướng chém giết Vô Thường thần tướng sự tình nói một lần. Vị kia Tuế Nguyệt thần tướng dĩ nhiên như vậy thần bí. Hắn làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Tu Nhân Vương ánh mắt chấn động, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đồng thời, hắn cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Vị kia Tuế Nguyệt thần tướng tu vi, tuyệt đối không phải phong hào chí tôn. Thế nhưng là có thể ở trong khoảnh khắc giết La Phong, có thể thấy được chiến lực vô cùng kinh khủng, coi như là long liệt. Muốn trong thời gian ngắn như vậy chém La Phong, e sợ cũng rất khó. Lăng Tiêu lại nghĩ tới Tuế Nguyệt thần tướng chém giết Vô Thường thần tướng chiêu kiếm đó. Ẩn chứa mênh mông thần bí lực lượng thời gian, cái kia loại kinh khủng sức mạnh cấm kỵ, phảng phất có thể xóa bỏ tất cả. Ở thời gian trước mặt, đừng nói chí tôn, coi như là phong hào chí tôn, e sợ đều rất khó ngăn cản. Long Liệt cùng Huyền Vũ Pháp Vương đại chiến, rằng co ba ngày ba đêm. Đến cuối cùng, Lăng Tiêu nhìn thấy Long Liệt cùng Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn đồng thời từ vực ngoại thế giới trở về. Nguyên lai Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn dĩ nhiên cũng tới, đồng thời liên thủ với Long Liệt đại chiến Huyền Vũ Pháp Vương, cuối cùng là bất phân thắng bại, từng người thối lui. Huyền Vũ Pháp Vương quả nhiên khủng bố, bất quá nếu như chờ ta ngưng tụ chân long thân thể, nhất định không kém gì hắn. Long Liệt khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Lăng Tiêu lại đem Tuế Nguyệt thần tướng cùng La Phong sự tình cùng Long Liệt nói một lần. Long Liệt cùng Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn cũng đều là cảm giác được hết sức chấn động. Chiến thần điện bên trong dĩ nhiên xuất hiện một vị thần bí như vậy Tuế Nguyệt thần tướng, hơn nữa còn đang không ngừng săn giết chiến thần điện người, để cho bọn họ đều vô cùng nghi hoặc. Nhưng là bọn hắn đem toàn bộ chiến thần đại lục vô số chí tôn đều suy nghĩ một lần, cũng không có nghĩ ra được vị kia Tuế Nguyệt thần tướng rốt cuộc là ai. Lăng Tiêu, chiến thần điện động tác càng lúc càng lớn, chỉ sợ là thật sự ở kế hoạch âm mưu gì. Một lần này thiên tuyển đại hội, ngươi cũng không cần tham gia, làm sao? Long Liệt cũng là có chút lo lắng nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Hiển nhiên, chiến thần điện mạnh mẽ, để Long Liệt cũng cảm thấy rất lớn áp lực. Đúng đấy, Lăng Tiêu, ngươi theo chúng ta trở lại, ta cùng Long Liệt đồng thời giáo dục ngươi. Bảo đảm để cho ngươi ở trong vòng trăm năm chứng đạo chí tôn. Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn cũng là nhẹ giọng nói. Hai đại phong hào chí tôn đồng thời giáo dục, đây là vô số thiên tài tuyệt thế tha thiết ước mơ sự tình, hay là người bình thường lập tức liền đồng ý. Thế nhưng Lăng Tiêu là ai? Vạn năm trước thiên hạ đệ nhất nhân, hắn căn bản không cần bất luận người nào giáo dục. Hơn nữa đối với Lăng Tiêu tới nói, trăm năm quá dài. Trăm năm ta không chờ được, một lần này thiên tuyển đại hội ta nhất định phải tham gia. Ở thiên tuyển đại hội bên trong, ta sẽ chứng đạo chí tôn. Bất luận chiến thần điện có âm mưu gì, ta hiện tại làm là nỗ lực đề cao tu vi, trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu cũng chỉ là phù vân. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kiên định. Hắn 15 tuổi thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, bây giờ bất quá là thời gian 5 năm, hắn cũng đã thành tăng đến kinh khủng như vậy cảnh giới, như là để người khác biết, e sợ sẽ hù chết. Thế nhưng Lăng Tiêu biết, hắn nhất định phải mau chóng khôi phục kiếp trước tu vi, thậm chí là vượt qua đời trước. Cẩm Sắt đã đợi hắn 10.000 năm, ngay ở cái kia cô tịch bản nguyên chi hải bên trong, hắn nhất định phải mau chóng đưa nàng tìm trở về. Nhìn thấy Lăng Tiêu kiên quyết như thế, Long Liệt gật đầu một cái nói. Vậy cũng tốt, thiên tuyển đại hội chỉ có chí tôn cảnh trở xuống cường giả mới có thể tham dự. Lấy tu vi của người ta tự nhiên không lo lắng gì. Bất quá vạn sự cẩn thận, nhất định phải đề phòng chiến thần điện. Được. Lăng Tiêu cười nhạt, gật đầu một cái nói. Nguyên bản một lần này thiên tuyển đại hội, Thủy Tinh Cung, Tu La Tông, Hỏa Diễm Sơn đều chuẩn bị phái ra đệ tử thiên tài tiến vào bên trong rèn luyện, nhưng là chiến thần điện xuất hiện, để mọi người trong lòng đều bao phủ một tầng bóng tối. Cuối cùng, ở Long Liệt, Tu Nhân Vương thương lượng với Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn một hồi, quyết định để Long Chiến Thiên, Lý Cảnh Minh, Phượng Nữ cùng Lâm Huy bốn người đi tới, bọn họ cũng đã là nửa bước chí tôn tu vi. Lần này ở Tuế Nguyệt Động bên trong, nếu như có thể được cơ duyên, chứng đạo chí tôn ngay trong tầm tay, hơn nữa, có Lăng Tiêu bảo vệ, cũng để cho bọn họ yên tâm không ít. Cuối cùng bọn họ thương nghị xong xuôi sau khi, liền từng người đi trở về, ước định một tháng sau đến đây Tu La Tông hiệp, cùng nhau đi tới Tuế Nguyệt Động. Mà này một tháng, Lăng Tiêu lưu tại Tu La Tông tiếp tục tu luyện, đại diễn thiên mệnh công thần bí khó lường, dính đến mịt mờ vận mệnh lực lượng. Hay là đối với ta một lần này Tuế Nguyệt Động hành trình, có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thôn Thiên Kiếm bên trong kiếm linh đã trải qua sơ bộ nuôi thành, bây giờ đã khôi phục chí tôn khí sức chiến đấu. muốn khôi phục thần khí sức mạnh ở Tuế Nguyệt Động bên trong, hay là có thể tìm được cái thứ kia. Mấu chốt nhất là Tổ Long bí thuật, bây giờ Thiên Long thân thể đã viên mãn, đồng thời trên người ta có thập nhị phẩm huyết liên, ở Tuế Nguyệt Động bên trong, như là tìm đến cái kia vài món hoàn chỉnh thần vật, ta là có thể ngưng tụ chân long thân thể, đến thời điểm ngang dọc Tuế Nguyệt Động, nơi nào đều có thể đi được, bất luận chiến thần điện có âm mưu gì, thực lực của tự thân mới là trọng yếu nhất. Cứ việc đại diễn thiên mệnh công, tính ra lần này Thiên Tuyển đại hội thập tử vô sinh, nhưng ta cũng phải tận lực một kích, tìm kiếm phá cuộc phương pháp xử lý. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở trong mật thất, đem sức mạnh của chính mình cắt tỉa một lần, đồng thời cũng đối với kế tiếp Thiên Tuyển đại hội có một cái bước đầu ý nghĩ. Tuế Nguyệt Động thần bí khó lường, có thể nói là tám đại trong cấm địa thần bí nhất địa phủ, ẩn chứa năm tháng lực lượng thời gian, truyền thuyết cũng là thượng cổ thần chiến di tích, trong đó có rất nhiều bí cảnh, bảo vật cùng truyền thừa. Thiên Tuyển đại hội hấp dẫn toàn bộ chiến thần đại lục thiên tài, không chỉ là chiến thần điện khen thưởng, là trọng yếu hơn vẫn là Tuế Nguyệt Động bên trong tích chứa cơ duyên. Ở Tuế Nguyệt Động bên trong, có người nói thậm chí có thể đổi lấy sức mạnh của thời gian. Rất nhiều tuổi thọ đã hết nửa bước chí tôn, ở Tuế Nguyệt Động bên trong trả giá thật lớn, đổi lấy thời gian, mà ở cuối cùng quan đầu chứng đạo chí tôn. Toàn bộ chiến thần đại lục trong lịch sử có rất nhiều ví dụ như vậy. Vì lẽ đó, Thiên Tuyển đại hội là toàn bộ chiến thần đại lục thịnh hội. Tuy rằng khoảng cách mở ra còn có một cái nhiều tháng, nhưng đã có vô số cường giả tiến đến Tuế Nguyệt Động. Một tháng, Lăng Tiêu đối với đại diễn thiên mệnh công tìm hiểu, cũng không thể đề cao bao nhiêu. Thế nhưng tu vi nhưng càng phát vững chắc đứng lên. Này một ngày, Long Chiến Thiên, Phượng Nữ cùng Lâm Huy đều đi tới Tu La Tông. Long Chiến Thiên giống như Lý Cảnh Minh, cũng đã vượt qua tam tượng chi kiếp, tinh khí thần tam hoa tụ đỉnh. Tu vi tăng nhanh như gió, Lâm Huy nhưng là vượt qua nhị tượng chi kiếp, sắp xung kích tam tượng chi kiếp, chỉ có Phượng Nữ tu vi hơi thấp, chỉ là vừa đột phá đến nửa bước chí tôn. Bất quá nàng người mang hắc phong huyết mạch, lại được Lăng Tiêu truyền thụ cho chân hoàng bí thuật, sức chiến đấu cực mạnh, nếu là ở Tuế Nguyệt Động chi ở bên trong lấy được cơ duyên, nhất định sẽ tăng nhanh như gió. Lăng Tiêu, Lý Cảnh Minh, Long Chiến Thiên, Phượng Nữ cùng Lâm Huy năm người này, chính là lần này tham gia Thiên Tuyển đại hội ứng cử viên. Chúng ta đi thôi. Long Liệt nhìn Lăng Tiêu năm người một chút, chậm rãi nói rằng, lần này đi tới Tuế Nguyệt Động, Long Liệt quyết định tự mình đưa bọn họ đi tới, nhất định chiến thần điện hiển lộ ra thực lực, để Long Liệt cũng không thể không kiêng kỵ. Được, Lăng Tiêu năm người đều là gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc mong đợi. Một lần này thiên thần đại hội, thiên kiêu tập hợp, yêu nghiệt tụ hội, đặc biệt là Thanh Vân bảng bên trên thập đại yêu nghiệt, đều sẽ hiện thân, để bọn hắn cũng đều là tràn đầy chờ mong, muốn ở Thiên Tuyển đại hội bên trong dương ra thân thủ, danh chấn chiến thần đại lục. Vù, Long Liệt phất ống tay áo một cái, trong nháy mắt đem Lăng Tiêu năm người cuốn lên, hào quang óng ánh lóa mắt, phá tan rồi trước mắt hư không. Long Liệt cất bước mà vào, Tuế Nguyệt Động ở vào chiến thần đại lục trung ương, ở một mảnh thần bí bên trong dãy núi. Tuế Nguyệt Động phạm vi rất lớn, rộng lớn vô biên, nhưng lối vào như là một mảnh to lớn sân động, ẩn chứa kinh khủng hỗn loạn lực lượng thời gian. Coi như là cường giả chí tôn, như là đi nhầm vào trong đó, cũng là chắc chắn phải chết. Thiên Tuyển thành chính là khoảng cách Tuế Nguyệt Động gần nhất một tòa cổ thành. Có người nói đã tồn tại vài chục vạn năm, ẩn chứa thần bí chí tôn nói vết, chính là một tòa thánh thành. Thậm chí truyền thuyết, Thiên Tuyển thành là năm đó Xích Long chiến thần ngộ đạo địa phương, cực kỳ thần bí. Mỗi năm đều có vô số thiên tài cường giả đến đây hành hương. Mà khoảng thời gian này tới nay, bởi Thiên Tuyển đại hội sắp cho đòi mở, Thiên Tuyển thành trở nên cực kỳ náo nhiệt, toàn bộ chiến thần đại lục vô số thanh niên tuấn kiệt, thiên tài tuyệt thế đều rối rít hướng về Thiên Tuyển thành tới rồi. Thiên Tuyển thành hư không truyền tống trận trở nên cực kỳ chen chúc, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số người từ trong đó tuôn ra. Long Liệt mang theo Lăng Tiêu năm người trực tiếp qua lại hư không, đi tới Thiên Tuyển thành trước. Lăng Tiêu, các ngươi năm người đi trước Thiên Tuyển thành đi, ta đi gặp một cái bạn cũ, đợi đến Thiên Tuyển đại hội mở ra thời điểm, ta lại tới tìm các ngươi. Long Liệt thông báo Lăng Tiêu vài câu, liền ly khai. Được. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, cùng Long Chiến Thiên đám người đồng thời hướng về Thiên Tuyển thành đi đến. Lăng Tiêu, hỏng rồi. Mới vừa đến Thiên Tuyển thành cửa, Long Chiến Thiên bỗng nhiên biến sắc, khóe miệng lộ nở một nụ cười khổ vẻ. Xảy ra chuyện gì? Lăng Tiêu hơi sững sờ, ta cảm thấy Ngạo Thiên hơi thở. Phụ vương không để hắn tham gia Thiên Tuyển đại hội, còn bắt hắn cho cấm túc. Không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên như vậy trượt đầu, không biết rõ làm sao làm. Dĩ nhiên đi tới Thiên Tuyển Thành, Long Chiến Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn cảm thấy một tia hết sức hơi thở quen thuộc. Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhất thời liền thấy ở phía trước xếp hàng vào thành địa phương. Hổ đầu hổ não Long Ngạo Thiên, đang chuẩn bị vào thành. Quả nhiên là tiểu tử này. Lăng Tiêu trong ánh mắt nhất thời lộ ra vẻ cổ quái. Trực tiếp đi tới, xốc lên Long Ngạo Thiên lỗ tai. Đau quá đau, khốn nạn, là ai dám nhéo bản Long lỗ tai. Long Ngạo Thiên giận dữ, nhất thời đại mắng lên. Thế nhưng khi hắn xoay đầu lại, nhìn thấy Lăng Tiêu tựa như cười mà không phải cười ánh mắt, nhất thời cả người giật mình một cái. Biểu ca, các ngươi đã tới, lão già đây, lão già không có cùng với các ngươi chứ. Long Ngạo Thiên sợ đến vội vã trốn sau lưng Lăng Tiêu, thò đầu ra đến xem, phát hiện chỉ có Long Chiến Thiên, Lý Cảnh Minh, Lâm Huy cùng Phượng Nữ mấy người, cũng không nhìn thấy Long Liệt, làm ta sợ muốn chết. Long Ngạo Thiên thở phào nhẹ nhõm, xem ra là bị dọa cho phát sợ. Ngạo Thiên, ngươi thực sự là càng ngày càng kỳ cục, Thiên Tuyển đại hội chỗ nguy hiểm như vậy, cũng là ngươi có thể đủ tùy tiện đi sao? Đợi lát nữa ta liền nói cho phụ vương, để hắn đem ngươi mang về. Long Chiến Thiên ánh mắt nghiêm túc, trừng Long Ngạo Thiên một cái nói, đại ca, ngươi muôn ngàn lần không thể nói cho lão già. Long Ngạo Thiên sợ hết hồn, vội vã chạy tới ôm Long Chiến Thiên cánh tay, đại ca, ngươi yên tâm, tiến nhập Thiên Tuyển đại hội sau khi, ta nghe ngươi cùng biểu ca, các ngươi muốn ta làm gì ta liền làm cái đó. Không được, vẫn là quá nguy hiểm. Long Chiến Thiên thái độ hết sức kiên quyết. Một lần này Thiên Tuyển đại hội, vô số thiên tài tập hợp, Thanh Vân, bảng trên thập đại yêu nghiệt đều sẽ đến đây, liền ngay cả hắn đều phải hết sức thận trọng. Chớ đừng nói chi là Long Ngạo Thiên. Biểu ca, ta van ngươi, chỉ cần ngươi không nói cho lão già, ngươi muốn ta làm gì đều được. Long Ngạo Thiên nhìn thấy Long Chiến Thiên thái độ kiên quyết, con ngươi nhất chuyển, nhất thời liền chạy tới ôm lấy Lăng Tiêu bắp đùi, một bộ ngươi không đáp ứng ta liền không nổi bộ dạng. Lăng Tiêu nhìn Long Ngạo Thiên một chút, suy nghĩ một chút, Lăng Tiêu, ngươi không biết thật sự muốn mang Ngạo Thiên tiến nhập Tuế Nguyệt Động chứ? Quá nguy hiểm. Long Chiến Thiên có chút nóng nảy. Không sao, chúng ta trước tiên tiến vào Thiên Tuyển Thành nói sau đi. Ta nhớ được Tuế Nguyệt Động bên trong lại một cọc cơ duyên lớn, như là Ngạo Thiên có thể có được lời, thực lực nhất định sẽ tăng nhanh như gió. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, khẽ mỉm cười nói, cơ may lớn gì? Long Ngạo Thiên nhất thời cũng hứng thú, liền vội vàng hỏi, trước tiên vào thành. Lăng Tiêu cười nói, bán cái nút, hướng về Thiên Tuyển Thành đi đến. Long Chiến Thiên đám người cũng đều là đi theo. Thiên Tuyển Thành xem ra cổ xưa dày nặng, tản ra một luồng khí tức bằng bạc. Tường thành cao tới mấy trăm trượng, toàn thân hiện ra một loại màu xám, xem ra hết sức loang lổ, lưu động một loại hơi thở của thời gian. Trong truyền thuyết, trúc tạo Thiên Tuyển Thành thạch đầu, chính là từ Tuế Nguyệt Động ngoại vi mà đến, hết sức cứng rắn, hơn nữa mang theo một loại thần bí năm tháng khí. Lăng Tiêu đám người đi theo đội ngũ thật dài phía sau, tiến vào Thiên Tuyển Thành bên trong. Thiên Tuyển Thành bên trong, đường phố rộng rãi, hai bên đều là cung điện hùng vĩ cùng lầu các, xem ra hết sức náo nhiệt, vô số khí tức cường đại thiên tài cường giả người đến người đi. Mỗi một người đều mang theo cực kỳ tự tin khí tức, khoảng cách Thiên Tuyển Đại hội mở ra, đã không tới một tháng, rất nhiều võ đạo thánh địa thiên tài cường giả, cũng đã sớm đi tới Thiên Tuyển Thành bên trong. Lăng Tiêu nhìn thấy, Thiên Tuyển Thành bên trong, các tuổi trẻ thiên tài cường giả, chỉ ít đều là hoàng giả cảnh tu vi, rất nhiều đều là nửa bước chí tôn, còn rất nhiều tuổi thọ đã hết lão quái vật, không thiếu vượt qua tam tượng chi kiếp, tứ tượng chi kiếp cường giả, từng cái khí tức ngất trời, sâu không lường được ngạch. Thiên Tuyển Đại hội đối với tuổi tác không có hạn chế, chỉ cần là chí tôn cảnh trở xuống cường giả cũng có thể tham gia, vì lẽ đó rất nhiều lão quái vật cũng đều chuẩn bị tiến nhập Tuế Nguyệt Động bên trong liều một phen. Nếu như có thể chứng đạo chí tôn, thì lại có thể thu được vạn năm tuổi thọ. Như là thất bại, thì lại, thân tử đạo tiêu. Thiên Huyền Đại hội là do Chiến Thần Điện chủ trì, Chiến Thần Điện vô cùng thần bí. Toàn bộ Chiến Thần Đại Lục cũng không biết Chiến Thần Điện Sơn Môn đến cùng ở nơi nào, chỉ biết là Thiên Tuyển Thành là Chiến Thần Điện duy nhất nắm trong tay thành trì. Vì lẽ đó cũng không ai dám ở Thiên Tuyển Thành bên trong lỗ mãng. Bất quá đông đảo võ đạo thánh địa tụ hội, khó tránh khỏi sẽ có một ít thù hận phải giải quyết. Vì lẽ đó Thiên Tuyển Thành bên trong cũng thiết trí sinh tử võ đài, lấy cung cấp cái kia chút có thù oán cường giả ở sinh tử trong võ đài giải quyết ân oán. Lăng Tiêu, ngươi đã đến rồi, ha ha ha, nhanh tới tìm ta, đạo gia ta ở Thiên Kiêu lâu. Lăng Tiêu mới vừa gia nhập Thiên Tuyển Thành, liền nghe được một thanh âm truyền vào trong đầu của hắn. Vô Lượng đạo nhân. Lăng Tiêu hơi sững sờ, không nghĩ tới Vô Lượng đạo nhân cái tên này cũng ở Thiên Tuyển Thành. Hơn nữa dĩ nhiên tại Thiên Kiêu Lâu bên trong. Thiên Kiêu Lâu chính là toàn bộ Thiên Tuyển Thành, nổi danh nhất từ lâu. Có người nói chỉ có tuyệt thế thiên kiêu, thiên tài yêu nghiệt mới có thể đi vào. Đi, chúng ta đi Thiên Kiêu Lâu. Lăng Tiêu ánh mắt hơi động, nhất thời cùng Long Chiến Thiên đám người hướng về Thiên Kiêu Lâu đi đến. Thiên Kiêu Lâu ở vào Thiên Tuyển Thành nơi sâu xa, chính là một tòa trên cao trăm trượng tử lầu to lớn, xem ra hết sức hùng vĩ khí thế, tản ra trận pháp kỳ dị lực lượng. Thiên Kiêu Lâu ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn, tản ra hào quang óng ánh, chỉ cần đến ở đây là có thể nhìn thấy. Thiên Kiêu Lâu tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng đều vô cùng rộng rãi. Lăng Tiêu nhìn thấy đã có rất nhiều người đi tới Thiên Kiêu Lâu, đều là khí vũ hiên ngang, thanh niên khí độ bất phàm thiên tài. Lăng Tiêu, đạo gia ta ở tầng thứ 9, mau lên đây đi, của ngươi tình nhân cũ cũng ở nha. Vô Lượng đạo nhân thanh âm vang lên. Thiên Kiêu Lâu tầng thứ 9, chỉ có tu vi đạt tới nửa bước chí tôn cảnh giới, hơn nữa tuổi tác ở trăm tuổi trở xuống nửa bước chí tôn mới có thể đi vào. Lăng Tiêu hơi sững sờ, không nghĩ tới Vô Lượng đạo nhân dĩ nhiên đã đạt đến nửa bước chí tôn cảnh giới. Xem ra khoảng thời gian này, Vô Lượng đạo nhân cũng là cơ duyên không nhỏ. Long Chiến Thiên, Lý Cảnh Minh cùng Lâm Huy đều cũng có tên thiên tài cường giả, phân biệt đại diện cho ba đại thánh địa. Bọn họ báo ra thân phận của chính mình, lập tức liền có Thiên Kiêu Lâu xinh đẹp hầu gái, đưa bọn họ đưa vào đến rồi tầng thứ 9. Thiên Kiêu Lâu tầng thứ 9, trưng bày hàng trăm tấm bàn, mỗi một cái bàn đều là lấy chân quý linh mục đúc thành. Tứ phương lấy lưu ly vì là tường, gần như có thể đem toàn bộ Thiên Tuyển Thành thu hết vào mắt. Lăng Tiêu một chuyến 6 người đi tới tầng thứ 9. Liền thấy tầng thứ 9 đã có mười mấy khí tức bất phàm cường giả thanh niên, tất cả đều là nửa bức chí tôn tu vi. Vô Lượng đạo nhân vừa nhìn thấy Lăng Tiêu, nhất thời ánh mắt sáng lên nói. Lăng Tiêu, ở đây. Vô Lượng đạo nhân ngồi ở chỗ gần cửa sổ, một thân đạo bào màu trắng, cầm trong tay phất trần. Xem ra tiên phong đạo cốt, phong thần như ngọc, vẻ ngoài bất phàm. Tại hắn đối diện, dĩ nhiên là một thân nguyệt sắc trường bào, tóc đen như thác nước, cả người bao phủ ở nguyệt hoa trong nguyệt thần, tản ra trong trẻo lạnh lùng khí tức, phong hoa tuyệt đại, như một vị nguyệt cung thần nữ. Ở Vô Lượng đạo nhân bên người, còn có một cái Lăng Tiêu không tưởng được người, Thanh Long cổ quốc cửu công chúa Vũ Hoàn Oản. Vũ Hoàn Oản tu vi bất quá là hoàng giả cảnh, giờ khắc này nhưng vẫn là một thân màu xanh giáp trụ, khuôn mặt ôn nhu, vóc người thon dài, xem ra tư thế hiên ngang, chỉ là nàng ngồi ở Vô Lượng đạo nhân bên người, mối tình thầm kín. Gò má ửng đỏ, như là một cái hiền huệ cô dâu nhỏ. Không thể nào, Vô Lượng đạo nhân dĩ nhiên thật sự đem Vũ Oản Oản thông đồng tới tay. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Người khoảng thời gian này đi đâu? Hẳn là, đi Thanh Long cổ quốc. Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhìn Vô Lượng đạo nhân bên người Vũ Oản Oản một chút nói rằng. Lăng Tiêu phát hiện, Vô Lượng đạo nhân cái tên này dĩ nhiên đã vượt qua tứ tượng chi kiếp, chu ngày một thể. Khoảng cách chí tôn cảnh bất quá khoảng cách nửa bước. Bảo mật, bất quá lần này ta nhưng là giúp ngươi báo thù, ngươi muốn mời ta uống rượu, nhân tiện, ta giúp Oản Oản đem Thanh Long cổ quốc phiền phức giải quyết. Vô Lượng đạo nhân thần bí cười một tiếng nói, giúp ta báo thù, có ý gì? Lăng Tiêu có chút không tìm được manh mối, một bên Nguyệt Thần nhẹ nhàng cười một tiếng nói, hơn một năm nay đến, Tinh Thần Cung, Nam Thiên Thế Gia, Đế Mộ Sơn trở cái kia chút cùng ngươi kết thù võ đạo thánh địa, đều bị vị đạo trưởng này chiếu cố một lần. Tông môn nghĩa địa mất đi rất nhiều bảo vật, bây giờ cái kia chút võ đạo thánh địa đều là nổi trận lôi đình, hận không thể đưa hắn chém thành muôn mảnh. Lăng Tiêu có chút im lặng nhìn Vô Lượng đạo nhân một cái nói, trộm mộ, ngươi lại vẫn thật đi làm, vậy ngươi còn dám như vậy nghênh ngang xuất hiện ở đây, sẽ không sợ cái kia mấy đại thánh địa tìm ngươi trả thù sao? Vô Lượng đạo nhân dửng dưng như không nói, chỉ bằng cái kia chút cặn bã, còn muốn bắt ở đạo gia, đơn giản là nằm mơ, chờ đạo gia ta tiến vào tối nguyệt động. Chứng đạo chí tôn, quét ngang 9 ngày, lại đi bọn họ tông môn đến thăm một phen. Đáng tiếc a, lần này chỉ phía bên ngoài lung lay một vòng, cũng không có thâm nhập trong lăng mộ bộ, như là trộm bọn họ khai sơn tổ sư mộ, nhất định có thể tìm được không ít thứ tốt. Đạo trưởng, ngươi đều trộm ra bảo vật gì, lấy ra cho bản long mở mắt một chút. Long Ngạo Thiên vừa nghe nói Vô Lượng đạo nhân trộm mấy đại thánh địa mộ, nhất thời ánh mắt sáng lên, khuyến khích nói, muốn xem không? Sau đó đạo gia cho ngươi mở mắt một chút, có muốn hay không lần sau đạo gia mang ngươi cùng đi, Vô Lượng đạo nhân nặn nặn Long Ngạo Thiên thì cục cục khuôn mặt nhỏ, dùng một loại cám dỗ giọng. Vô Lượng đạo nhân, ngươi dám làm hư em trai ta, ta và ngươi không để yên. Long Chiến Thiên nhất thời đem Long Ngạo Thiên kéo về phía sau, vô cùng cảnh giác chừng Vô Lượng đạo nhân một chút. Long Ngạo Thiên vốn là đã quá bất hảo, nếu như lại bị Vô Lượng đạo nhân lắc lư đi trộm mộ, đường đường Long tộc chín thái tử, dĩ nhiên thành một cái trộm mộ, e sợ thật là được chuột chạy qua đường, người người gọi đánh. Vừa nghĩ tới bộ kia cảnh tượng, Long Chiến Thiên cũng không khỏi được dùng mình một cái. Tốt như vậy tư chất, nếu như bái nói ra vi sư, sớm muộn chứng đạo chí tôn, quét ngang thiên hạ, thực sự là đáng tiếc. Vô Lượng đạo nhân nhìn Long Ngạo Thiên một chút, cười hắc hắc nói. Sau đó, Vô Lượng đạo nhân giảng thuật một hồi hắn khoảng thời gian này trải qua, Lăng Tiêu mới biết, nguyên lai Vô Lượng đạo nhân một đường trộm mộ, hơn nữa chuyên chọn cái kia chút võ đạo thánh địa tổ lăng, bị cái kia chút võ đạo thánh địa hận đến nghiến răng nghiến lợi, phái ra cường giả đuổi giết hắn. Cuối cùng, Vô Lượng đạo nhân ở Thanh Long cổ quốc gặp Vũ Oản Oản. Thanh Long cổ quốc bởi vì Nhân Hoàng cùng đại thái tử bị vực ngoại thiên ma đoạt xác nguyên nhân, khoảng thời gian này lâm vào trong hỗn loạn, còn dư lại mấy đại thái tử cũng vậy chinh phạt, đều muốn đoạt được Nhân Hoàng đại vị. Mà Vô Lượng đạo nhân không biết sao, dĩ nhiên thuyết phục đông đảo thái tử, cộng đồng ủng hộ Vũ Oản Oản vì là Thanh Long cổ quốc nữ hoàng, bình định rồi Thanh Long cổ quốc phản loạn. Vũ Oản Oản đi qua long mạch khí điêu luyện, bây giờ tu vi tăng nhanh như gió, đã đạt đến hoàng giả cảnh 9 tầng đỉnh cao, chỉ kém một tia là có thể đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh giới. Mà Vô Lượng đạo nhân cũng bắt sống Vũ Oản Oản tâm hồn thiếu nữ. Lần này thiên tuyển đại hội mở ra, Vũ Oản Oản liền cam tâm tình nguyện tiếp theo Vô Lượng đạo nhân đến rồi. Thanh Long cổ quốc những thái tử kia cứ như vậy tình nguyện từ bỏ Nhân Hoàng đại vị, ủng hộ Cửu công chúa, ngươi đến cùng dùng biện pháp gì? Lăng Tiêu cũng có chút hiếu kỳ hỏi. Phải biết, Vũ Oản Oản chỉ là ít nhất công chúa, coi như là dựa theo thuận vị kế thừa, cũng không tới phiên nàng. Huống chi nàng còn là một nữ tử, Thanh Long cổ quốc làm sao có khả năng sẽ cam tâm ủng hộ một vị nữ hoàng? Khà khà, đạo gia ta tự có diệu kế, chính là không nói cho ngươi. Vô Lượng đạo nhân cười hắc hắc nói. Lăng Tiêu tức giận lườm hắn một cái, bất quá Lăng Tiêu cũng đã đoán được một chút. Vô Lượng đạo nhân cái tên này mê hoặc lòng người, trí công phu trở nên càng thêm lợi hại, ngươi cũng không nên dùng ngươi một bộ kia đến gieo vạ cô gái đàng hoàng. Lăng Tiêu nói rằng, có ý riêng, yên tâm đi, ta cùng Oản Oản là chân ái. Vô Lượng đạo nhân gương mặt dương dương đắc ý, không biết xấu hổ nói rằng, mà bên người hắn Vũ Oản Oản dĩ nhiên không có phản đối, chỉ là mối tình thầm kín nhìn chằm chằm Vô Lượng đạo nhân, mặt cười đỏ bừng, xinh đẹp cảm động, xem ra không gì tà nổi. Long Chiến Thiên cùng Lý Cảnh Minh đều là nhìn nhau cười khổ, vị này Vô Lượng đạo trưởng cũng thật là thật tài tình, để một vị Thanh Long nữ hoàng đều đối với nàng như vậy khăng khăng một mực. Lăng Tiêu đám người ở đây Liêu Thiên bất quá đã bày ra một tầng cấm chế, người ngoài căn bản là không có cách nghe được bọn họ đang nói cái gì. Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ phong hoa tuyệt đại, dung nhan tuyệt lệ, vẫn là đưa tới rất nhiều người chú ý. Nguyệt Thần mặc một bộ nguyệt sắc trường bào, cả người bao phủ ở trong trẻo lạnh lùng nguyệt hoa bên dưới, tóc đen như thác nước, da thịt trắng hơn tuyết, cả người đều tản ra một luồng lành lạnh cùng khí chất thoát tục. Nàng giống như là một vị không dính khói bụi trần gian thần nữ, khiến người ta vừa nhìn liền tự ti mặc cảm. Mà Phượng Nữ trên người mặc quần đen, dáng người thướt tha, đường cong là lướt, cực kỳ nóng nảy, khắp toàn thân đều tản ra một luồng dụ khí tức của người. Hai vị này ngồi cùng một chỗ, muốn không làm người khác chú ý cũng rất khó. Hai vị kia, hẳn là Thái Âm cung Nguyệt Thần cùng với Hỏa Diễm Sơn Phượng Nữ chứ. Quả nhiên là phong hoa tuyệt đại, nếu là ta không có nhìn lầm, vậy hẳn là Tu La Tông đại đệ tử Lý Cảnh Minh, Thủy Tinh cung đại thái tử Long Chiến Thiên, cùng với Hỏa Diễm Sơn Lâm Huy, ba đại yêu tộc thánh địa người mạnh nhất đều tới. Khà khà, chính là không biết Phần Thiên Yêu Hoàng ở đâu. Phần Thiên Yêu Hoàng, đây chính là Thanh Vân bảng trên ngoan nhân a, coi như là bị Lăng Tiêu đánh bại, nhưng nghe nói gần đây lại tu luyện một môn tuyệt thế võ học, lần này thiên tuyển đại hội nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Ngồi ở Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ trong đó chính là ai? Tiểu tử kia thực sự là thật là lớn phúc khí, không biết hắn chính là Lăng Tiêu chứ? Ánh mắt mọi người lấp lóe, có người đang nhỏ giọng nghị luận, suy đoán Lăng Tiêu bọn họ một bàn này chúng thân phận của người. Cuối cùng, có người ánh mắt rơi vào Lăng Tiêu trên người, có chút kinh nghi bất định nói rằng, Lăng Tiêu, thật có khả năng, hắn xem ra bất quá là nửa bước chí tôn tu vi, liền đại địa chi kiếp cũng không có vượt qua. Ban đầu là làm sao đánh bại Phần Thiên Yêu Hoàng? Khà khà, Các ngươi đây cũng không biết chứ. Có người nói, Lăng Tiêu lúc đó đánh bại Phần Thiên Yêu Hoàng thời điểm, vẫn chỉ là hoàng giả cảnh 9 tầng tu vi. Vị này nghe nói còn là Long Vương Long Liệt cháu ngoại trai, người mang chân long huyết mạch, thiên phú siêu tuyệt. Có người bị Lăng Tiêu khơi dậy lòng hiếu kỳ, nhỏ giọng bắt đầu bàn luận. Lăng Tiêu, một lần này thiên tuyển đại hội, ngoại trừ Thanh Vân bảng trên 9 người kia, còn có một chút người sợ rằng cũng phải cẩn thận rồi. Vô Lượng đạo nhân nhìn Lăng Tiêu một chút, chậm rãi nói rằng, còn có ai? Biểu ca ta nhưng là đã giết hai vị chí tôn, coi như là Thanh Vân bảng người trên, biểu ca cũng không sợ, huống chi là không có leo lên Thanh Vân bảng người. Long Ngạo Thiên có chút không tin nói, cũng không phải là như vậy. Vô Lượng đạo nhân cười nhạt một cái nói, Thanh Vân bảng trên thập đại thiên kiêu, xác thực có thể đại diện cho chiến thần đại lục trẻ tuổi một đời đỉnh cấp thiên tài. Thế nhưng còn có một vài người không nổi danh, nhưng thực lực cũng không yếu với Thanh Vân bảng trên thiên tài. Ngươi nhìn vị. Vô Lượng đạo nhân ánh mắt rơi vào xa xa. Vị trí gần cửa sổ ngồi một người mặc màu xanh áo giáp thanh niên, vóc người thon dài, mặt như ngọc, vẻ mặt hờ hững cực kỳ, đang ở tự uống một mình. Chẳng biết vì sao, Lăng Tiêu nhìn cái kia màu xanh áo giáp thanh niên một chút, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Hắn dĩ nhiên cảm thấy một tia nhàn nhạt nguy hiểm. Người thanh niên kia tên là Thanh Vân, đã vượt qua tứ tượng chi kiếp, vừa tới thiên tuyển thành không bao lâu. Không có ai biết lai lịch của hắn, nhưng cũng có người tận mắt thấy hắn một thương đánh chết một vị có thể so với chí tôn thái cổ hung thú. Thân thể mạnh mẽ, hơn nữa người mang vô thượng lôi đạo thần thông, là một tên kình địch, phảng phất là chú ý tới Vô Lượng đạo nhân ánh mắt. Người thanh niên kia khẽ nâng gờ đầu lên, trong con người phảng phất có một tia hỗn độn tia lôi dẫn đến từ trên trời, ẩn chứa vô tận thần bí cùng uy nghiêm. Thanh Vân sao? Quả nhiên rất mạnh. Lăng Tiêu gật gật đầu. Còn có một vị kia. Vô Lượng đạo nhân ánh mắt rơi vào một cái khác trên bàn. Bàn đó trên bày đầy mỗi bên loại mỹ vị món ngon. Quỳnh tương ngọc lộ, một cái xem ra cực kỳ to lớn tên béo, giống như một tòa núi thịt. Con mắt tiểu nhân đều sắp không thấy được, đang cầm lấy một con to lớn đùi dê quá nhanh cắn ăn. Cái kia con lợn béo đáng chết tên là Chu Ngọc, lai lịch hết sức thần bí. Hẳn là thượng cổ một cái nào đó cường đại chủng tộc truyền nhân, tương tự là vượt qua tứ tượng chi kiếp. Bất quá cái này con lợn béo đáng chết trước muốn đùa giỡn Nguyệt Thần, ta cùng hắn một cái cạn giá. Thế nhưng cái này con lợn béo đáng chết thân thể vô địch, phòng ngự cực mạnh, ta căn bản không phá được phòng ngự của hắn, thiếu chút nữa bị tiểu tử này cắn một cái. Vô Lượng đạo nhân trong ánh mắt tràn đầy oán niệm vẻ, thân thể vô địch sao? Lăng Tiêu ánh mắt cũng là có chút ngưng trọng đứng lên. Vô Lượng đạo nhân thực lực hắn hết sức rõ ràng, bây giờ vượt qua tứ tượng chi kiếp, chiến lực chân chính e sợ so với Lăng Tiêu cũng không yếu mảy may. Nhưng Vô Lượng đạo nhân đều nói phá không mở chu bia phòng ngự, có thể thấy người này khủng bố. Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được Chu Ngọc cái kia núi thịt một loại trong thân thể ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, hẳn không phải là nhân tộc, chẳng lẽ là thần thú bộ tộc sao? Lăng Tiêu hơi trầm ngâm một chút, ghi tạc trong lòng. Chu Ngọc ngẩng đầu lên, hướng về Vô Lượng đạo nhân cười hì hì, lại sắc mị mị nhìn Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ một chút, nắm lên đùi dê lại là đại bắt đầu gặm. Còn có kiếm thần các kiếm vô song, kiếm tâm thông minh, chính là trời sinh kiếm tu, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Có người nói Thánh Khư sau khi thừa thế xông lên vượt qua tứ tượng chi kiếp, cũng nắm giữ xung kích Thanh Vân bảng thực lực. Vô Lượng đạo nhân lại nhắc tới một người, kiếm vô song. Lăng Tiêu ở Thánh Khư bên trong từng thấy, cái kia đúng là một vị kiếm si, tâm vô tạp niệm, một lòng chỉ có kiếm đạo. Lúc đó hắn cùng Long Chiến Thiên, Lý Cảnh Minh giống như đều là vượt qua một voi chi kiếp, không nghĩ tới thời gian ngắn ngủi, hắn dĩ nhiên trước tiên vượt qua tứ tượng chi kiếp. Nói tóm lại, một lần này thiên tuyển đại hội không đơn giản, ngoại trừ ta nói mấy cái này, còn rất nhiều thánh địa, ẩn thế tông môn thiên tài cường giả sẽ xuất thế. Bọn họ hay là không vào Thanh Vân bảng, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối không thể khinh thường. Vô Lượng đạo nhân chậm rãi nói rằng, Vô Lượng đạo nhân vừa dứt lời, một đám người đi lên thiên kiêu lâu, một đám khí vũ hiên ngang, thanh niên khí độ bất phàm thiên tài, vây quanh một người mặc áo bào tím trẻ tuổi người đi lên. Cái kia thân mặc áo bào tím trẻ tuổi người, xem ra hơn 20 tuổi, vóc người anh vĩ, xem ra phong thần như ngọc, hết sức anh tuấn. Trên người của hắn áo bào tím, nạm có khắc nhật nguyệt tinh thần, có vạn linh thờ phụng cảnh tượng, xem ra thần bí khó lường. Tóc của hắn lấy ngọc quan buộc lên, vẻ mặt hờ hững bình tĩnh, trong ánh mắt có nhàn nhạt tử khí tràn ngập, xem ra uy nghiêm mà thần bí, như một vị quân lâm chư thiên đế vương, là tinh thần cung tử vi tinh tử, Thanh Vân bảng thứ 6. Quả nhiên là Tử Vi tinh tử đại nhân. Xin chào Tử Vi tinh tử. Tầng thứ 9 đông đảo thiên tài cường giả, nhất thời liền sôi trào lên, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra chấn động vẻ. Thanh Vân bảng thứ 6, Tử Vi tinh tử, lấy tứ tượng chi kiếp nửa bước chí tôn cảnh giới, từng chém giết quá hai đại chí tôn. Bất quá vậy cũng là chuyện mấy thập niên trước, bây giờ Tử Vi tinh tử xem ra, càng phát sâu không lường được. Rất nhiều thiên tài cường giả đều đứng lên, bọn họ tuy rằng cũng hết sức tự kiêu, thế nhưng ở Tử Vi tinh tử trước mặt, cũng không có gì kiêu ngạo tư cách. Bất quá Thanh Vân, Chu Ngọc, còn có Lăng Tiêu một bàn này cũng không có đứng lên. Tử Vi tinh tử, Lăng Tiêu, đây chính là người tử đối đầu a. Vô Lượng đạo nhân trong ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Tinh thần cung ngũ đại tinh tử, dĩ nhiên để Lăng Tiêu một người liền giết bốn cái, chỉ còn lại có Tử Vi tinh tử. Tử Vi tinh tử xuất hiện ở Thiên Kiêu lâu, nhất thời để không khí nơi này trở nên hơi vi diệu. Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia phong mang vẻ. Vị này Tử Vi tinh tử xem ra quả nhiên bất phàm, đã vượt qua tứ tượng chi kiếp, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, chu ngày một thể. Đồng thời quanh thân tản ra cực kỳ nồng nặc sao Tử Vi lực, thực lực sâu không lường được. Sao Tử Vi là đế tinh, cũng là chư thiên đệ nhất ngôi sao, có thể lấy Tử Vi tinh tử đến mệnh danh, có thể thấy được ở tinh thần cung địa vị. Lăng Tiêu, Tử Vi tinh tử trong ánh mắt phong mang lóe lên, tương tự là phát hiện Lăng Tiêu. Lăng Tiêu chém tứ đại tinh tử, tinh thần cung trên dưới đối với hắn hận thấu xương, tự nhiên đối với hắn hết sức hiểu rõ. Lăng Tiêu vừa không có che lấp dung mạo, tự nhiên rất dễ dàng đã bị Tử Vi tinh tử phát hiện. Mọi người vẻ mặt cũng là có chút cổ quái. Lăng Tiêu mặc dù là Thanh Vân bảng thứ 10, thế nhưng chém giết báo yêu tôn chiến tích đã truyền ra. Rất nhiều người đều cho rằng, Lăng Tiêu thực lực chân chính, nhất định không ngừng Thanh Vân bảng thứ 10, mà Tử Vi tinh tử cũng là thiên tài tuyệt thế. Mấy chục năm trước liền đã từng chém giết quá chí tôn, những năm này nhất tâm tiềm tu, thực lực càng là sâu không lường được ngạch. Hai người này một mực lại là kẻ thù sống còn, giờ khắc này gặp gỡ, chẳng lẽ muốn ở đây Thiên Kiêu lâu đánh nhau hay sao? Vù! Lăng Tiêu cùng Tử Vi tinh tử đối diện, nhất thời phảng phất có một đạo hào quang óng ánh nổ ra, để toàn bộ Thiên Kiêu lâu đều trở nên hơi bị đè nén đứng lên. Tử Vi tinh tử thản nhiên nói, quả nhiên có chút thực lực. Không trách có thể giết cái kia bốn tên rác rưởi, bất quá coi như là rác rưởi. Đó cũng là ta tinh thần cùng đệ tử, không phải là cái gì chó và mèo đều có thể giết, bắt người mệnh cho bốn người bọn họ đền mạng. Cái này rất công bằng. Một luồng sát cơ lạnh như băng ở trong hư không ngưng tụ, nhất thời để trong lòng mọi người căng thẳng. Tử Vi tinh tử sẽ không thật sự muốn ở chỗ này động thủ đi. Người giết người, người hằng giết chết, người tinh thần cùng đệ tử có thể giết người, người khác liền không thể giết bọn họ sao? Mạng của ta liền ở ngay đây, chỉ cần ngươi có bản lãnh này, cứ đến nắm. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, không chút nào đem Tử Vi tinh tử uy hiếp để ở trong mắt. Người trẻ tuổi, không nên quá hung hăng, đừng tưởng rằng đánh bại phần thiên yêu hoàng, liền có tư cách ngông cuồng. Phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý, mà cho phép ngươi sống thêm hai ngày, thiên tuyển đại hội bên trong, ta nhất định lấy mạng của ngươi. Tử Vi tinh tử trong con ngươi có một đạo thần mang bắn ra. Lãnh ngạo nói rằng, đừng tinh tướng bị sét đánh, phàm là đã nói với ta loại nói này người, đều đã chết, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Lăng Tiêu thản nhiên nói, chính là, cái gì chó má Tử Vi tinh tử, có bản lĩnh hãy cùng biểu ca ta đánh một trận, ta nhìn ngươi này Thanh Vân bảng thứ 6 vị trí, cũng nên để nhường một chút. Long Ngạo Thiên cũng là cười lạnh một tiếng nói, hả, Tử Vi tinh tử ánh mắt phát lạnh, Lăng Tiêu cũng cho qua. Chỉ là một cái 8, 9 tuổi hài đồng dĩ nhiên cũng dám cười nhạo hắn. Nhất thời, trong mắt của hắn bên trong có một đạo màu bạc thần mông bắn ra, ẩn chứa một tia cường đại nguyên thần lực lượng, dường như muốn kinh sợ Long Ngạo Thiên giống như. Cút! Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhất thời quát lạnh một tiếng. Nhất đạo kỳ dị sóng âm nổ ra, nhất thời đen đạo kia màu bạc thần mang chặn lại rồi, lại muốn đối với một đứa bé con ra tay. Tử Vi tinh tử, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ lóe lên, âm thanh vô cùng lạnh lẽo. Như thế chẳng biết lễ nghi. Ta chỉ là thay ngươi quản giáo một hồi thôi. Nếu là ở thiên tuyển đại hội bên trong, còn dám kiêu ngạo như thế, e sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Tử Vi tinh tử cười nhạt một cái nói. Ánh mắt của hắn rơi vào phượng nữ cùng nguyệt thần trên người. Nói, hai vị thần nữ phong hoa tuyệt đại, cũng không nên bị một số đồ vô liêm sỉ cấp cho. Không nhọc tinh từ nhọc lòng, Nguyệt Thần thản nhiên nói, ta nhìn vô liêm sỉ hai chữ này dùng ở tinh tử trên người mới đúng không? Chỉ ít Lăng Tiêu không biết đối với một đứa bé còn ra tay. Phượng nữ cũng là cười nhạt, chút nào cũng không có cho Tử Vi tinh tử lưu mặt mũi. Tử Vi tinh tử lãnh đạm nhìn Lăng Tiêu đám người một chút, không hề nói gì. Đang lúc mọi người vây quanh hướng về một cái khác bàn đi đến. Thật là có ý tứ, cái kia chính là Lăng Tiêu sao? Nghe nói hắn hoàng giả cảnh 9 tầng, liền đánh bại phần thiên yêu hoàng, đột phá đến nửa bước chí tôn cảnh giới, liền chém giết báo yêu tôn. Phần này thiên tư quả nhiên khủng bố. Chờ hắn vượt qua tứ tượng chi kiếp, hay là thật là có hy vọng cùng Thanh Vân bảng trước ba biến thái một trận chiến. Tầng thứ 9 trong một cái góc, một người mặc áo bào đen, hắc sa che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp thân ảnh nhìn Lăng Tiêu một chút, lộ ra vẻ hiếu kỳ. Phía sau nàng có hai người mặc hắc bào hầu gái, xem ra dung nhan xinh đẹp, đều đang là nửa bức chí tôn tu vi. Tiểu thư, người không biết xuân tâm đại động, muốn cho chúng ta tìm một cô gia chứ? Cái kia Lăng Tiêu xem ra mi thanh mục tú, tướng mạo trong sáng, cùng tiểu thư thực sự là trời đất tạo nên một đôi. Một cái hầu gái cười khanh khách nói, chết nha đầu, xem ta không xé nát miệng của ngươi. Ngươi đang nói hưu nói vượn, ta liền đem ngươi đưa cho cái kia Lăng Tiêu làm ấm giường nha đầu. Áo bào đen nữ tử chừng nàng một cái nói, khà khà, tiểu thư, ngài trên Thanh Vân bảng xếp hạng thứ 8, có thể so với cái kia Lăng Tiêu còn lợi hại hơn. Hơn nữa ngài giấu giếm thực lực, bằng không ba vị trí đầu khẳng định đều có ngài một vị trí. Cái kia Tử Vi tinh tử thật đáng ghét, hắn lại dám đánh cô ra chủ ý, nếu không chúng ta giáo huấn hắn một trận. Hai người thị nữ đều là hì hì nở nụ cười, có chút nhao nhao muốn thử nói rằng, giáo huấn Tử Vi tinh tử, liền ngay cả ta đều không nắm chắc, hai người các ngươi hay là thôi đi. Áo bào đen nữ tử con ngươi nhất chuyển, lộ ra một tia giảo hoạt vẻ mặt, mọi người cũng không biết, nguyên lai cái này áo bào đen nữ tử chính là Thanh Vân bảng thứ 8. Cửu U Ma Tông tiểu ma nữ Lãnh U, Lăng Tiêu trong lòng hơi động, cảm giác được có người nhìn kỹ, nhất thời ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Lãnh U ánh mắt trong suốt, lại là một vị vượt qua tứ tượng chi kiếp cường giả. Này Thiên Tuyển Thành cũng thật là ngọa hồ tàng long a, Lăng Tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cái kia áo bào đen nữ tử quay về hắn nở nụ cười xinh đẹp liền quay đầu đi. Lăng Tiêu từ trên người nàng cảm thấy một luồng hết sức quen thuộc khí tức, Cửu U chân kinh. Nàng là Cửu U Ma Tông người sao? Chẳng lẽ nàng chính là Thanh Vân bảng thứ 8 Lãnh U? Lăng Tiêu trong lòng hơi động, đoán được Lãnh U thân phận, thiên kiêu lâu không ngừng có thiên tài cường giả đến đây. Mọi người nói chuyện với nhau, đều đang bàn luận có cái nào nổi danh thiên kiêu yêu nghiệt đi tới Thiên Tuyển Thành, kiếm thần các kiếm vô song, cùng Độc Cô Thế gia Độc Cô Huyết lên sinh tử võ đài. Mọi người mau đi xem một chút a. Bỗng nhiên, có rối loạn tưng bừng chuyển đến, truyền ra một cái cực kỳ kính bạo tin tức. Cái gì? Kiếm vô song đại chiến Độc Cô Huyết? Mau đi xem một chút, hai đại tuyệt thế kiếm tu cuộc chiến, nhất định phải không thể bỏ qua a. Độc Cô Huyết nhưng là Thanh Vân bảng xếp hạng thứ 4 thiên tài tuyệt thế, kiếm vô song thật giống căn bản cũng không có trên Thanh Vân bảng chứ. Hắn căn bản không phải là đối thủ của Độc Cô Huyết, trận chiến này có thể có gì khó tin? Khà khà, người này cũng không biết chứ. Nghe nói cái kia kiếm vô song chính là vạn năm khó gặp thiên tài kiếm đạo, hắn ở Thánh Khư Chi ở bên trong lấy được kỳ ngộ, tu vi tăng nhanh như gió, đã vượt qua tứ tượng chi kiếp, hơn nữa lĩnh ngộ kiếm thần các chí cao vô thượng nhất tuyệt học, kiếm thần quyết. Ha ha ha, kiếm thần quyết đối chiến kiếm ma chí tôn kinh, tuyệt đối không thể bỏ qua. Mau đi xem một chút. Mọi người tiếng bàn luận truyền vào Lăng Tiêu đám người trong tai, kiếm vô song muốn cùng Độc Cô Huyết đại chiến, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Lý Cảnh Minh trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, kiếm vô song chính là nổi danh kiếm si, từ xuất đạo tới nay, không ngừng khiêu chiến các lộ thiên tài, càng chiến càng hăng, thiên phú tuyệt luân, được gọi là kiếm thần các bạn năm tới nay thiên tài số 1, căn cứ nói kiếm thần quyết tu luyện vô cùng hà khắc, có người nói ở kiếm thần các bên trong, cũng chỉ có chí tôn mới tham ngộ, không nghĩ tới lại bị kiếm vô song lĩnh ngộ, tuy rằng kiếm vô song cũng không có đăng lâm Thanh Vân bảng. Thế nhưng chỉ bằng vào hắn lĩnh ngộ kiếm thần quyết, liền đầy đủ để mọi người mong đợi. Kiếm vô song versus Độc Cô Huyết sao? Thú vị! Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhất thời cùng vô lượng đạo nhân đám người đồng thời rời đi thiên kiêu lâu, hướng về sinh tử võ đài đi. Đời trước, Lăng Tiêu có 7 đại đệ tử chân truyền, thứ nhị đệ tử Độc Cô Long Thành chính là Độc Cô Thế gia người. Hắn vừa vặn nhìn một chút, Độc Cô Huyết đến tột cùng đã đem kiếm ma chí tôn kinh tu luyện đến trình độ nào? Sinh tử võ đài xem ra cũng không lớn, bệ đá chu vi rộng 9 trượng, toàn thân lấy một loại màu xám cho cổ thạch đúc thành, tản ra một luồng cổ xưa mà khí tức thần bí. Thế nhưng phương này sinh tử trong võ đài, ẩn chứa khổng lồ không gian, có thể đồng thời chứa đựng rất nhiều người tiến hành quyết đấu. Truyền thuyết chính là thời kỳ thượng cổ bảo vật, coi như là cường giả chí tôn quyết đấu, cũng không cách nào tổn thương bệ đá. Tự Thiên Tuyển đại hội tin tức truyền mở sau khi vô số cường giả tiến nhập Thiên Tuyển thành, rất nhiều cường giả ân oán giữa, đều là ở sinh tử trong võ đài giải quyết. Thế nhưng hôm nay, bởi vì Kiếm Vô Song cùng Độc Cô Huyết trong đó đối quyết, nhất thời đưa tới toàn bộ Thiên Tuyển thành chú ý của mọi người, vô số người đều hướng về sinh tử võ đài tới rồi, muốn quan sát trận này tuyệt thế cuộc chiến. Kiếm Vô Song bạch y tóc bạc, lưng đeo một thanh cổ kiếm, vóc người thẳng tắp, cả người như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, tỏa ra mênh mông mà tinh thuần kiếm ý, ánh mắt của hắn sắc bén vô cùng, phảng phất ẩn chứa hai đạo nóng rực thần kiếm, đe dọa nhìn trước mắt Độc Cô Huyết, tràn đầy kinh thiên chiến ý. Độc Cô Huyết là một cái hơn 20 tuổi thanh niên, người mặc trường bào màu đỏ ngòm, tóc đen tung bay, trong ánh mắt phảng phất có màu máu tràn ngập, hắn vác lấy một thanh màu đen trọng kiếm, hoàn toàn đen xì, tản ra một cổ kinh khủng ma tính gợn sóng, khiến người ta nhìn một chút cũng cảm giác được lãnh cả người, phảng phất cả người bị một đạo kinh khủng ánh kiếm phân thây giống như. Đây chính là Độc Cô Huyết, Thanh Vân bảng xếp hạng thứ tư tuyệt thế thiên kiêu, tu luyện kiếm ma chí tôn kinh. Trong tay hắn chuôi này màu đen trọng kiếm, tên là Quân Thiên Kiếm, chính là một thanh cao cấp chí tôn khí, uy lực vô cùng. Đa tạ ngươi mong muốn đánh với ta một trận, Kiếm Vô Song nói thật, trong ánh mắt chiến ý rừng rực, còn như thực chất, không cần cảm ơn ta. Ta cũng chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút thiên hạ ba đại kiếm quyết một trong kiếm thần quyết thôi. Dù sao, trường sinh quyết biến mất lâu như vậy, bây giờ cũng chỉ có kiếm thần quyết mới đủ để ta hưng phấn. Độc Cô Huyết thản nhiên nói, trong ánh mắt có một tia khát máu ánh sáng. Thiên hạ ba đại kiếm quyết theo thứ tự là trường sinh quyết, kiếm thần quyết cùng kiếm ma chí tôn kinh. Truyền thuyết đây là thiên hạ kiếm tu ba đại tuyệt học chí cao, đều là nhắm thẳng vào vô thượng thần linh tuyệt thế kiếm pháp. Vạn năm trước trường sinh môn biến mất, trường sinh quyết cũng đã biến mất, bây giờ chiến thần đại lục, chỉ có kiếm thần quyết cùng kiếm ma chí tôn kinh. Độc Cô Huyết là vạn năm tới nay, độc cô thế ra cái thứ nhất chí tôn cảnh trở xuống tu luyện kiếm ma chí tôn kinh người, mà kiếm thần quyết hôm nay, rốt cục cũng có truyền nhân. Trận chiến này, vừa quyết thắng bại, cũng quyết sinh tử, Kiếm Vô Song chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt có một tia quyết tuyệt vẻ, như người mong muốn. Độc Cô Huyết thản nhiên nói. Ầm ầm, một luồng mênh mông mà khí thế kinh khủng bốc lên, Độc Cô Huyết khí thế quanh người cuồng bạo, kinh khủng kiếm ý ngưng tụ, như mênh mông biển rộng giống như vậy, đem vùng không gian này đều ngưng tụ đứng lên, tạo thành một mảnh kinh khủng kiếm chi lĩnh vực, mà Kiếm Vô Song, giống như là một thanh óng ánh đến rồi cực hạn thần kiếm, chém phá tất cả, quyết chí tiến lên, kiếm ý tinh khiết đến rồi cực hạn, hai cỗ cường đại kiếm ý va chạm, xung quanh vô số kiếm tu cường giả trường kiếm cũng bắt đầu ong ong bắt đầu run rẩy, phảng phất là đang quỳ lạy vua của bọn họ giống như. Kiếm ý bốc lên, thiên địa rung động, Kiếm Vô Song cùng Độc Cô Huyết khí tức đều là kịch liệt bốc lên, ẩn chứa một luồng phá diệt thiên địa khí thế khủng bố. Thời khắc này, hai người dĩ nhiên lực lượng ngang nhau lên, vẻn vẹn là này loại kiếm ý giao chiến, đều để chung quanh cường giả sắc mặt trắng bệch, cảm thấy một luồng cực kỳ hơi thở ngột ngạt. Kiếm giả, phong mang vậy, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Hắn hôm nay rốt cục gặp được kiếm giả tài năng tuyệt thế, Kiếm Vô Song cùng Độc Cô Huyết, đều là thuần túy nhất kiếm tu. Lăng Tiêu, ngươi nhìn hai người bọn họ ai sẽ thắng? Vô Lượng đạo nhân hỏi, nên Độc Cô Huyết sẽ thắng chứ? Dù sao hắn đã sớm đăng lâm Thanh Vân bảng thứ tư, mà Kiếm Vô Song bất quá là vừa đột phá tu vi mà thôi. Coi như là hắn tu luyện kiếm thần quyết, cũng không có Độc Cô Huyết trên kiếm ma chí tôn kinh đắm chìm thời gian nhiều. Long Ngạo Thiên ngoẹo đầu nói rằng, khó nói. Kiếm thần quyết cũng là ba đại kiếm quyết một trong, Kiếm Vô Song thiên phú tuyệt luân, chính là thuần túy nhất kiếm tu, hắn cùng Độc Cô Huyết tu vi tương đương. Trận chiến này căn bản không có thể lấy đơn thuần thời gian để tính, hưu chết vào tay ai, chỉ sợ còn không biết. Lý Cảnh Minh cũng là chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, thánh khư hành trình, Kiếm Vô Song thực lực cùng hắn còn sàn sàn với nhau, nhưng thời gian ngắn như vậy, Lý Cảnh Minh nhưng phát hiện Kiếm Vô Song thực lực đã vượt qua xa hắn. Đây không phải là nói Lý Cảnh Minh quá yếu, thật sự là Kiếm Vô Song quá mức biến thái. Trước tiên nhìn kỹ hãng nói đi. Lăng Tiêu cũng không hề trả lời, trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Hắn có thể đủ nhìn ra, Độc Cô Huyết đối với kiếm ma chí tôn kinh, đã tu luyện đến cảnh giới đại thành, có thể ngưng tụ thành kiếm ma lĩnh vực. vô cùng mạnh mẽ. Sức mạnh kia coi như là bây giờ lắng tiêu. Muốn phá mở đều muốn phí rất nhiều công sức. Mà kiếm vô song là Lăng Tiêu sống lại tới nay cái thứ nhất nhìn không thấu người. Kiếm vô song quá mức thuần túy, giống như là một thanh thần kiếm. Trong lòng ngoại trừ kiếm đạo ở ngoài, căn bản không có những thứ đồ khác, thậm chí không có sinh tử. Duy nhất có thể để hắn cảm giác được hưng phấn, đó chính là kiếm đạo cực hạn. Vì lẽ đó, kiếm vô song cùng Độc Cô Huyết không thù không oán, nhưng cũng muốn leo lên sinh tử võ đài, tiến hành kiếm đạo quyết đấu, vừa quyết thắng bại, cũng quyết sinh tử. Thời khắc sống còn có đại khủng bố, cũng có kiếm đạo trong phút chốc huy hoàng. Ầm ầm, ở kiếm vô song cùng Độc Cô Huyết trong đó khí thế bốc lên đến rồi cực hạn thời điểm, cơ hồ là ở đồng thời, hai người ra tay rồi. Cong, một đạo sáng chói ánh kiếm đến từ trên trời, kiếm vô song trường kiếm trong tay ngang trời, như một đạo ngang qua chân trời ngân hà, óng ánh lóa mắt, huy hoàng mà rừng rực. Mà Độc Cô Huyết trong tay Quân Thiên kiếm, xem ra hết sức cồng kềnh, hắn chỉ là thật đơn giản hướng về phía trước một chiêu kiếm chém ra. Đầy trời ánh sáng phẳng phất đều biến mất, hắc ám giáng lâm, màu đen trọng kiếm ẩn chứa một luồng cực hạn ma tính, bạo phát ra núi lở sóng thần sức mạnh, ầm ầm ầm, hai kiếm đụng vào nhau, kinh khủng thần quang nổ ra, hư không chảy loạn phun trào, vô tận sương mù hỗn độn tràn ngập ra, kiếm vô song cùng Độc Cô Huyết đồng thời lùi về sau, sau đó lại lấy tốc độ nhanh hơn hướng về cũng vậy vọt tới, cong, cong, cong. Kiếm vô song cùng Độc Cô Huyết phẳng phất hóa thành ngàn tỷ đạo tàn ảnh, ở trong hư không nhanh chóng giao thủ. Mỗi một kiếm đều nhanh đến mức cực hạn. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa kinh khủng nhất sát ý, đây là với nhau thăm dò. Kiếm thần quyết cùng kiếm ma chí tôn kinh vẫn không có ra tay. Tạo thành thanh thế, cũng đã để thiên địa rung động, có thể so với chí tôn đang đại chiến. Kiếm vô song trong ánh mắt phong mang vô cùng, chiến ý ngất trời. Trong ánh mắt của hắn chỉ có Độc Cô Huyết, chỉ có kiếm trong tay của hắn. Từng kiếm một đến từ trên trời, kiếm vô song trong nháy mắt chém ra bảy kiếm, sáng chói ánh kiếm chiếu sáng hư không, phong thiên tuyệt địa, ngang qua vòm trời, ẩn chứa một luồng đại phá diệt sức mạnh. Đây là Tiệt Thiên Thất Kiếm, kiếm thần các bên trong chỉ đứng sau kiếm thần quyết vô thượng sát phạt thuật, ẩn chứa đoạn diệt thiên địa sức mạnh, đến hay lắm. Độc Cô Huyết trong ánh mắt phong mang bùng lên, quanh thân màu đen ma quang sông lên tận trời, ở trên chín tầng trời hóa thành ngàn tỷ đạo kiếm khí màu đen. Ngang trời hướng về Tiệt Thiên Thất Kiếm đi, sinh tử trong võ đài, là một mảnh khổng lồ trận pháp thế giới, núi sông hồ nước, hoa cỏ trùng cá, vô tận ngôi sao, như thế giới chân thực giống như, kiếm vô song cùng Độc Cô Huyết ở sinh tử trên lôi đài đại chiến. Phía ngoài tất cả mọi người có thể thấy rất rõ, mà vẻ này ngang dọc vô cùng kiếm ý, phảng phất xuyên thấu qua sinh tử võ đài, để phía ngoài mọi người đều cảm giác được nghẹt thở cùng một ngạt, Độc Cô Cửu Tuyệt Kiếm. Đây là Độc Cô Thế Gia Tuyệt Thế Kiếm Pháp, chỉ đứng sau kiếm ma chí tôn kinh, Tiệt Thiên Thất Kiếm cùng Độc Cô Cửu Tuyệt Kiếm va chạm. Ha ha ha, thực sự là quá đặc sắc, kiếm đạo quyết đấu đỉnh cao. Đây là ta chờ kiếm tu việc trọng đại A, đông đảo xem cuộc chiến thiên tài cường giả nghị luận sôi nổi. Đặc biệt là trong đó một ít kiếm tu, mỗi một người đều là vô cùng kích động. Đối với chiến thần đại lục kiếm tu tới nói, Độc Cô Thế Gia cùng kiếm thần các, chính là hai đại kiếm đạo thánh địa. Là vô số kiếm tu hướng tới địa phương, hôm nay kiếm vô song cùng Độc Cô Huyết trong đó đại chiến, để cho bọn họ đều có một loại hành hương tâm tình, phảng phất là chứng kiến kiếm đạo cao cấp nhất quyết đấu. Ầm ầm ầm, Độc Cô Cửu Tuyệt Kiếm ác liệt vô cùng, lấy đầy trời ma khí, hóa thành ngàn tỷ đạo Độc Cô kiếm khí, trong nháy mắt liền đem kiếm vô song Tiệt Thiên Thất Kiếm che mất, kinh khủng ánh kiếm đan dệt, một bạch một hắc, phảng phất là quang minh cùng hắc ám va chạm, bạo phát ra vạn trượng thần mang. Giết, kiếm vô song trong ánh mắt chiến ý càng ngày càng mạnh, Tiệt Thiên Thất Kiếm phẳng phất đã biến thành hắn bản năng. Mỗi một kiếm ngang trời xuất kích, đều có phá diệt hư không khủng bố kiếm ý, tứ phương sơn mạch ầm ầm ầm sụp đổ. Ở đó ngang dọc vô cùng trong kiếm quang, hóa thành một mảnh bột mịn, đại địa bên trên tràn đầy răng khắp nơi khe. Cái kia cổ kinh khủng kiếm ý, dường như muốn siêu thoát thế giới này, đạt đến vô thượng kiếm thần cảnh giới. Đến hay lắm. Độc Cô Huyết trong ánh mắt ma khí cuồn cuộn, lộ ra vẻ điên cuồng vẻ mặt, hắn chiến đến điên cuồng, quanh thân kinh khủng kiếm ý bốc lên, màu đen Quân Thiên kiếm ngang trời, như một tòa thái cổ núi thần giáng lâm, không ngừng hướng về kiếm vô song chấn áp xuống. Kiếm vô song kiếm đạo, tinh diệu đến rồi cực hạn, khác nào thiên ngoại thần linh, mỗi một kiếm đều ẩn chứa cực hạn hào quang óng ánh, mà Độc Cô Huyết thì lại như một vị điên cuồng kiếm ma, trong tay trọng kiếm phong tỏa thiên địa. lấy kinh khủng đại thế ngang trời chấn áp. Tiệt Thiên Thất Kiếm cùng Độc Cô Cửu Tuyệt Kiếm đại chiến, cái kia từng đạo cực kỳ kiếm pháp tinh diệu, xúc động thiên địa lực lượng pháp tắc, ẩn chứa khủng bố ngập trời sức mạnh, tất cả mọi người nhìn hoa cả mắt, coi như là nửa bước chí tôn cũng rất khó bắt lấy Kiếm Vô Song cùng Độc Cô Huyết thân ảnh. Bọn họ chỉ nhìn thấy một đạo kiếm khí màu trắng cùng một đạo kiếm khí màu đen cấp tốc va chạm, cũng chỉ có số ít người mới có thể nhìn rõ ràng Kiếm Vô Song cùng Độc Cô Huyết thân ảnh, ánh mắt của rất nhiều người đều ngưng trọng đứng lên. Kiếm tu mạnh mẽ và kinh khủng nhìn một cái không sót gì, bọn họ đều ở đây tự hỏi, như là gặp Kiếm Vô Song cùng Độc Cô Huyết, e sợ liền đánh một trận dũng khí cũng không có chứ. Càng nhiều người đều đang thán phục, Kiếm Vô Song quả nhiên là người cũng như tên. So với hắn Độc Cô Huyết nhỏ tuổi rất nhiều, nhưng cũng lấy một loại tuyệt thế phong mang, phá mở tất cả, đứng ở Độc Cô Huyết đối diện. Trận chiến này đến tột cùng ai có thể thắng? Rất nhiều người trong lòng đều hiện lên một cái ý nghĩ, e sợ khó nói a, nhưng ta còn là cảm giác được. Độc Cô Huyết lẽ ra có thể thắng, Tiệt Thiên Thất Kiếm tuy mạnh, nhưng Kiếm Vô Song tìm hiểu kiếm thần quyết thời gian dù sao còn rất ngắn. Mà Độc Cô Huyết kiếm ma chí tôn kinh, có người nói đã tu luyện đến vừa nghĩ thành ma, vừa nghĩ thành thần cảnh giới. Sâu không lường được, một cái khuôn mặt lão già nua, ánh mắt vẩn đục, nhưng cả người nhưng tản ra một cổ thần bí kiếm ý gợn sóng. Chậm rãi nói rằng, hiển nhiên, ông lão này cũng là một vị cường đại kiếm tu. Đáng tiếc a, Kiếm Vô Song tính tình quá mức cương trực, bất luận ai thua ai thắng. Hôm nay Kiếm Vô Song cùng Độc Cô Huyết e sợ cũng phải có một người chết ở chỗ này. Long Chiến Thiên nhẹ thở dài một cái nói, chết ở chỗ này sao? Vậy cũng không biết, hai người này đều là kiếm đạo thiên tài tuyệt thế. Như là liền chết như vậy, há không đáng tiếc. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Há, Lăng Huynh, chẳng lẽ ngươi có biện pháp, như là ngươi có thể hóa giải trận chiến này? Tất nhiên là kiếm đạo may mắn. Lý Cảnh Minh cũng là ánh mắt sáng lên. Hắn cùng Kiếm Vô Song quan hệ không tệ, thế nhưng hắn cảm giác Kiếm Vô Song chỉ sợ không phải Độc Cô Huyết đối thủ, cuối cùng chết rất có thể là Kiếm Vô Song. Như là Lăng Tiêu có thể cứu Kiếm Vô Song, tự nhiên là một chuyện tốt, biện pháp đúng là có. Trước tiên nhìn kỹ hãng nói đi. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, ha ha ha, gặp phách lối, chưa từng thấy lớn lối như vậy a, chỉ bằng ngươi cũng dám nói hóa giải Kiếm Vô Song cùng Độc Cô Huyết trận chiến này, thực sự là nói chuyện viển vông. Một đạo thanh âm chói tai vang lên, mang theo một tia xem thường cùng cười gằn. Là ai? Vô Lượng đạo nhân cùng Long Ngạo Thiên đều tức giận, nhất thời quay đầu đi, chỉ thấy Phần Thiên Yêu Hoàng trên người mặc màu đỏ thẫm chiến giáp, đầy đầu màu đỏ sợi tóc bay lượn, vóc người mạnh mẽ mà anh vĩ, cả người tản ra một cổ kinh khủng vô cùng khí tức, vẻ này ngọn lửa nóng bỏng, phảng phất liền hư không đều có thể bốc cháy lên giống như. Hắn cùng Tử Vi Tinh Tử đứng sóng vai, mọi người chung quanh dồn dập tránh ra, trong ánh mắt lộ ra một tia kính sợ. Phần Thiên Yêu Hoàng, Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, không nghĩ tới dĩ nhiên tại ở đây gặp Phần Thiên Yêu Hoàng. Hơn nữa Phần Thiên Yêu Hoàng còn cùng Tử Vi Tinh Tử đi cùng nhau. Lăng Tiêu, ngươi không ngươi nói một chút có thể hóa giải trận chiến này sao? Có dám hay không cùng ta đánh cuộc? Phần Thiên Yêu Hoàng lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu, trong ánh mắt có một tia sát cơ lạnh như băng. Thánh Khư Hành Trình, hắn thua ở Lăng Tiêu trong tay, vẫn bị hắn cho rằng là vô cùng nhục nhã. Kết quả sau đó chuyện đã xảy ra, để hắn rốt cuộc biết Lăng Tiêu dĩ nhiên là Long Hàn Yên Nhi Tử, đây càng là để hắn nổi giận đan sen, hận không thể ngay lập tức sẽ giết Lăng Tiêu. Liền Long Hàn Yên Nhi Tử hắn đều đánh không lại, còn có tư cách gì nói muốn cưới vợ Long Hàn Yên? Liền mang, hắn liền Long Hàn Yên cũng hận, cá cược như thế nào? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Phần Thiên Yêu Hoàng một cái nói, hắn có thể đủ nhìn ra Phần Thiên Yêu Hoàng trong ánh mắt sát ý, cũng biết nguyên nhân. Nhất định là bởi vì Phần Thiên Yêu Hoàng biết rồi hắn thân thế. Rất đơn giản, ta cá là trận chiến này Độc Cô Huyết sẽ tiếp tục sống, mà Kiếm Vô Song nhất định sẽ chết. Phần Thiên Yêu Hoàng cười lạnh nói, bây giờ, Kiếm Vô Song mặc dù coi như rất mạnh, nhưng phải biết ở Thánh Khư bên trong, Kiếm Vô Song, Long Chiến Thiên, Lý Cảnh Minh chờ mấy đại cường giả gộp lại vây công Phần Thiên Yêu Hoàng, cuối cùng đều thất bại thảm hại. Mà Độc Cô Huyết khủng bố, Phần Thiên Yêu Hoàng so với ai đều biết. Bởi vì hắn đã từng liền thảm thua ở Độc Cô Huyết trong tay. Vì lẽ đó, hắn cho rằng trận chiến này Kiếm Vô Song chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Hơn nữa sẽ chết. Chỉ cần Độc Cô Huyết sử dụng kiếm ma chí tôn kinh, coi như là Kiếm Vô Song tìm hiểu kiếm thần quyết, cũng phải chết. Ngươi muốn đánh cuộc gì? Lăng Tiêu thản nhiên nói. Như là ta thắng, ngươi liền quỳ gối trước mặt ta, dập đầu ba cái đầu. Nếu là ta thua, viên này Đại Nhật Thiên Châu sẽ là của ngươi. Phần Thiên Yêu Hoàng cười lạnh, trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một viên lớn chừng quả đấm hạt châu, tản ra sáng chói xích tiêu, bao phủ một tầng nóng bỏng thái dương chân hỏa. Hết sức thần bí, như là lăng tiêu trước mặt mọi người cho hắn quỳ xuống, đồng thời dập đầu ba cái đầu, hắn cũng coi như là xả được cơn giận. Đại Nhật Thiên Châu, mọi người cả người chấn động, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đại Nhật Thiên Châu chính là Thiên Yêu Cung Đại Nhật Yêu Tôn, miễn cưỡng luyện hóa một viên mặt trời, thu thập chư thiên tinh hoa, ở vực ngoại tinh không rèn luyện hơn 1.000 năm, mới luyện thành đỉnh cấp chí tôn khí, có thể đề cao ra thái dương chân hỏa, phần thiên diệt địa, khủng bố vô cùng. Phần Thiên Yêu Hoàng vì cùng Lăng Tiêu đánh cực chiến, thậm chí ngay cả Đại Nhật Thiên Châu đều lấy ra, một cái đỉnh cấp chí tôn khí sao, xác thực là đồ tốt, bất quá không bằng chúng ta chơi hơi lớn. Lăng Tiêu cũng không hề tức giận, hai mắt híp lại, nhìn Phần Thiên Yêu Hoàng một cái nói, người muốn đánh cuộc gì? Phần Thiên Yêu Hoàng chân mày cau lại, một viên Đại Nhật Thiên Châu Lăng Tiêu dĩ nhiên đầu không thỏa mãn, ta vừa vặn thiếu một vị vật cưỡi, như là ngươi thua rồi, ngươi muốn nhận ta làm chủ nhân, làm tọa kỵ của ta. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, ngươi muốn chết? Phần Thiên Yêu Hoàng sắc mặt phát lạnh, lộ ra một tia vô cùng băng lãnh sát cơ, trong nháy mắt giận dữ đứng lên, để hắn Phần Thiên Yêu Hoàng làm thú cưỡi, coi như là chí tôn, thậm chí là thần linh cũng không có tư cách này. Lăng Tiêu tính là thứ gì? Dĩ nhiên ngầm để hắn làm thú cưỡi. Mọi người cũng đều là trợn tròn mắt. Lăng Tiêu vẫn đúng là dám nghĩ a, dĩ nhiên muốn để Phần Thiên Yêu Hoàng cho hắn làm thú cưỡi. Tất cả mọi người biết Phần Thiên Yêu Hoàng bản thể là thần thú Hỏa Kỳ Lân. Có người nói thời kỳ thượng cổ, thiên đế vật cưỡi đúng là Hỏa Kỳ Lân. Nhưng Phần Thiên Yêu Hoàng như vậy kiêu ngạo tính cách, làm sao có khả năng cam tâm làm cho người ta làm thú cưỡi. Lăng Tiêu đơn giản là xúc động Phần Thiên Yêu Hoàng vảy ngược. Tất cả mọi người cho rằng sau một khắc e sợ Phần Thiên Yêu Hoàng liền sẽ tức giận, như là ngươi không dám, quên đi. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, không sai, liền đánh cược cũng không dám đánh cược, liền đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Chẳng lẽ ngươi còn muốn để biểu ca ta lại đánh ngươi ngừng lại sao? Long Ngạo Thiên cũng là trừng mắt mắt to, cười hắc hắc nói. Phần Thiên Yêu Hoàng bỗng nhiên hít sâu một hơi khí đạo, được, ta với ngươi đánh cược, nhưng ngươi nếu bị thua, liền muốn nhận ta làm chủ nhân. Phần Thiên Yêu Hoàng trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng, nhìn chòng chọc vào Lăng Tiêu, điện hạ, không muốn hành động theo cảm tình, tiểu tử này vô cùng gian trá, chỉ sợ hắn thật sự có biện pháp giải quyết trận chiến này, đến thời điểm e sợ cái được không đủ bù đắp cái mất a. Tử Vi Tinh Tử nhìn thấy Phần Thiên Yêu Hoàng đã vậy còn quá dễ dàng đáp ứng, nhất thời cười khổ khuyên một tiếng nói rằng, ngươi đừng bảo là ý ta đã quyết. Lăng Tiêu, ngươi dám không? Phần Thiên Yêu Hoàng khiêu khích nhìn Lăng Tiêu nói, ta có cái gì không dám, bất quá liền sợ ngươi thua sẽ quỵt nợ a. Đã như vậy, vậy thì phát xuống thiên đạo lời thề đi. Lăng Tiêu cười nhạt, trước tiên phát xuống thiên đạo lời thề, hừ, bản yêu hoàng nhất ngôn cửu đỉnh, liền sợ ngươi thua sẽ không công nhận. Lăng Tiêu, lần này ngươi thua chắc rồi. Phần Thiên Yêu Hoàng hừ lạnh một tiếng, cũng là phát xuống thiên đạo lời thề, hắn đối với Độc Cô Huyết sức chiến đấu vô cùng xác định. Liền trước hắn ở Độc Cố Huyết trong tay, đều không đón được một chiêu kiếm, coi như là kiếm vô song thiên phú mạnh hơn, trận chiến này cũng chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, kiếm ma chí tôn kinh khủng bố. Phàm là thấy qua người, đều đã chết. Trong truyền thuyết, kiếm ma chí tôn kinh chính là Độc Cô Thế gia tổ tiên Độc Cô Cầu Bại sáng chế. Lúc đó Độc Cô Cầu Bại đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, ngang dọc chư thiên vạn giới chỉ cầu bại một lần mà không được. Kiếm thần quyết mặc dù cũng xưng ba đại kiếm quyết một trong, nhưng cũng không thể là kiếm ma chí tôn kinh đối thủ. Tất cả mọi người là có chút trợn tròn mắt. Lăng Tiêu cùng Phần Thiên Yêu Hoàng dĩ nhiên thật sự đánh cược lên, đây chính là nắm tự do đến đánh cược a. Nếu là thua, vậy sẽ phải nhận thức đối phương làm chủ, nếu không thì là vạn kiếp bất phục. Phần Thiên Yêu Hoàng nguyên bản không có xúc động như vậy, thế nhưng vừa nghĩ tới Lăng Tiêu là Long Hàn Yên nhi tử, liền để hắn ghen ghét dữ dội. Hắn liều lĩnh muốn phải thắng Lăng Tiêu, đến thời điểm Lăng Tiêu nhận thức hắn làm chủ, hắn là có thể cố gắng dằn vặt Lăng Tiêu. Này loại biến thái tâm lý cũng là bởi vì hắn đối với Long Hàn Yên tình cảm, cái gọi là yêu sâu hận chi cắt, sinh tử lôi đài bên trên. Ầm ầm ầm, kiếm vô song cùng Độc Cô Huyết cấp tốc va chạm, đã giao thủ hơn trăm chiêu, mỗi nhất kích đều như kinh động thiên hạ, bùng nổ ra cực kỳ sức mạnh kinh khủng. Thoải mái, Tiệt Thiên Thất Kiếm quả nhiên bất phàm, đón lấy ta muốn triển khai kiếm ma chí tôn kinh, ngay cả ta đều không cách nào khống chế một kiếm này sức mạnh. Ngươi phải cẩn thận. Độc Cô Huyết đứng lơ lửng trên không, tóc đen tung bay, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Được, vậy thì nhìn một chút là của ngươi kiếm ma chí tôn kinh mạnh, hay là ta kiếm thần quyết càng hơn một bậc. Chiêu kiếm này vừa phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Kiếm Vô Song trong ánh mắt tràn đầy ngập trời chiến ý, phảng phất đối với hắn mà nói. Xưa nay đều không biết cái gì gọi là làm sợ sệt. Tốt, vừa phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Độc Cô Huyết trong ánh mắt phong mang vô cùng. Trong tay hắn quân thiên kiếm chậm rãi giơ lên. Ầm ầm ầm, thiên địa rung động, nóng rực lôi đình tràn ngập. Quân thiên kiếm dày nặng mà thần bí, khác nào một tòa trấn áp hỗn độn thái cổ thần sơn, tản ra cực kỳ trống không khí tức, làm quân thiên kiếm triệt để nâng lúc thức dậy. Vòm trời phảng phất đều xé rách, vô cùng ma khí mãnh liệt. Trong mơ hồ, phảng phất có một đạo thần bí bóng người xuất hiện ở quân thiên kiếm bên trên, đứng chắp tay, nhưng cũng tản ra để thiên địa chúng sinh đều phải cúi đầu khí thế khủng bố. Đó là kiếm ma Độc Cô Cầu Bại, truyền thuyết Độc Cô thế gia tổ tiên. Kiếm ma Độc Cô Cầu Bại tuy rằng mất, thế nhưng tinh thần của hắn vẫn tồn tại kiếm ma chí tôn kinh bên trong. Phàm là tìm hiểu kiếm ma chí tôn kinh người, là có thể thôi thúc một tia kiếm ma sức mạnh. Đây là kiếm ma lực lượng, không phải người đủ khả năng a. Thanh âm của mọi người đều đang run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ vẻ khiếp sợ. Ầm, Độc Cô Huyết một chiêu kiếm chém xuống, phảng phất vòm trời phá nát, quy về hỗn độn. Đạo kia thần mỹ bóng người cùng quân thiên kiếm hòa làm một thể, hóa thành một đạo phá diệt hết thảy khủng bố anh kiếm, hướng về Kiếm Vô Song bao phủ mà tới. Đến hay lắm. Kiếm Vô Song trong ánh mắt chiến ý bốc lên đến rồi cực hạn, trong tay hắn Vô Song thần kiếm trong phút chốc hào quang tỏa sáng, tương tự là ngang trời một chiêu kiếm chém tới. Chiêu kiếm đó ông ánh đến rồi cực hạn, vô cùng thần quang bốc lên, phù văn đổ nát, còn như phi thăng thành thần thần bí cảnh tượng xuất hiện. Ở Vô Song thần kiếm bên trên, một vị thần bí kiếm chi thần linh thức tỉnh rồi. Chiêu kiếm này không tồn tại ở nhân gian, phảng phất là kiếm thần xuất thế, chiếu sáng chư thiên vạn giới, vô tận hoàn vũ, quá rực rỡ tươi đẹp, tất cả mọi người có một có loại cảm giác không thật. Kiếm ma versus kiếm thần, Kiếm Vô Song dĩ nhiên đem kiếm thần quyết tố ngộ được trình độ như thế. Phần Thiên Yêu Hoàng ánh mắt chấn động, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác xấu. Ầm ầm ầm, sinh tử lôi đài bên trong hóa thành một mảnh trắng xóa, cái gì đều không thấy được. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, bỗng nhiên khóe miệng khẽ nhúc nhích, một đạo thần bí gợn sóng xuyên thấu qua trận pháp, truyền vào Kiếm Vô Song cùng Độc Cô Huyết trong lỗ tai. Cái gì? Kiếm Vô Song cùng Độc Cô Huyết đều là cả người chấn động, bắt đầu triển khai cả người sức mạnh, điên cuồng muốn thu về chiêu kiếm này. Ầm ầm ầm, vòm trời rung động, kiếm thần cùng kiếm ma đối quyết, như thế nào dễ dàng như vậy cắt đứt. Ở Kiếm Vô Song cùng Độc Cô Huyết từng người chém ra một kiếm này thời điểm, liền đại diện cho chiêu kiếm này đã không phải là bọn họ có thể khống chế. Nhưng ở cuối cùng quan đầu, Kiếm Vô Song cùng Độc Cô Huyết động tác vẫn là nổi lên hiệu quả. Ầm ầm ầm, vòm trời phá nát, ánh sáng vĩnh hằng kiếm thần cùng ma khí ngập trời kiếm ma đồng thời quy về nhấn chìm. Ma Kiếm Vô Song cùng Độc Cô Huyết cũng bị cái kia cổ kinh khủng ngập trời sức mạnh càn quét ra, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt bị trọng thương, nhưng mệnh vẫn là bảo vệ. Như không phải hai người bọn họ người đang cuối cùng quan đầu thu hồi chiêu kiếm đó sức mạnh, chỉ sợ bọn họ không có bất kỳ bất ngờ, trong nháy mắt cũng sẽ bị kiếm khí cắn giết, hài cốt không còn, lưỡng bại câu thương. Đây là đánh thành hòa nhau sao? Mọi người đều ngây dại, đây là một cái tất cả mọi người cũng không nghĩ tới kết quả. Kiếm thần cùng kiếm ma đối quyết, dĩ nhiên cuối cùng sẽ lấy thế hòa đến kết cuộc, mà Phần Thiên Yêu Hoàng sắc mặt nhưng là trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Cái kia cuối cùng một chiêu kiếm, kiếm thần quyết đối chiến kiếm ma chí tôn kinh, tự như cùng kiếm thần cùng kiếm ma cuộc chiến, đã là một mất một còn, uy lực tuyệt luân. Phần Thiên Yêu Hoàng có thể nhìn ra, Kiếm Vô Song cùng Độc Cô Huyết rất có thể sẽ đồng quy vu tận, ai có thể nghĩ tới. Ở cuối cùng quan đầu Kiếm Vô Song cùng Độc Cô Huyết dĩ nhiên đồng thời thu tay lại, cuối cùng dĩ nhiên là bất phân thắng bại, đồng thời bị trọng thương. Độc Cô Huyết, đứng lên, giết hắn đi. Phần Thiên Yêu Hoàng trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ, trong miệng tự lẩm bẩm. Độc Cô Huyết thương thế rõ ràng hơi nhẹ, mà Kiếm Vô Song thân thể hầu như đều sắp bể nát, máu me đầm đìa, đã không có sức đánh một trận. Trận chiến này làm cho tất cả mọi người đều chấn động, vô số thanh niên thiên tài đều sôi trào. Hơn một năm trước đây, Thánh Khư bên trong, Kiếm Vô Song căn bản không phải Phần Thiên Yêu Hoàng đối thủ, nhưng là bây giờ, hắn dĩ nhiên cùng Độc Cô Huyết chiến thành hòa nhau. Cái này há chẳng phải là nói, Kiếm vô song đã có đăng Lâm Thanh Vân bảng thực lực. Độc Cô Huyết đứng lên, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn nhìn Kiếm vô song một cái nói, cuối cùng chiêu kiếm đó, nếu chúng ta đều không có nâng tay, nhất định là đồng quy vu tận. Bất quá ngươi và ta cũng còn có sứ mệnh, chỉ sợ là không có thể chết ở chỗ này. Không bằng trận chiến này xem như là chúng ta hòa nhau làm sao. Kiếm vô song ánh mắt sắc bén vô cùng, nhưng hắn vẫn liền đứng lên cũng không nổi. Hắn nhìn chằm chằm Độc Cô Huyết nhìn chỉ chốc lát, gật đầu một cái nói, tốt, trận chiến này, ngươi và ta hòa nhau, hy vọng thiên tuyển đại hội, chúng ta lại phân thắng bại, tốt, một lời đã định. Độc Cô Huyết khẽ mỉm cười nói, vù, sinh tử lôi đài trận pháp bị đánh mở, kiếm thần các cùng Độc Cô Thế gia trưởng lão liền vội vàng xông tới, đem Kiếm vô song cùng Độc Cô Huyết đều kéo xuống theo, dùng linh dược chữa thương, đồng thời hai nhà này cũng đều là thở phào nhẹ nhõm. Kiếm vô song cùng Độc Cô Huyết đều là vạn cổ khó gặp thiên tài tuyệt thế, như là đồng thời bỏ mạng ở đây, nhất định là hai nhà tuyệt tổn thất lớn. Kết cục như vậy, cũng là bọn hắn nguyện ý thấy nhất, mà phần Thiên Yêu Hoàng sắc mặt, nhưng là trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. Phần Thiên Yêu Hoàng, ha ha ha, nhanh lên một chút thực hiện đánh cược ước đi, ta còn chưa từng thấy thuần huyết hỏa kỳ lân là dạng gì đây. Nhanh lên một chút hiện ra nguyên hình, cho tiểu gia ta nhìn, biểu ca nói rồi, ngươi chính là tiểu gia tọa kỵ của ta. Long Ngạo Thiên hưng phấn sắp ngất đi thôi, liền vội vàng chỉ phần Thiên Yêu Hoàng một mặt phách lối nói. Trước, Lăng Tiêu đã nói muốn bắt một con thần thú kỳ lân làm tọa kỵ của hắn. Hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều, không nghĩ tới này phần Thiên Yêu Hoàng dĩ nhiên đưa mình tới cửa. Lăng Tiêu cũng là tựa như cười mà không phải cười nhìn phần Thiên Yêu Hoàng. Ánh mắt của mọi người đều là rơi vào phần Thiên Yêu Hoàng trên người. Phần Thiên Yêu Hoàng mặt đều tái rồi, thế nhưng hắn dù sao cũng là thua. Mặc dù hắn trong lòng lên cơn giận dữ, nhưng vẫn là không thể không chịu nhịn tính tình nói rằng, Lăng Tiêu, ta thua, viên này Đại Nhật Thiên Châu thuộc về ngươi. Ngoài ra ta lại cho ngươi 10 cây thánh dược. Lăng Tiêu thản nhiên nói, của chúng ta đánh cực hẹn cẩn thận giống không phải cái này chứ. Ngươi đã thua, vậy thì nhận ta làm chủ nhân đi. Bằng không thiên đạo lời thề phản phệ bên dưới, e sợ không bao lâu nữa, ngươi liền sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Lăng Tiêu, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Phần Thiên Yêu Hoàng trong ánh mắt quả là nhanh muốn phun ra lửa. Lạnh lùng nói, Lăng Tiêu, ta bảo đảm bắt đầu từ hôm nay không nữa cùng ngươi là địch. Đại Nhật Thiên Châu cùng 10 cây thánh dược đều là ngươi. Ngươi thả ta. Làm sao? Bằng không ta Thiên Yêu Cung cùng ngươi không chết không thôi. Mọi người cũng đều là sững sờ. Phần Thiên Yêu Hoàng đây là không muốn thực hiện đánh cực ước. Muốn ăn vạ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Phần Thiên Yêu Hoàng dù sao cũng là Thiên Yêu Cung thiếu chủ. Tương lai Thiên Yêu Cung chủ nhân, càng là thuần huyết thần thú hỏa kỳ lân, tự nhiên có ngập trời ngạo khí. Làm sao có khả năng cam tâm nhận thức Lăng Tiêu làm chủ, làm Lăng Tiêu vật cưỡi. Nhưng hắn nhất định phát xuống thiên đạo lời thề, như là dám chơi xấu, e sợ trong thời gian ngắn liền sẽ hạ xuống trời phạt. Muốn chơi xấu, phần Thiên Yêu Hoàng, không nghĩ tới ngươi quả nhiên là một tiểu nhân, chỉ ngươi này loại lật lọng tiểu nhân, cũng xứng thống lĩnh yêu tộc. Bất quá ngươi Thiên Yêu Cung đều là như vậy tiểu nhân, đã như vậy quên đi. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Hắn đã sớm liệu đến phần Thiên Yêu Hoàng sẽ chơi xấu. Bất quá cái tên này chính mình phát xuống thiên đạo lời thề, sợ rằng phải có nếm mùi đau khổ. Phần Thiên Yêu Hoàng, ngươi phải hay không phải người đàn ông? Lật lọng, tính là thứ gì? Mọi người có thể đều thấy được, đến thời điểm ngươi chết ở thiên đạo lời thề bên dưới, cũng chớ có trách chúng ta. Long Ngạo Thiên cũng là cười lạnh một tiếng nói, được, ta nhận chủ. Phần Thiên Yêu Hoàng răng đều sắp cắn nát, ánh mắt phun lửa, chặt chẽ nhìn Lăng Tiêu một chút, sau đó không nói một lời đi lên, hướng về Lăng Tiêu không người thi lễ một cái, tham kiến chủ nhân, sau đó ngươi liền là chủ nhân của ta. Ta tuy rằng đáp ứng làm tọa kỵ của ngươi, nhưng cũng không có nói là hiện tại, bất quá chủ nhân ngươi cũng phải cẩn thận một chút, như là ngươi chết ở thiên tuyển đại hội bên trong. Đến thời điểm có thể cũng đừng trách ta không khách khí. Phần Thiên Yêu Hoàng ác hung hăng nhìn Lăng Tiêu một chút, sau đó không chờ Lăng Tiêu nói chuyện, xoay người rời đi, tốc độ rất nhanh, hầu như có thể dùng chạy vội để hình dung. Khốn nạn, Phần Thiên Yêu Hoàng, ngươi không phải là một nam nhân, ngươi chơi xấu. Long Ngạo Thiên tức giận đến oa oa kêu to, mắt thấy một vị uy mãnh như vậy vật cưỡi dĩ nhiên chạy, để hắn vô cùng phiền muộn, cái này cũng là Phần Thiên Yêu Hoàng luồn qua khe hở. Dù sao Lăng Tiêu cùng hắn đánh cực thời điểm, không thể đem đánh cực ước nói cặn kẽ như vậy. Phần Thiên Yêu Hoàng chỉ là trên đầu môi nhận thức Lăng Tiêu làm chủ. nhưng như cũ không phục quản giáo. Mọi người cũng đều là trợn tròn mắt. Như vậy cũng được. Lăng Tiêu vỗ vỗ Long Ngạo Thiên, cũng không hề tức giận. Lơ đễnh cười nói, không sao, chờ đến Thiên Tuyển đại hội, hắn sớm muộn cũng sẽ là tọa kỵ của ta. Đến thời điểm nếu là hắn không nghe lời, ta liền đánh đến hắn nghe lời mới thôi. Thực sự là tiện nghi tên khốn kiếp này. Long Ngạo Thiên gương mặt oán niệm, bất quá tất cả mọi người biết, từ đó về sau phần Thiên Yêu Hoàng xem như là hoàn toàn danh dự sạch không. Tử Vi Tinh Tử nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một chút, vừa xoay người rời đi. Lăng Tiêu, ngươi là làm sao biết Kiếm Vô Song cùng Độc Cô Huyết sẽ hòa nhau? Bọn họ trước không phải nói, vừa phân thắng bại, cũng quyết sinh tử sao? Phượng Nữ có chút hiếu kỳ hỏi, tất cả mọi người là hết sức hiếu kỳ. Dù sao ở sinh tử lôi đài bên trong, giống Kiếm Vô Song cùng Độc Cô Huyết như vậy đánh ngang tay liền dừng lại, vẫn là cực kỳ hiếm thấy, bởi vì ta truyền âm nói cho Kiếm Vô Song cùng Độc Cô Huyết, nói hai người bọn họ là anh em ruột, nên tương thân tương ái, không thể đánh đánh giết giết. Các ngươi tin sao? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, tin ngươi cái đại đầu quỷ. Phượng Nữ lừa một cái nói, nhưng vào lúc này, Kiếm Vô Song cùng Độc Cô Huyết từng người phục dụng chữa thương linh đan, tạm thời vững chắc thương thế sau khi, đều là hướng về Lăng Tiêu đi tới. Lăng Tiêu, ngươi vừa nói với chúng ta câu nói kia là có ý gì? Kiếm Vô Song ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lăng Tiêu hỏi. Độc Cô Huyết cũng là nhìn Lăng Tiêu, trong ánh mắt có mấy phần vẻ tò mò. Cái này đánh bại phần Thiên Yêu Hoàng, hung hăng đăng lâm Thanh Vân bảng thiếu niên. Xem ra chỉ có nửa bước chí tôn tu vi, nhưng cũng để hắn có một loại cảm giác nguy hiểm. Vừa nãy, Kiếm Vô Song cùng Độc Cô Huyết sở dĩ đình chiến, chính là bởi vì Lăng Tiêu cùng bọn họ nói ra một câu, các ngươi như là muốn biết, vậy thì đi theo ta. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, mọi người lại trở về Thiên Kiêu Lâu, đồng thời muốn một cái nhã gian. Lăng Tiêu bày ra một tầng cấm chế lực lượng, đem cả phòng bao phủ lại. Lăng Tiêu, kiếm thần kiếm ma, vốn xuất đồng nguyên, này tám chữ là có ý gì? Độc Cô Huyết cũng là chăm chú nhìn Lăng Tiêu hỏi, đang trả lời vấn đề của ngươi trước. Ta nghĩ hỏi trước ngươi một vấn đề, Độc Cô Long Thành cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Độc Cô Huyết một chút hỏi. Độc Cô Long Thành, ngươi làm sao biết ta nhị gia gia tên? Độc Cô Huyết trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, nhìn chăm chăm Lăng Tiêu nói. Của ngươi nhị gia ra sao, ta cũng chỉ là nghe thuyết phục. Nghe nói năm đó thôn Thiên Chí Tôn có một đệ tử chân truyền, tên là Độc Cô Long Thành. Không nghĩ tới dĩ nhiên là thật sự. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia gợn sóng, cười nhạt một cái nói. Ta nhị gia ra, đúng là thôn Thiên Chí Tôn nhị đệ tử. Chỉ là ở vạn năm trước bỏ mạng ở này chàng đại kiếp nạn bên trong thôi. Độc Cô Huyết nhẹ thở dài một cái nói. Lăng Tiêu, Độc Cô Long Thành cùng ngươi nói cho chúng ta biết sự tình có quan hệ sao? Kiếm Vô Song khẽ cau mày nói, hắn cùng Độc Cô Huyết đại chiến thời điểm, chính là Lăng Tiêu nói ra kiếm thần kiếm ma, vốn xuất đồng nguyên này tám chữ, mới để cho bọn họ bỏ qua cuộc chiến sinh tử. Giờ khắc này, Kiếm Vô Song đầy đầu đều là này tám chữ, Độc Cô Long Thành không có quan hệ, thế nhưng là cùng Độc Cô Cầu Bại có quan hệ. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, Độc Cô Cầu Bại, ngươi là nói tổ tiên. Độc Cô Huyết ánh mắt chấn động, không sai, Kiếm Vô Song, ta xin hỏi ngươi. Ngươi biết kiếm thần quyết là người phương nào lưu lại sao? Lăng Tiêu nhìn Kiếm Vô Song một cái nói. Kiếm thần quyết, tự nhiên là ta kiếm thần các khai phái tổ sư, kiếm thần lưu lại. Nhắc tới kiếm thần thời điểm, liền ngay cả Kiếm Vô Song trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia sùng kính. Phàm là tu luyện kiếm thần quyết người, đều có thể cảm nhận được kiếm thần mạnh mẽ. Cái kia loại kiếm đạo chí cảnh, căn bản không phải người bình thường có thể thể hội. Vậy ngươi biết kiếm thần là người phương nào sao? Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói. Kiếm Vô Song khẽ cau mày, nói, kiếm thần tổ sư là thời kỳ thượng cổ nhân vật, thân phận chân thật của hắn đã không thể nào có thể khảo sát, ta cũng không biết kiếm thần tổ sư thân phận chân chính, như là ta cho ngươi biết, kiếm thần chính là Độc Cô Cầu Bại đây. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, Độc Cô Cầu Bại, cái này không thể nào. Kiếm Vô Song cùng Độc Cô Huyết đều là cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ vẻ chấn động, miệng đồng thanh phủ nhận nói, không có gì là không có khả năng. Kiếm thần chính là Độc Cô Cầu Bại, kiếm ma cũng là Độc Cô Cầu Bại, thậm chí Trường Sinh lão nhân cũng là Độc Cô Cầu Bại. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, trong ánh mắt có một tia vẻ cảm khái. Trường Sinh lão nhân, chuyện này làm sao có khả năng? Có người nói ba đại kiếm quyết một trong Trường Sinh quyết chính là Trường Sinh lão nhân lưu lại, như là dựa theo lời ngươi nói, chiến thần đại lục ba đại chí cao vô thượng kiếm quyết chẳng phải đều là tổ tiên Độc Cô Cầu Bại lưu lại? Độc Cô Viết hoàn toàn bị chấn kinh rồi. Trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin vẻ mặt. Ngươi nói không sai. Chiến thần đại lục ba đại chí cao vô thượng kiếm quyết, kiếm thần quyết, kiếm ma chí tôn kinh, trường sinh quyết xác thực đều là Độc Cô cầu bại lưu lại. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng. Chậm rãi nói rằng, cõi đời này có một loại. Từ nhỏ chính là không bình thường. Độc Cô cầu bại 3 tuổi tập kiếm. 5 tuổi đã bộc lộ tài năng đầu sừng. 7 tuổi nắm 3 thức kiếm. Diệt 38 giặc cướp sơn trại. 11 tuổi rời nhà tự do tứ phương. Khiêu chiến thiên hạ anh tài. Quét ngang đồng đại. Chưa nếm một lần thất bại. 18 tuổi lấy kiếm nhập đạo. Chứng đạo chí tôn. Chém chí tôn. Diệt thần ma. Chấn thủ bát hoang. Duy cầu bại một lần mà không thể được. 18 tuổi chế kiếm thần quyết. Một chiêu kiếm quang hàn 19 châu. Quét ngang thiên hạ không đối thủ. 18 tuổi sau khi ẩn cư thung lũng 30 năm, nhìn thiên đạo, sát nhân đạo, nhập ma đạo, chế kiếm ma chí tôn kinh, xuất quan ngày, một chiêu kiếm chém ba đại phong hào chí tôn, khiếp sợ thiên hạ, du lịch chư thiên vạn giới, tìm khắp thiên hạ chí cường giả, đều thất bại. 60 tuổi phong kiếm, nhìn đạo của đất trời, diễn trường sinh bí ẩn, cuối cùng vào không có kiếm cảnh giới, một chiêu kiếm ra, nghịch âm dương, phá thời không, chém hỗn độn, chế trường sinh quyết, phi thăng vĩnh hằng thần giới, lưu lại một đoạn truyền thuyết, cùng sau người biết được. Lăng Tiêu thanh âm rất bình tĩnh, thế nhưng lời nói của hắn lại giống như đạo tiếng sấm, chấn động đến mức tâm thần mọi người rung động, phảng phất thấy được một vị tuyệt thế kiếm khách, chấn áp đương đại, quét ngang vô địch vĩnh hằng Cô Quạnh, Độc Cô cầu bại, duy cầu bại một lần mà không thể được, này là bực nào tuyệt thế chi tư, này là bực nào vô địch cùng Cô Quạnh, liền ngay cả kiếm vô song cùng Độc Cô Huyết đều nghe hoa mắt mê mẩn, hận không thể cùng Độc Cô cầu bại cùng sinh một thời đại, chứng kiến cái kia truyền kỳ. Vì lẽ đó, kiếm thần quyết là Độc Cô cầu bại 18 tuổi chứng đạo chí tôn sau khi sáng chế. Và lúc ấy hắn kiếm đạo, quyết chí tiến lên, phong mang vô cùng, tâm ở ngoài không có gì. Vì là tài năng tuyệt thế kiếm, kiếm ma chí tôn kinh, chính là Độc Cô cầu bại 48 tuổi thời gian, ẩn cư thung lũng, sát thiên địa nhân chi đạo, muốn lấy sức một người chiến bại thương thiên. Vì là ma lâm thiên hạ, vĩnh hằng vô địch kiếm, trường sinh quyết, chính là Độc Cô cầu bại 60 tuổi, chứng đạo trường sinh, phi thăng thần giới, đánh vỡ trường sinh bí mật, tìm hiểu không có kiếm cảnh giới. Vì là thiên tâm kiếm, Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, vì lẽ đó, kiếm thần các, Độc Cô thế gia thậm chí là chiếm được trường sinh quyết trường sinh môn, đều là Độc Cô cầu bại lưu lại đạo thống, kiếm ma kiếm thần, vốn là đồng nguyên, hai người các ngươi. Coi như là đồng môn sư huynh đệ cũng không quá đáng. Chuyện như vậy, ngươi là làm sao mà biết được? Kiếm vô song cùng Độc Cô Huyết, đều là nhìn chòng chọc vào Lăng Tiêu hỏi. Nghe xong Lăng Tiêu này một lời nói, bọn họ đã tin 9/10. Ngay ở cuối cùng cái kia sinh tử một chiêu kiếm tranh đấu bên trong, kiếm vô song cùng Độc Cô Huyết đều cảm giác được một luồng kỳ dị khí tức. Phảng phất ở thời khắc sống còn, kiếm thần quyết cùng kiếm ma chí tôn kinh, lại có một loại muốn khuynh hướng dung hợp. Nhưng coi như là như vậy, bọn họ cũng muốn biết, Lăng Tiêu là thế nào biết được đây hết thảy, bởi vì, ta chính là trường sinh quyết truyền nhân. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, cười nhạt nói, trường sinh chí tôn kinh, kỳ thực chính là trường sinh quyết, ẩn chứa trường sinh kiếm khí, uy lực vô cùng. Vạn năm trước, Cẩm Sắt liền là dựa vào trường sinh chí tôn kinh, lấy trường sinh kiếm, bại tận quần hùng thiên hạ, trở thành thập đại phong hào chí tôn một trong. Lăng Tiêu chiếm được trường sinh chí tôn kinh. Nếu nói là hắn là trường sinh quyết truyền nhân, cũng không quá đáng. Cái gì? Người là trường sinh quyết truyền nhân? Trường sinh môn không phải đã biến mất rồi sao? Độc Cô Huyết cả người chấn động, nhìn Lăng Tiêu hỏi. Trường sinh môn chỉ là lánh đời mà thôi, cũng không có biến mất. Lăng Tiêu cười nhạt, xòe bàn tay ra đến. Một đoàn hào quang màu nhũ bạch óng ánh lóa mắt, trong nháy mắt hóa thành từng đạo sắc bén vô cùng ánh kiếm, tản ra một luồng sinh sôi liên tục gợn sóng. Phảng phất có thể phá mở vùng hư không này. Đây chính là trường sinh kiếm khí sao? Nguyên lai ngươi dĩ nhiên là trường sinh môn truyền nhân. Có cơ hội ta nhất định muốn đánh với ngươi một trận. Kiếm vô song có chút hiếu kỳ nhìn Lăng Tiêu lòng bàn tay trường sinh kiếm khí. Trong ánh mắt lộ ra một tia cường đại chiến ý. Một vạn năm trước, ta trường sinh môn thôn thiên chí tôn tổ sư từng ở một chỗ trong di tích. Tìm được Độc Cô cầu bại lưu lại tin tức. Chính là ta vừa nói cái kia chút. Đang dễ dàng xác minh. Chiến thần đại lục ba đại chí cao vô thượng kiếm quyết, đều là Độc Cô cầu bại lưu lại. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, hắn chi sở dĩ như vậy khẳng định, đúng là vạn năm trước, hắn cùng Chân Long Chí Tôn thăm dò Xích Long Chiến Thần một thời điểm, trong lúc vô tình gặp Độc Cô Cầu Bại lưu lại một chút tin tức, mới thật sự biết này ba đại kiếm quyết quan hệ giữa. Hơn nữa, đời trước Độc Cô Long Thành là Lăng Tiêu nhị đệ tử. Lăng Tiêu đối với kiếm ma Chí Tôn kinh cũng có chút hiểu, cùng Trường Sinh kiếm khí cộng đồng tìm hiểu thời điểm, xác thực phát hiện đồng tông đồng nguyên khí tức. Như là các ngươi không tin, hoàn toàn có thể trao đổi một chút võ học, kiếm thần quyết cùng kiếm ma Chí Tôn kinh, chỉ muốn các ngươi tu luyện sau khi, là có thể phát hiện, bọn họ vốn là nhất thể, bất quá ta cũng biết việc này quá lớn, các ngươi có thể hỏi thăm một chút gia tộc trưởng bối, vừa ở sinh tử lôi đài bên trên, ta chỉ thì không muốn thấy các ngươi tự giết lẫn nhau thôi. Lăng Tiêu cười nói, đương nhiên, cùng phần thiên yêu hoàng đánh cực cũng là tiện thể mà thôi, kiếm vô song cùng Độc Cô Hết nhìn nhau. Tuy rằng vẫn không có đi qua nghiệm chứng, nhưng là bọn họ đều là không hẹn mà cùng tin Lăng Tiêu. Chiến thần đại lục ba đại kiếm quyết, đều đang là Độc Cô Cầu Bại lưu lại. Chuyện này quả thật là một cái kinh thiên động địa tin tức. Lăng Tiêu cũng không có ẩn giấu Long Chiến Thiên cùng Lý Cảnh Minh đám người. Bọn hắn cũng đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Đặc biệt là Lý Cảnh Minh cùng Lâm Huy. Nghe được Lăng Tiêu dĩ nhiên là trong truyền thuyết Trường Sinh môn truyền nhân. Đây chính là vạn năm trước đệ nhất thiên hạ tông môn. Gia thôn Thiên Chí Tôn cùng Trường Sinh Chí Tôn võ đạo thánh địa, nhất thời để bọn họ đều là tâm sinh ra sự kính trọng, mà Vô Lượng đạo nhân, Nguyệt Thần, Phượng Nữ, Long Chiến Thiên cùng Long Ngạo Thiên đã sớm biết Lăng Tiêu cùng Trường Sinh môn quan hệ, bởi vậy đều là rất bình tĩnh. Đa tạ Lăng huynh, nếu không là Lăng huynh nói nhắc nhở, chúng ta thiếu chút nữa thì muốn gây thành sai lầm lớn. Độc Cô Huyết thật lòng nhìn Lăng Tiêu một cái nói, chuyện này quá trọng đại. Nhất định phải nhanh chóng bẩm báo tông môn. Kiếm vô song cũng là kịp thời lập đoạn, như là cuối cùng chứng thực. Kiếm thần quyết cùng kiếm ma Chí Tôn kinh thật sự vốn xuất đồng nguyên. Cái kia kiếm thần các cùng Độc Cô Thế ra quan hệ, đã đáng giá khảo lượng. Kiếm vô song cùng Độc Cô Huyết đều là dồn dập cáo từ ly khai. Trước khi rời đi, Độc Cô Huyết đối với Lăng Tiêu nhắc nhở. Lăng huynh, chiến thần điện truyền nhân đã đến Thiên Tuyển Thành. Hơn nữa gần đây Tử Vi tinh tử, phần thiên yêu hoàng cùng chiến thần điện truyền nhân rất thân cận. Ngươi phải cẩn thận, chiến thần điện truyền nhân sao? Tốt, đa tạ. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, gật đầu một cái nói. Lăng Tiêu cũng hết sức muốn gặp, vị này thanh vân bảng số một, thần bí chiến thần điện truyền nhân. Đến tột cùng sẽ là bực nào mạnh mẽ? Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được, hay là ở thiên tuyển đại hội bên trong, vị này chiến thần điện truyền nhân sẽ là hắn đối thủ lớn nhất. Lăng Tiểu Hữu, mời tới Thái Cổ Hiên ôn lại. Bỗng nhiên, một giọng già nua truyền vào Lăng Tiêu trong óc, Mộ Thiên Cơ. Lăng Tiêu mắt sáng lên, cho hắn truyền âm người, chính là Mộ Vương Thành đương đại Mộ Vương. Mộ Thiên Cơ. Được, Lăng Tiêu gật gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới Mộ Thiên Cơ dĩ nhiên cũng ở Thiên Tuyển Thành bên trong. Lăng Tiêu cùng Vô Lượng đạo nhân đám người nói một tiếng, phải đi gặp một cái cố nhân, liền một mình rời đi Thiên Kiêu Lâu, hướng về Thái Cổ Hiên đi. Thiên Tuyển Thành bên trong cũng có Thái Cổ Hiên. Xem như là Mộ Vương Thành một cái điểm dừng chân, Thái Cổ Hiên như cũ ẩn giấu ở một cái trong hẻm nhỏ, xem ra phi thường cổ xưa một cái tiểu điếm, mà Mộ Thiên Cơ an vị ở Thái Cổ Hiên bên trong trên ghế nằm, xem ra hết sức thích ý, hắn bên người, có một oai hùng bất phàm người trẻ tuổi, cả người tản ra cùng Mộ Thiên Cơ tương tự chính là khí tức, đã đạt đến nửa bước Chí Tôn cảnh giới, hơn nữa vượt qua tam tượng chi kiếp, chỉ kém cuối cùng một đạo ngọn lửa hừng hực chi kiếp, người trẻ tuổi này. Hết sức hiển nhiên cũng là Mộ Vương Thành đệ tử, nhìn thấy Lăng Tiêu đi vào, cũng là có chút hiếu kỳ nhìn Lăng Tiêu một chút. Lăng Tiểu Hữu, người đã đến rồi. Mộ Thiên Cơ lập tức đứng lên, đầy mặt đều là nụ cười nói. Lưỡng giới thành từ biệt, không nghĩ tới Tiểu Hữu ở Thánh Khư bên trong đại phát thần uy, đánh bại phần thiên yêu hoàng, càng là ở Hỏa Diễm Sơn chém giết báo yêu tôn. Bây giờ Lăng Tiểu Hữu đang lâm thanh vân bảng, danh tiếng nhưng là đã truyền khắp toàn bộ chiến thần đại lục. Thực sự là thật đáng mừng, đều là hư danh thôi, không biết Mộ thành chủ tìm ta đến đây, vì chuyện gì? Lăng Tiêu khoát tay áo một cái, lơ đễnh nói rằng, lần này, lão phu muốn cầu Lăng Tiểu Hữu một chuyện. Mộ Thiên Cơ chăm chú nhìn Lăng Tiêu nói, há, chuyện gì? Lăng Tiêu hỏi, lão phu hy vọng, Lăng Tiểu Hữu có thể giúp ta Mộ Vương Thành tìm tới Thiên Mệnh Thứ Chín Thiên. Mộ Thiên Cơ chậm rãi nói rằng, Thiên Mệnh Thứ Chín Thiên, các ngươi đã có tin tức? Lăng Tiêu mắt sáng lên, có chút kinh ngạc hỏi, không sai, trước chúng ta còn tưởng rằng Thiên Mệnh Thứ Chín Thiên ở Thánh Khư bên trong, sau đó mới phát hiện, nguyên lai Thiên Mệnh Thứ Chín Thiên một mực tuế nguyệt động bên trong. Chúng ta đã chiếm được tin tức xác thực, Thế nhưng Lão Phu cho rằng, nếu là có Lăng Tiểu Hữu giúp đỡ, chúng ta nhất định có thể có được thiên mệnh thứ 9 thiên. Mộ Thiên Cơ nói rằng, thiên mệnh thứ 9 thiên ở Tuế Nguyệt Động bên trong sao? Nếu Mộ Thành Chủ biết, lấy Mộ Thành Chủ thực lực, tiến vào Tuế Nguyệt Động bên trong, muốn có được thiên mệnh thứ 9 thiên, chỉ sợ là dễ như trở bàn tay chứ. Vì sao phải tìm ta? Lăng Tiêu hơi nghi hoặc một chút nói. Mộ Vương thành người, có huyết mạch nguyền rủa, cả đời không cách nào đột phá đến chí tôn cảnh giới. Nhưng Mộ Thiên Cơ mặc dù chỉ là tứ tượng chi kiếp, thực lực lại hết sức khủng bố, có thể khiến giết chí tôn. Lăng Tiêu không nghĩ ra, Mộ Thiên Cơ có gì tất yếu muốn tìm hắn hỗ trợ. Mấu chốt là, Chiến Thần Điện cũng nhận được tin tức này. Hơn nữa Chiến Thần Điện cũng đối với thiên mệnh thứ 9 thiên nhất định muốn lấy được. Vì lẽ đó, ta căn bản là không có cách tiến vào Tuế Nguyệt Động bên trong. Mộ Thiên Cơ cười khổ một tiếng nói. Chiến Thần Điện muốn thiên mệnh thứ 9 thiên làm gì? Thiên mệnh tổng cương cùng trước mặt mấy thiên đều ở chỗ của ngươi. Bọn họ coi như là chiếm được thiên mệnh thứ 9 thiên. Chỉ sợ cũng không hề dùng chứ. Lăng Tiêu ánh mắt hơi động. Không nghĩ tới Chiến Thần Điện dĩ nhiên cũng muốn có được thiên mệnh thứ 9 thiên. Cái này Lão Phu cũng không biết được. Hắn là Mộ Hiên. Là tôn nhi của ta. Cũng là ta Mộ Vương thành trẻ tuổi một đời thiên phú người mạnh nhất. Lần này hắn sẽ tiến vào Tuế Nguyệt Động bên trong. Tìm kiếm thiên mệnh thứ 9 thiên. Thế nhưng thực lực của hắn tuy rằng không yếu. Nhưng cũng không phải Chiến Thần Điện cái kia truyền đối thủ của người. Vì lẽ đó Lão Phu cần Lăng Tiểu Hữu trợ giúp. Mộ Thiên Cơ khẩn thiết nói rằng. Tư thái thả rất thấp. Chiến Thần Điện truyền nhân. Mộ Thành Chủ. Người cũng quá để mắt ta chứ. Chiến Thần Điện truyền nhân vì là Thanh Vân bảng số 1. Người liền xác định như vậy ta có thể từ trong tay hắn đoạt được thiên mệnh thứ 9 thiên. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Trong ánh mắt có một tia tinh mang lấp lóe. Lăng Tiểu Hữu. Lão Phu chưa bao giờ sẽ nhìn lầm người. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ giúp ta đoạt được thiên mệnh thứ 9 thiên. Coi như là Chiến Thần Điện truyền nhân. Ta tin tưởng cũng chỉ có ngươi mới có thể đối phó. Mộ Thiên Cơ khẽ mỉm cười nói. Hơn nữa, ta không biết để Lăng Tiểu Hữu giúp không. Ở Tuế Nguyệt Động bên trong, có một cây vô thượng thần dược. Tên là Trường Sinh Thảo. Ta mong muốn đem bụi cây này thần dược tin tức nói cho Lăng Tiểu Hữu. Thần dược Trường Sinh Thảo sao? Lăng Tiêu ánh mắt chấn động. Trường Sinh Thảo đích thật là một cây vô thượng thần dược. Hơn nữa còn là năm đó Độc Cô Cầu bại lưu lại, chỉ là sớm liền đã biến mất rồi. Không nghĩ tới, Trường Sinh Thảo dĩ nhiên tại Tuế Nguyệt Động bên trong. Mộ Thành Chủ, các ngươi đã biết Trường Sinh Thảo tin tức, qua nhiều năm như vậy. Vì sao không có phái người đi lấy? Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói. Ha ha ha, không dối gạt Lăng Tiểu Hữu. Trường Sinh Thảo địa phương sinh trưởng, chính là một phương tàn phá tiểu thế giới. Hết sức nguy hiểm. Hơn nữa mấy lần trước chúng ta đi vào thời điểm. Trường Sinh Thảo vẫn chưa hoàn toàn thành thục. Thế nhưng ngàn năm đi qua, Trường Sinh Thảo cũng đã triệt để thành thục. Hơn nữa, ta tin tưởng cái kia chút nguy hiểm. Đối với Lăng Tiểu Hữu tới nói không coi vào đâu. Mộ Thiên Cơ cười ha ha nói. Được rồi, Trường Sinh Thảo xác thực đối với ta rất trọng yếu. Tuế Nguyệt Động bên trong, ta sẽ tận lực trợ Mộ Hiên huynh được thiên mệnh thứ 9 thiên. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói. Hắn cũng biết Trường Sinh Thảo địa phương sinh trưởng khẳng định có quái lạ. Bất quá đối với Trường Sinh Thảo hắn nhất định muốn lấy được, còn đối phó Chiến Thần Điện truyền nhân, được thiên mệnh thứ 9 thiên, bất quá là nhân tiện sự tình thôi. Đa tạ Lăng Tiểu Hữu, đây là Trường Sinh Thảo địa đồ, như là Lăng Tiểu Hữu có thể giúp chúng ta được thiên mệnh thứ 9 thiên. Sau đó Lăng Tiểu Hữu, chính là ta Mộ Vương thành ân nhân. Mộ Thiên Cơ trịnh trọng nói, đưa tay lấy ra một viên màu đen ngọc phù, đưa cho Lăng Tiêu. Mộ Thành Chủ, ngươi sẽ không sợ ta bắt Trường Sinh Thảo địa đồ. Không giúp ngươi sao? Phải biết, Chiến Thần Điện thực lực sâu không lường được. Ngươi cho là như vậy ta biết đắc tội bọn họ mà giúp ngươi. Lăng Tiêu tiếp nhận ngọc phù, tựa như cười mà không phải cười nhìn Mộ Thiên Cơ một cái nói. Ta tin tưởng Lăng Tiểu Hữu. Mộ Thiên Cơ khẽ mỉm cười, biểu hiện hết sức thản nhiên. Được rồi, đã như vậy, cái kia Tuế Nguyệt Động mở ra sau. Ta biết mau chóng tìm tới Mộ Hiên huynh đệ, sau đó đi tìm thiên mệnh thứ 9 thiên. Lăng Tiêu gật gật đầu. Xoay người rời đi Thái Cổ Hiên, đi tới Thiên Tuyển Thành trên đường cái, hai bên người đến người đi, đều là trẻ tuổi thiên tài cường giả, từng cái trên mặt đều tràn đầy nụ cười tự tin. Chung quanh cửa hàng, tửu lâu, khách sạn, cửa hàng đều hết sức náo nhiệt. Lăng Tiêu vốn định Thiên Kiêu Lâu, thế nhưng chuyển qua hai dãy phố sau khi, đi tới một cái xếp đầy quán vỉa hè trên đường phố. Ở đây chính là một chỗ thị trường giao dịch. Hai bên sạp bài vỉa hè chủ sạp đều là tu vi võ giả cường đại. Lăng Tiêu nhìn thấy, những người kia chí ít đều là hoàng giả cảnh tu vi, thậm chí còn có không gần một nửa bước chí tôn lão quái vật. Trên sạp hàng đồ vật cũng là ngư long hỗn tạp, có chân quý binh khí, vô thượng thánh dược, cường đại bảo đan, thần bí đồ cổ, xem ra bảo quang óng ánh, khiến người ta đáp ứng không xuể. Bất quá Lăng Tiêu cũng biết, những thứ đồ này ngư long hỗn tạp, có chính phẩm, nhưng cũng có hàng giả, hay là muốn nhìn nhãn lực của chính mình. Vạn năm biển sâu chân châu à, đi tới nhìn một chút, đến từ Đông Hải vạn trượng đáy biển, chính là luyện chế tuyệt phẩm đạo khí cùng đạo đan vô thượng bảo vật. Chỉ cần 3.000 viên thuần dương đan, thượng cổ nhân hoàng bội đao, thiên long nhận, mặc dù có chút hư hao, nhưng cũng là chuẩn chí tôn khí. Một đao đoạn sơn hà, một đao vào luân hồi, chính là ở nhà du lịch chuẩn bị bảo vật. Chỉ cần 10 vạn viên thuần dương đan, cửu chí tôn luyện chế cửu u bình, tuyệt phẩm đạo khí, 3 vạn thuần dương đan, bốn phía đều là tiếng giao hàng. Những võ giả này quả thực cùng thế tục tiểu thương phiến giống như, hướng về hai bên người lực mạnh chào hàng chính mình than cửa hàng bên trên bảo vật. Vị huynh đệ này, ta nhìn ngươi khí vũ hiên ngang, thần thái bất phàm. Ta chỗ này có một thanh cổ kiếm, không biết ngươi dám không có hứng thú. Lăng Tiêu đi ngang qua một sạp hàng, liền có một xem ra vẻ mặt gian dảo, giữ lại sơn dương hồ tử ông lão, người mặc cũ nát da thú áo, quay về Lăng Tiêu ân cần nói rằng, không có hứng thú. Lăng Tiêu ngay cả xem cũng không có liếc hắn một cái. Lão già này xem ra, dĩ nhiên chỉ có vương hầu cảnh tu vi, có thể nói là những này chủ sạp bên trong, tu vi thấp nhất một cái, hắn có thể có vật gì tốt. Tiểu huynh đệ, người trước chớ vội từ chối a, ta thanh kiếm này nhưng là có lai lịch lớn, chính là vạn năm trước thôn thiên chí tôn bội kiếm, thôn thiên kiếm. Tuy rằng ở vạn năm trước trận kia đại kiếp nạn bên trong, bị hao tổn rất nặng, bây giờ chỉ còn lại có tuyệt phẩm đạo khí uy lực, nhưng nếu là ngươi có thể đủ đem chữa trị, đây chính là một cái cường đại thần khí a. Sơn Dương Hồ Tử ông lão nói văng cả nước miếng, lén lén lút lút lấy ra một thanh trường kiếm màu bạc, xem ra tràn đầy nét cổ xưa, ánh sáng óng ánh, nhưng không có bất kỳ linh tính gợn sóng. Mà Lăng Tiêu đang nhìn đến thanh trường kiếm này thời điểm, con mắt bỗng nhiên co rụt lại, lập tức liền khôi phục yên tĩnh. Thôn thiên chí tôn bội kiếm, người tại sao không nói là xích long chiến thần bội kiếm đây, cứ như vậy một thanh phá kiếm, người cũng không cảm thấy ngại nói là thôn thiên chí tôn bội kiếm. Phiền phức ngươi muốn lừa người cũng phải biên một người giống một chút lý do có được hay không? Lăng Tiêu liếc mắt nhìn nhìn ông lão một chút, không vui nói. Tiểu huynh đệ, chuôi này thôn thiên kiếm, nhưng là lão phù từ trường sinh môn trong di tích đào lên. Ngươi nhìn, mặt trên còn có thôn thiên hai chữ đây, ngươi cũng không nên không biết hàng. Lão phù cùng ngươi hữu duyên, chỉ bán cho ngươi 500.000 viên thuần dương đan. Ngươi xem coi thế nào? Sơn Dương Hồ Tử ông lão vẫn cứ chưa từ bỏ ý định, lôi kéo Lăng Tiêu nhất định phải đem thanh kiếm này bán cho hắn. Ha ha ha, ta nói Lục lão đầu, ngươi không muốn thấy ai cũng lắc lư có được hay không? Chỉ ngươi chuôi này phá kiếm, cũng muốn mua 500.000 viên thuần dương đan, 1.000 viên thuần dương đan chưa từng người mua. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể không nên bị hắn lừa gạt. Lão già này tên là Lục Thông Thiên, thích nhất nắm một ít đồ vô dụng, chuyên môn lừa bịp. Chính là, này căn bản không phải cái gì thôn thiên chí tôn bội kiếm, chính là hắn cháu trai kiếm, cái tên này bán đã bao nhiêu năm, đều không bán được. Chung quanh mấy cái chủ sạp, dồn dập mở miệng khuyên, ra ra, ra ra nhanh tới dùng cơm. Nhưng vào lúc này, một cái thanh thúy đồng thanh vang lên, một cái nhìn lớn ước 8, 9 tuổi, trên đầu ghim hướng về ngày biện bé trai, xem ra đúc từ ngọc, hết sức đáng yêu, mang theo một cái giỏ trúc từ hướng về Sơn Dương Hồ Tử lão đầu đi tới. Kiếm một, mau tới mau tới. Vị này thúc thúc muốn mua kiếm của ngươi, có muốn hay không bán cho hắn? Lục Thông Thiên nhất thời ánh mắt sáng lên, vội vã đem bé trai vồ tới. Hắn gọi Lục Kiếm Nhất, Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, liền vội vàng hỏi, trong thanh âm có vẻ run rẩy gợn sóng. Không sai à, hắn là cháu của ta, tên là Lục Kiếm Nhất. Tiểu huynh đệ, ta đã nói với ngươi, thanh kiếm này đúng là thôn thiên kiếm. Ngươi nếu là không mua, ngươi sẽ hối hận cả đời. Lục Thông Thiên không có phát hiện Lăng Tiêu dị dạng, như cũ khuyên, mà lúc này, Lăng Tiêu trong lòng đã nhấc lên cơn sóng thần. Bởi vì, hắn kiếp trước tứ đệ tử, tên tự kêu là Lục Kiếm Nhất, Sơn Dương Hồ Tử lão đầu Lục Thông Thiên lấy ra thanh kiếm kia, cũng không phải là cái gì thôn thiên kiếm, mà là thiên quyền cổ kiếm. Chỉ là thiên quyền cổ kiếm, bị người dùng một loại vô cùng huyền diệu thủ pháp phong ấn mà thôi. Vì lẽ đó xem ra cực kỳ phổ thông, liền ngay cả cường giả chí tôn cũng nhìn không ra thanh kiếm này khác nhau ở chỗ nào. Mà thiên quyền cổ chủ nhân của kiếm, chính là Lăng Tiêu tứ đệ tử Lục Kiếm Nhất. Chẳng lẽ, Kiếm Nhất sống lại một đời sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy chấn động vẻ. Trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cái này 8, 9 tuổi hài đồng. Mắt to hết sức trong suốt. Xem ra thiên chân vô tà. Giờ khắc này cũng trợn to hai mắt. Tò mò nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lại nhìn thật sâu Lục Thông Thiên một chút. Lục Thông Thiên mặc dù coi như chỉ là vương hầu cảnh tu vi. Nhưng Lăng Tiêu trong óc vô tự thiên thư. Nhưng khẽ run một hồi. Chẳng lẽ, cái này Lục Thông Thiên che giấu tu vi sao? Lăng Tiêu trong lòng ý nghĩ chuyển động. Thiên quyền cổ kiếm ở đây. Mà đứa bé này lại gọi Lục Kiếm Nhất. Lăng Tiêu hầu như có 90% chắc chắn. Cái này Lục Kiếm Nhất. Chính là của hắn tứ đệ tử. Lục Thông Thiên vẫn là tặc mi thử nhãn nhìn Lăng Tiêu. Biểu hiện tự nhiên. Không có bất kỳ chỗ không đúng. Thanh kiếm này. Ta có thể ra 500.000 thuần dương đan mua lại. Nhưng ta có một điều kiện. Hy vọng lão trượng có thể đáp ứng ta. Lăng Tiêu nhìn Lục Thông Thiên nói rằng. Thật sự. Ha ha ha. Không thành vấn đề. Đừng nói là một điều kiện. Chỉ cần ngươi mong muốn mua thanh kiếm này. Coi như là 100 điều kiện. 1.000 điều kiện ta cũng đáp ứng. Lục Thông Thiên mặt mày hớn hở. Con mắt tỏa ánh sáng. 10 phần tham tài dạng. Tiểu huynh đệ. Ngươi cũng không nên bị Lục lão đầu lừa. Thanh kiếm này thật sự không đáng nhiều như vậy thuần dương đan. Bên cạnh một cái chủ sạp ông lão nhìn thấy Lăng Tiêu thật sự muốn mua thanh kiếm này. Vội vã khuyên. Đa tạ lão trượng. Thanh kiếm này đối với ta quả thật có dùng. Lăng Tiêu cười nhạt. Đã cảm ơn cái kia chủ sạp lão già hảo ý. Ta có thể cho ngươi 1 triệu thuần dương đan. Thế nhưng ta cùng lệnh tôn vừa gặp mà đã như quen. Nhất định là trong số mệnh hữu duyên. Không bằng để lệnh tôn bái ta vì là đồ. Làm sao? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Thu đồ đệ. Lục Thông Thiên cùng chung quanh chủ sạp đều ngẩn ra. Tiểu tử này hoa 1 triệu thuần dương đan mua một thanh phá kiếm. Hơn nữa còn muốn thu một cái đứa bé vì là đồ. Chẳng lẽ là đầu óc hỏng rồi? Lục Kiếm Nhất mặc dù coi như hết sức cơ linh. Thế nhưng lấy những chủ sạp kia ánh mắt đến xem, tư chất chỉ coi như là bình thường. Cũng không có gì kinh tài tuyệt diễm địa phương. Không sai, ta nghĩ thu Kiếm Nhất vì là đồ. Lăng Tiêu nói thật, Lục Thông Thiên nhìn thật sâu Lăng Tiêu một chút, bỗng nhiên cười nói. Ha ha ha, không biết tiểu huynh đệ tôn tính đại danh, ta nhìn tiểu huynh đệ là một nhân tài. Khí vũ bất phàm, nhất định là rồng phượng trong đám người A, tại hạ Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, chẳng lẽ chính là Đăng Lâm Thanh Vân bảng thứ 10, đánh bại phần thiên yêu Hoàng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vừa dứt lời. Nhất thời chung quanh mấy cái chủ sạp đều là kinh hô lên. Nếu nói là khoảng thời gian này chấn động toàn bộ chiến thần đại lục tin tức, ngoại trừ thiên tuyển đại hội mở ra, long liệt chứng đạo phong hào ở ngoài, chính là Lăng Tiêu Đăng Lâm Thanh Vân bảng tin tức bắt mắt nhất là, những chủ sạp này tu vi đều là cực mạnh, có rất nhiều cũng là chuẩn bị tham gia thiên tuyển đại hội. Vì lẽ đó Lăng Tiêu vừa báo ra tên, bọn họ liền đoán được Lăng Tiêu lai lịch, như là thiên hạ không có trùng tên, vậy chính là ta. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, đúng là Lăng Tiêu, Lục lão đầu, lần này ngươi nhưng là kiếm bộn rồi, vị này Lăng công tử nhưng là Thanh Vân bảng trên thiên kiêu, hơn nữa chém giết quá chí tôn, như là tôn tử của ngươi bái ông ta làm thầy, vậy thì thật là tiền đồ không thể đo lường a. Chung quanh chủ sạp nhất thời sắc mặt cũng thay đổi, lộ ra cực kỳ thần sắc cung kính, thậm chí có người lộ ra cực kỳ ánh mắt hâm mộ, cái này bé trai có tài cán gì, dĩ nhiên có thể để Lăng Tiêu thu nàng vì là đồ. Hóa ra là Lăng công tử, nếu Lăng công tử coi trọng Kiếm Nhất, cái kia liền là phúc khí của hắn, ta thay Kiếm Nhất làm chủ đáp ứng rồi. Sau đó Lăng công tử chính là Kiếm Nhất, Lục Thông Thiên trong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, gật gật đầu cười nói, thế nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền bị đánh gãy. Chậm đã, một đạo hờ hững mà lãnh ngạo âm thanh vang lên, xa xa đi tới một đám khí vũ hiên ngang thanh niên nam nữ, từng cái tu vi bất phàm, khí tức cường đại. Dĩ nhiên tất cả đều là nửa bước chí tôn tu vi, cả người tản ra một luồng lãnh ngạo khí thế. Bọn họ vây quanh một người mặc tử kim chiến giáp, vóc người anh vĩ người trẻ tuổi đi tới. Đó là một cái hoàn mỹ không một tì vết trẻ tuổi người, vóc người của hắn cao to, cả người bao phủ một tầng hòa hợp hào quang màu tím. Tóc cũng là màu tím, như nhất là huyễn lệ tử hà, dày đặc mà phú có sáng bóng. Da thịt của hắn như ngọc, óng ánh, cả người đều tản ra một luồng phong thần như ngọc khí tức. Khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, bước chậm mà đến, như một vị thiếu niên thần vương, phảng phất đi tới chỗ nào, đều là trung tâm của thế giới cùng tiêu điểm, chung quanh các tuổi trẻ nam nữ. Nhìn về phía trong ánh mắt của hắn tràn đầy sùng bái cùng mê luyến vẻ, ở người trẻ tuổi này đến gần thời điểm, Lăng Tiêu cảm thấy một luồng cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Vượt qua tứ tượng chi kiếp, có thể để ta cảm nhận được nguy hiểm như vậy. Chẳng lẽ là chiến thần điện cái vị kia chuyển nhân? Lăng Tiêu trong lòng hơi động, ở bề ngoài nhưng không chút biến sắc. Lão trượng, thanh kiếm này có thể cho ta nhìn một chút không? Người trẻ tuổi đi tới Lục Thông Thiên trước mặt, cười nhạt một cái nói. Tiếng nói của hắn hết sức ôn cùng, thế nhưng chẳng biết vì sao. Lăng Tiêu nhưng cảm giác được ở đó nụ cười nhã nhặn bên dưới, nhưng là cực kỳ lãnh ngạo tư thái, mang theo một loại không cho để cho con tin nghi uy nghiêm. Cho. Lục Thông Thiên liếc mắt nhìn hắn, đem thiên quyền cổ kiếm đưa ra ngoài. Người trẻ tuổi cẩn thận liếc mắt nhìn thiên quyền cổ kiếm, trong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, lại nhìn lục kiếm nhất một chút, chậm rãi nói rằng, chuôi này cổ kiếm không sai, ta mua, bất luận bao nhiêu thuần dương đan đều không có vấn đề, còn có lệnh tôn ta cũng hết sức yêu thích, ta nghĩ thu hắn làm đồ, có thể hay không? Chung quanh đông đảo chủ sạp nhất thời đều ngẩn ra, người trẻ tuổi này là tới đập phá quán sao? Lăng Tiêu vừa nói muốn mua lại chuôi này cổ kiếm, đồng thời muốn thu lục kiếm nhất vì là đồ. Người trẻ tuổi này dĩ nhiên cũng đưa ra đồng dạng yêu cầu. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, xung quanh lông mày hơi nhíu lại. Vị công tử này không biết tôn tính đại danh, nhưng là vị này Lăng Tiêu tiểu huynh đệ đã ra giá 1 triệu thuần dương đan, như người vậy để ta rất khó khăn a. Lục Thông Thiên con người nhất chuyển, cười hắc hắc nói, 3 triệu thuần dương đan. Người trẻ tuổi thản nhiên nói, ngay cả xem cũng không có nhìn Lăng Tiêu một chút. Lão gia hỏa, nhà ta chủ nhân chính là chiến thần điện truyền nhân. Hắn mong muốn thu cháu trai của ngươi vì là đồ, là tôn tử của ngươi phúc khí, còn không mau quỳ xuống tạ ân. Người trẻ tuổi bên người, một người mặc thanh bào trẻ tuổi người, xem ra vô cùng kiêu căng, cười lạnh một tiếng nói, chiến thần điện truyền nhân, mấy người này còn dường như sấm sét, nhất thời để cả con đường đều oanh động, vô số chủ sạp đều chạy tới, từng cái trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ kính úy vẻ mặt. Thanh Vân bảng số 1, chiến thần điện truyền nhân, bất kể là cái kia một cái thân phận, đều đủ để toàn bộ chiến thần đại lục sôi trào, lúc này mới là tuyệt đối thiên chi kiêu tử, đi tới chỗ nào đều là cả thế gian đều chú ý tồn tại. Bất quá liên tưởng đến chiến thần điện truyền nhân lời, hắn dĩ nhiên cũng cần mua thanh kiếm này, hơn nữa cũng phải thu lục kiếm nhất vì là đồ. Đây là rõ ràng muốn gây sự với Lăng Tiêu sao? Mọi người vẻ mặt nhất thời có chút cổ quái. Thanh Vân bảng đệ nhất cùng Thanh Vân bảng thứ 10. Tuy rằng tất cả mọi người biết, Lăng Tiêu thực lực khẳng định không chỉ Thanh Vân bảng thứ 10, thế nhưng ở chiến thần điện truyền nhân trước mặt, tất cả mọi người vẫn là cho rằng Lăng Tiêu nhất định sẽ chịu thua. Lăng tiểu huynh đệ, vị công tử này ra giá 3 triệu thuần dương đan. Tuy rằng ngươi tới trước, thế nhưng ta cũng không tiện làm hư quy củ không phải. Lục Thông Thiên trà sát hai tay, có chút ngượng ngùng nói rằng, mọi người nhất thời đều lừa một cái, trong lòng thầm mắng. Cái này lục lão đầu nhất định chính là lòng tham không đủ, vào lúc này còn dám trả giá. Lẽ nào hắn liền không biết, bất kể là Lăng Tiêu còn là chiến thần điện truyền nhân, đều không phải là hắn có thể đắc tội sao? 5 triệu thuần dương đan. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, trên người hắn còn có mấy chục triệu thuần dương đan, thiên quyền cổ kiếm tuyệt đối không thể rơi vào chiến thần điện truyền nhân trong tay. Lục kiếm nhất cũng nhất định phải mang đi. Hắn thậm chí hoài nghi, chiến thần điện truyền nhân có phải là nhìn ra gì đó? 8 triệu, chiến thần điện truyền nhân cười nhạt, 10 triệu, 15 triệu, 16 triệu, Lăng Tiêu cùng chiến thần điện truyền nhân lẫn nhau ra giá, rất nhanh sẽ đã đạt đến một loại khó có thể tưởng tượng thiên giới, mà Lục Thông Thiên hai mắt tỏa ánh sáng, cảm giác được phảng phất có đại lượng thuần dương đan hướng về hắn đập tới, 50 triệu thuần dương đan, Lăng Tiêu một hơi bỏ thêm 10 triệu, cái này cũng là trên người hắn tất cả thuần dương đan, cái giá này đã coi như là thiên giới. Liền ngay cả chiến thần điện truyền nhân cũng là có một chút cau mày. Hắn không phải không ra nổi giá cả, mà là cảm giác được nhiều như vậy thuần dương đan. Mua một thanh còn không xác định cổ kiếm, quả thật có chút mạo hiểm. Lăng Tiêu đúng không? Chuôi này cổ kiếm đại nhân nhà ta hết sức yêu thích, như là ngươi mong muốn từ bỏ. Đại nhân nhà ta mong muốn kết giao ngươi người bạn này. Chiến thần điện truyền nhân bên người, cái kia thanh bào người trẻ tuổi vô cùng kiêu căng nói rằng, thật không tiện. Thanh kiếm này còn có lục kiếm nhất đều có duyên với ta. Lăng Tiêu cười nhạt, ngay cả xem cũng không có liếc hắn một cái. Lăng Tiêu, người cũng không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đừng tưởng rằng đánh bại phần thiên yêu hoàng, liền có tư cách hung hăng. Phải biết núi cao còn có núi cao hơn. Ở đại nhân nhà ta trước mặt, người chẳng đáng là gì. Thanh bào người trẻ tuổi nhìn thấy Lăng Tiêu dĩ nhiên cũng không nhìn hắn cái nào, nhất thời sắc mặt có chút khó coi. Hắn tên Phong Chi Lâm. Chính là phong thế gia truyền nhân, hơn nữa đã vượt qua tam tượng chi kiếp, tuy rằng đầu phục chiến thần điện truyền nhân, nhưng coi như là thanh vân bảng trên những người kia, thấy hắn cũng đều là khách khí. Lăng Tiêu một cái mới vừa vào nửa bước chí tôn tiểu tử, lại dám không để hắn vào trong mắt, ít nói nhảm, không ra nổi giá cả cút ngay, không nên ở chỗ này khoe khoang. Lăng Tiêu nhìn Phong Chi Lâm một chút, cười lạnh nói, hắn ở bề ngoài là ở mắng Phong Chi Lâm, trên thực tế liền chiến thần điện truyền nhân cũng một khối cùng chửi. Chẳng biết vì sao, Lăng Tiêu nhìn thấy chiến thần điện truyền nhân, liền đối với hắn không có bất kỳ hảo cảm. 60 triệu thuần dương đan, chiến thần điện truyền nhân nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một chút, tiếp tục ra giá. Hắn chính là không bao giờ thiếu thuần dương đan, cùng thuần dương đan so với, chiến thần điện truyền nhân mặt mũi càng đáng giá tiền, chỉ là thuần dương đan lại đáng là gì? Lăng Tiêu xung quanh lông mày hơi nhíu lại, trên người hắn tất cả thuần dương đan gộp lại cũng chỉ có 50 triệu mà thôi. Lão trượng, ta ra 50 triệu thuần dương đan, cộng thêm một quyển chí tôn võ học. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, người chung quanh nhất thời chấn động. Chí tôn võ học đó cũng không phải là cái gì hàng thông thường, chỉ có phong hào chí tôn, thậm chí là vô thượng thần linh, mới có thể sáng chế chí tôn võ học. Một loại cường giả chí tôn, có thể sáng chế thiên cấp võ học cũng đã rất tốt. Một quyển chí tôn võ học, giá trị chí ít ở 30 triệu thuần dương đan trở lên. Không có thuần dương đan sao, ta ngược lại muốn xem trong tay ngươi có thể có bao nhiêu chí tôn võ học. Ta ra 100 triệu thuần dương đan, chiến thần điện truyền nhân trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, chậm rãi nói rằng, mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, một lấy thuần dương đan, mua như thế một thanh phá kiếm. Chẳng lẽ cái này thật đúng là vô thượng chí bảo sao, có thể để Lăng Tiêu cùng chiến thần điện truyền nhân cạnh tranh đến rồi, trình độ như thế này. Coi như là cái kia chút tin chắc thanh kiếm này là phế vật chủ sạp, cũng đều là có chút đích lẩm bẩm. Chẳng lẽ thực sự là nhìn lầm? Lục Thông Thiên vẫn là cười híp mắt, hai mắt tỏa ánh sáng. Nguyên bản hắn chỉ tính toán bán 500.000 thuần dương đan, không nghĩ tới lại bị mang lên 100 triệu thuần dương đan giá trên trời. Ra ra, thanh kiếm này không đáng nhiều như vậy thuần dương đan chứ? Cho dù có 100 triệu thuần dương đan, cũng không trị hết bệnh của ta. Lục Kiếm Nhất lôi kéo Lục Thông Thiên ống tay áo, nhỏ giọng nói rằng, Kiếm Nhất bị bệnh gì? Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, hắn căn bản không có phát hiện Lục Kiếm Nhất trên người có vấn đề gì, trừ không có gì tu vi ở ngoài. Xem ra đúng là rất khỏe mạnh. Đại ca ca, ông nội ta nói ta phải chính là bệnh nan y, căn bản không sống hơn 20 tuổi, vì lẽ đó các ngươi không nên tranh cãi. Thanh kiếm này căn bản giá trị không được nhiều như vậy thuần dương đan. Lục Kiếm Nhất chớp trong suốt mắt to nói rằng, Lục Thông Thiên trên mặt lộ ra một tia già nua vẻ, nhẹ thở dài một cái nói, Kiếm Nhất là cửu âm sát ma thể, trời sinh tuyệt mạch, chỉ có trong truyền thuyết vô thượng thần dược mới có thể chữa trị. Hai vị, như là các ngươi có thần dược, liền lấy ra để đổi thanh kiếm này đi, nếu là không có, vậy thì mời đi, thanh kiếm này ta không bán. Cửu âm sát ma thể, Lăng Tiêu cả người chấn động, hắn liền vội vàng nắm Lục Kiếm Nhất tay nhỏ, dò ra một tia thôn thiên chân khí, nhất thời phát hiện ở trong cơ thể hắn, có 9 đạo màu đen sát ma khí chiếm giữ trong lòng mạch xung quanh, hơn nữa cùng tâm mạch đã hợp thành một thể, để Lục Kiếm Nhất sinh mệnh bản nguyên đều trở nên cực kỳ yếu ớt. Nhưng nhìn bề ngoài, nhưng cùng người thường giống như, cửu âm sát ma thể, chính là trong truyền thuyết trời sinh tuyệt thân thể, chỉ có trong truyền thuyết vô thượng thần dược, mới có thể chữa trị, nếu không thì là chắc chắn phải chết, tuyệt đối không sống hơn 20 tuổi, trên người ta đúng là có một cây thần dược, chỉ là đáng tiếc, đối với Kiếm Nhất cửu âm sát ma thể hay là không có tác dụng gì. Lăng Tiêu nhìn Lục Thông Thiên một chút, chậm rãi nói rằng, ồ, là cái gì thần dược? Lục Thông Thiên nhất thời ánh mắt sáng lên nói, bạo tặc thạch hộc. Lăng Tiêu nói rằng, Lục Thông Thiên nhất thời cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ, liền vội vàng nắm được Lăng Tiêu cánh tay nói, người nói bạo tặc thạch hộc, chính là trời sinh đất dưỡng, hội tụ tứ tượng thần lực cùng hỗn loạn sức mạnh đất trời vô thượng thần dược sao, bất kể là gặp phải cái gì, đều sẽ nổ tung bạo tặc thạch hộc, không sai. Lăng Tiêu gật đầu, ha ha ha, chuyện tốt a, thật là chuyện tốt. Căn cứ ta tính toán, bạo tạc thạch hộc chính là trị liệu cửu âm sát ma thể vô thượng thần dược. Tiểu huynh đệ, ngươi đem bạo tạc thạch hộc lấy ra, ta liền đem thanh kiếm này cho ngươi. Còn để Kiếm Nhất bái ngươi làm thầy, Lục Thông Thiên cực kỳ kích động nói. Mà chiến thần điện truyền nhân, xung quanh lông mày nhưng là hơi nhíu lại. Bên cạnh hắn chính là cái kia thanh bào thanh niên không làm, cười lạnh một tiếng nói. Lão gia hỏa, ngươi cũng không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đại nhân chúng ta coi trọng đồ vật, người hôm nay giao cũng phải giao, Không giao cũng phải giao. Lục Thông Thiên nhìn Chiến Thần Điện truyền nhân một chút, lạnh nhạt nói. Thật không tiện. Này kiếm ta không bán. Các ngươi đi thôi. Lão gia hỏa, ngươi dám đùa nghịch chúng ta. Thanh bào thanh niên trong ánh mắt hẳn mang lóe lên, lộ ra lấy sát ý lạnh như băng. Một cổ khí thế cường đại hướng về Lục Thông Thiên bao phủ mà tới. Dưới cái nhìn của hắn, Lục Thông Thiên bất quá là một cái vương hầu cảnh run rế. Chỉ cần hắn khí thế trên người vừa hiện, e sợ Lục Thông Thiên liền sẽ sợ đến quỳ xuống. Nhưng để hắn thất vọng là, Lục Thông Thiên phảng phất chuyện gì cũng không có, mà là một mặt mong đợi nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Đây chính là bạo tặc thạch hộc. Lăng Tiêu trong tay ánh sáng lóe lên, hào quang năm màu tràn ngập, hình thành một đạo thần bí kết giới. Bên trong bao phủ một viên màu đen thạch đầu hoa, xem ra hết sức phổ thông, mà Lục Thông Thiên nhìn thấy sau khi, nhất thời liền kích động nói, không sai, quả nhiên là trong truyền thuyết bạo tặc thạch hộc. Mọi người cũng đều là có chút hiếu kỳ nhìn Lăng Tiêu trong tay bạo tặc thạch hộc, trong truyền thuyết vô thượng thần dược, cũng là vô thượng thuốc hư. Dĩ nhiên để Lục Thông Thiên như nhặt được chí bảo, liền 100 triệu thuần dương đan cũng không cần. Chiến Thần Điện truyền nhân lãnh đạm nhìn Lăng Tiêu một chút, nói, ngươi gọi Lăng Tiêu đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi rồi, thiên tuyển đại hội bên trong, ta ngược lại muốn xem thực lực của ngươi có phải là xứng với ngươi hung hăng. Nhớ kỹ ta nhiều người, cũng không kém ngươi này một cái. Thiên tuyển đại hội bên trong, ta cũng hết sức muốn nhìn một chút, cái gọi là thanh vân bảng số 1, có phải là mua danh chuộc tiếng? Lăng Tiêu cười nhạt, đáp lại nói, chúng ta đi. Chiến Thần Điện truyền nhân nhìn Lăng Tiêu một chút, trong ánh mắt có sáng chói phong mang lấp lóe. Hắn mang theo mọi người xoay người rời đi. Chiến Thần Điện truyền nhân sau khi rời đi, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thật sự là hắn cho mọi người áp lực quá lớn. Thanh vân bảng số 1, không vào chí tôn, cũng đã lấy sức một người chém giết quá ngũ đại chí tôn. Phần này kinh khủng sức chiến đấu, để tất cả mọi người là vô cùng kính nể. Đồng thời, có người nhìn có chút hả hê nhìn Lăng Tiêu một chút. Lăng Tiêu lần này nhưng là triệt để đem Chiến Thần Điện truyền nhân đắc tội rồi. Thiên tuyển đại hội bên trong, e sợ có khi là nếm mùi đau khổ. Lão trượng, ngươi liền xác định như vậy bạo tặc thạch hộc có thể chữa trị cửu âm sát ma thể sao? Lăng Tiêu nhìn Lục Thông Thiên một chút, chậm rãi hỏi, yên tâm. Cửu âm sát ma thể mặc dù là trời sinh tuyệt thân thể, nhưng là có bạo tặc thạch hộc, chí âm chí dương lực lượng dung hợp, đến thời điểm kiếm nhất liền có thể trở thành trong truyền thuyết âm dương thánh thể, đến thời điểm hắn tu luyện võ đạo, nhất định sẽ tiến triển cực nhanh. Lục Thông Thiên tự tin nói rằng, đã như vậy, cái kia bạo tặc thạch hộc liền giao cho tiền bối. Hy vọng tiền bối có thể chữa trị kiếm nhất cửu âm sát ma thể, ta vẫn chờ thu hắn làm đồ đây. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, cười đem bạo tặc thạch hộc đưa cho Lục Thông Thiên. Ngươi đây là thử thách ta sao? Yên tâm, chờ kiếm nhất thể chất khỏi hẳn, ta sẽ dẫn hắn tới tìm của ngươi. Lục Thông Thiên cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt lộ ra sự tự tin mạnh mẽ vẻ, chậm rãi vươn tay ra. Lăng Tiêu mắt bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy Lục Thông Thiên từ ngũ hành trong kết giới đem bạo tặc thạch hộc lấy ra, cứ như vậy cầm ở trong tay. Dĩ nhiên căn bản không có nổ tung, coi như là chí tôn, không có đặc thù thủ pháp, cũng căn bản không dám dễ dàng đem bạo tặc thạch hộc cầm ở trong tay. Đây đúng là Lăng Tiêu đang khảo nghiệm Lục Thông Thiên. Thế nhưng kết quả xem ra, cái này xem ra vẻ mặt gian rảo lão đầu, quả nhiên không đơn giản. Lục Thông Thiên thu rồi sạp hàng, nắm lục kiếm nhất rời khỏi nơi này. Hơn nữa rất nhanh cũng chưa có bất kỳ khí tức gì. Hắn nói cho Lăng Tiêu đợi đến lục kiếm nhất thể chất chữa trị sau khi, liền đến tìm Lăng Tiêu. Cái này Lục Thông Thiên thật không đơn giản, để Lăng Tiêu đều có một loại nhìn không thấu cảm giác. Thế nhưng Lăng Tiêu vẫn là bản năng tin hắn. Lăng Tiêu rời đi con đường này, hướng về Thiên Kiêu lâu đi đến. Hả? Xảy ra chuyện gì? Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhìn thấy Thiên Kiêu lâu bên ngoài có rất nhiều võ giả vây vòng, bầu không khí hết sức nóng nảy, hơn nữa vô lượng đạo nhân, Long Ngạo Thiên đám người cũng ở đó vây xem. Lăng Tiêu bước nhanh tới, vô số võ giả từng cái trên mặt đều là hưng phấn cùng kích động vẻ mặt, nhìn chăm chăm trung ương mấy món đồ. Hai mắt tỏa ánh sáng, nơi đó ngồi xếp bằng một cái hơn 20 tuổi thanh niên, thân mặc một bộ thanh bào, tóc đen buông xuống tán ở sau gáy, mặt như ngọc, khí chất bất phàm, cả người đều tản ra một luồng thuần túy khinh linh khí tức. Hắn hai mắt khép hờ, quanh thân chu vi trong vòng một trượng, nhưng có một loại vô hình khí tràng, làm cho không người nào có thể tiếp cận. Ở trước mắt của hắn bày ra ba cái bảo vật, một thanh màu xanh cổ kiếm, xem ra phong mang vô cùng, tản ra sóng gợn mạnh mẽ. Dĩ nhiên là một cái chí tôn khí, một viên hiện ra vàng, hắc, xanh, hồng bốn màu đan dược, xem ra to bằng long nhãn, tròn trịa mà cổ điển, tản ra ba động kỳ dị. Một phương ngọc thạch sách cổ, hào quang rực rỡ tràn ngập, trong đó phẳng phất có thần bí chí tôn nói vết tràn ngập. Mà trừ cái này ba cái bảo vật ở ngoài, còn có một khối màu đen thạch đầu, tản ra nồng nặc ma khí. Đồng thời truyền ra một cổ cường đại không gian rung động, ở màu đen cạnh đá một bên, có một đạo hoành phi. Trên sách tám chữ to, mở ra hắc thạch, tùy chọn một bảo, Lăng Tiêu trong lòng hơi động, hắn có thể đủ nhìn ra, khối này màu đen thạch đầu, nhưng thật ra là một vị trí tôn tiểu thế giới. Đồng thời mặt trên ma khí mịt mờ, có một đạo cường đại cấm chế, hơn nữa rất giống là trong truyền thuyết cổ thần cấm chế. Cái này thanh bào người, là muốn khiến người ta giúp hắn mở ra màu đen cổ thạch, sẽ đưa ra này ba cái trí bảo một trong sao, Thanh Liên cổ kiếm, Tứ Tượng trí tôn đan, Hỗn Nguyên nhất khí kinh, quả nhiên là đại thủ bút. Lăng trong lòng âm thầm suy nghĩ, chuôi này cổ kiếm tên là Thanh Liên cổ kiếm, là một kiện cường đại chí tôn khí, hơn nữa hẳn là thượng cổ chí bảo, ẩn chứa cực kỳ nồng nặc thuộc tính mộc, lực lượng, thích hợp nhất thuộc tính mộc, võ đạo cường giả. Tứ Tượng chí tôn đan chính là cao cấp chí tôn đan, không những có thể để nửa bước chí tôn vượt qua tứ tượng chi kiếp, hơn nữa còn có thể tăng lên vượt qua chí tôn cấp tỷ lệ, vô cùng quý giá. Hỗn Nguyên nhất khí kinh chính là chí tôn võ học, có người nói chính là thời kỳ thượng cổ một vị hỗn nguyên chí tôn lưu lại kinh điển, hết sức lợi hại. Cái này thanh bào người là ai? Dĩ nhiên vì phá mở chí tôn tiểu thế giới, không tiếc lấy ra như thế ba cái bảo vật. Lăng Tiêu, ngươi đã trở về, chỉ sợ ngươi căn bản không nghĩ tới hắn là ai. Vô Lượng đạo nhân nhìn thấy Lăng Tiêu sau khi, nhất thời ánh mắt lóe lên, hơi mỉm cười nói, vượt qua tứ tượng chi kiếp, hơn nữa thực lực cực kỳ mạnh mẽ, sâu không lường được, lại là một thân thanh bào, chẳng lẽ là thanh vân bảng thứ ba tán tu thanh đế sao? Lăng Tiêu ánh mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi nói rằng, biểu ca, ngươi thật là lợi hại, hắn chính là thanh đế, đại ca nói hắn rất lợi hại, đại ca ở trong tay hắn liền một chiêu đều đi không qua. Long Ngạo Thiên nhất thời cười nói, muốn ngươi lắm miệng. Long Chiến Thiên nhất thời gương mặt lúng túng, hung hăng trợn mắt nhìn Long Ngạo Thiên một chút. Nguyên lai, Long Chiến Thiên đã từng gặp được thanh đế. Khi đó Long Chiến Thiên vừa đột phá hoàng giả, muốn thử kiếm anh hùng thiên hạ. Kết quả gặp vừa đột phá hoàng giả thanh đế, ở thanh đế trong tay một chiêu liền thất bại. Mà mấy năm trôi qua, thanh đế đã vượt qua tứ tượng chi kiếp, thậm chí còn đi ở Long Chiến Thiên đằng trước. Thanh đế sao? Lăng Tiêu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn có thể đủ cảm giác được, thanh đế thực lực cực mạnh, coi như là so với chiến thần điện truyền nhân, đều không kém bao nhiêu. Lăng Tiêu, khối này hắc thạch không đơn giản, ta suy đoán, cách hiện nay chí ít cũng có vài chục vạn năm, hẳn là một vị phong hào chí tôn trong cơ thể tiểu thế giới. Chỉ có điều bên ngoài có một tầng cổ thần cấm chế, rất nhiều người đều thử qua, căn bản không có biện pháp mở ra, nếu không ngươi tới thử một lần. Vô Lượng đạo nhân nhìn chằm chằm cái viên này hắc thạch, chậm rãi nói rằng, trước tiên nhìn kỹ hãng nói. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lấp lóe, hắn mơ hồ cảm giác được, khối này cổ thạch bên trong phẳng phất có món đồ gì, đối với hắn rất trọng yếu. Vù, Vô Tự Thiên Thư khẽ run lên, tản ra một luồng vừa kiêng kỵ lại hưng phấn gợn sóng, liền ngay cả cái viên này trong hộp đá hắc cốt tiểu nhân cũng bắt đầu nhẹ run lên. Chẳng lẽ, bên trong thế giới nhỏ này, cũng có hắc cốt sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, trong hộp đá hắc cốt tiểu nhân hết sức thần bí, liền ngay cả Vô Tự Thiên Thư cũng không thể làm sao. Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được, như là hắc cốt tiểu nhân triệt để đầy đủ, sẽ phát sinh nào đó loại kinh thiên động địa biến hóa, mà bây giờ, hắc cốt tiểu nhân còn thiếu một cánh tay cùng hai cái chân. Lăng Tiêu hai mắt hơi híp lại, như là bên trong thế giới nhỏ này thật sự có hắc cốt tồn tại, vậy xem ra nói không chừng cũng muốn ra tay, ta tới thử một lần. Rốt cục vẫn là có người không nhịn được, một cái xem ra hết sức khôi ngô, bắp thịt cuồn cuộn, có cao hơn một trượng trắng hán đi ra, trên đỉnh đầu còn có hai chi sừng, cả người tản ra hào quang màu xanh, có yêu khí mạnh mẽ lan tràn ra, là đồng thao ma ngừ bộ tộc cường giả. Cái tên này đã vượt qua đại địa chi kiếp, có người nói nắm giữ gánh núi kháng hải thần lực, hắn chẳng lẽ muốn dùng man lực sao? Có người mắt sáng lên, nhận ra đại hán này lai lịch, thanh đế trước đã nói rồi, thủ đoạn không giới hạn. Bất luận thủ đoạn gì, chỉ cần có thể phá mở cổ thần cấm chế, mở ra tiểu thế giới, này ba cái bảo vật là có thể tùy chọn một cái, coi như là cái kia chút võ đạo thánh địa thiên tài tuyệt thế. Gặp được này ba cái bảo vật, cũng đều là nội tâm hừng hực, vô cùng khát vọng cùng kích động, Nếu không là khiếp sợ thanh đế thân phận, e sợ nói không chắc đã có mấy người ra tay đi cướp. Liền Cường giả Chí Tôn, thanh đế đều giết mấy cái. Những người này như là dám động thủ, đó nhất định chính là ông cụ ăn thạch tín, chán sống. Vì lẽ đó bọn họ cứ việc trong lòng lại tham lam, cũng chỉ có thể dựa theo thanh đế yêu cầu đến. Ầm ầm, đồng thao ma ngư bộ tộc đại hán cả người phát sáng, màu xanh ánh ban mai từng sợi, quanh người hắn bắp thịt đều phồng lên, ánh mắt đỏ như máu, cả người tinh lực ngất trời. Một cổ kinh khủng vô cùng sóng sức mạnh lan ra, chỉ thấy hắn giống giận một tiếng, chân đạp đại địa, bỗng nhiên một quyền hướng về khối này màu đen thạch đầu đánh tới. Kinh khủng ánh quyền để hư không đều đang run rẩy, coi như là một tòa núi thần, phảng phất đều có thể bị hắn một quyền nổ nát. Đại lực ngưu ma quyền, đây là đồng thao ma ngưu bộ tộc chấn tộc thần công, có người nói tu luyện tới cực hạn, có thể biến ảo ra viễn cổ đại lực ngưu ma vương, chém giết chân long chân hoàng, vô cùng kinh khủng. Có người kinh hô lên nhất thanh, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Ầm, nhưng cú đấm này rơi vào khối này màu đen trên tảng đá, lại giống như đá chìm đáy biển. Hắc trên đá có một tầng màu đen phù văn lan tràn ra, liên chiến run cũng không có run rẩy. Một quyền này sức mạnh trong nháy mắt liền trừ khử không còn hình bóng. Làm sao có khả năng? Đồng thao ma ngư bộ tộc cường giả đầy mặt đều là khó tin vẻ mặt, như là đã phát điên giống như, lại là liên tục đánh ra mấy chục quyền. Nhưng vẫn không có thể làm gì khối này hắc thạch, ta tới. Chỉ thấy một người mặc áo bào tím, cả người bao phủ ở thần quang trong thanh niên đi ra. Xem ra tư thế oai hùng bộc phát, oai hùng bất phàm, cả người đều tản ra một luồng uy nghiêm mà khí tức thần bí. Thiên phong thần thể, Khương gia thiên phong thần thể, Khương thiên phong. Có người mắt sáng lên, nhận ra người thanh niên này, chính là Khương gia nổi danh thiên phong thần thể. Lăng Tiêu cũng là mắt sáng lên, ở thiên thần thành thời điểm, hắn đã từng thấy Khương thiên phong, mà bây giờ nhìn lại, Khương thiên phong dĩ nhiên đã vượt qua tam tượng chi kiếp, một thân thực lực càng phát sâu không lường được. Truyền thuyết thiên phong thần thể, có phong thiên tuyệt địa sức mạnh, hay là hắn ngày phong thần lực có thể phá mở này đạo cổ thần cấm chế cũng không nhất định. Có người trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Thanh đế vẫn là hai mắt khép hờ, liền mở mắt ra cũng không có. Khương thiên phong trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Bỗng nhiên một trưởng đánh ra. Ầm ầm ầm. Phảng phất là thiên địa pháp tắc bị xúc động. Khương thiên phong trên lòng bàn tay phun trào khỏi từng đạo hào quang óng ánh. Như xích thần trật tự giống như vậy. Trong nháy mắt liền lan tràn đến rồi màu đen trên đá, ẩn chứa một luồng sức mạnh thần bí, muốn phá mở trên tảng đá tầng kia phù văn cấm chế. Vù, phù văn cấm chế khẽ run đứng lên, nhưng cũng chỉ là run một cái. Khương thiên phong một trường này tuy mạnh, nhưng cũng căn bản không có biện pháp phá mở cổ thần cấm chế. Hắn thử một hồi, cũng là bỏ qua, để lão phu đến. Một cái đỏ cả mặt, cả người bao phủ ngọn lửa ông lão đi lên. Hắn tu luyện chính là tam muội chân hỏa. Muốn lấy hỏa công đến phá cổ thần cấm chế, nhưng cuối cùng cũng là thất bại. Sau đó, lại có rất nhiều võ đạo cường giả ra tay, bất kể là hỏa công vẫn là thủy công, đao chém vẫn là kiếm phách, thậm chí có người trực tiếp sử dụng chí tôn khí. Nhưng vẫn không sai không có cách nào phá mở cổ thần cấm chế. Những người này thực sự là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Liền thanh đế cũng không có cách nào mở ra cổ thần cấm chế. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng so với thanh đế mạnh hơn sao? Vô lượng đạo nhân bật cười một tiếng nói, chính là, như là chí tôn khí có thể phá mở cổ thần cấm chế, thanh đế sợ là sớm đã dùng, những người này e sợ còn không hết hy vọng thôi. Dù sao, bảo vật mông nhân mắt a, Lý Cảnh Minh chậm rãi nói rằng, biểu ca, nếu không ngươi thử xem, ta nhìn cũng chỉ có ngươi mới có thể phá mở cổ thần cấm chế. Những này cặn bã, vốn là uổng phí tâm tư, Long Ngạo Thiên cầm lấy Lăng Tiêu cánh tay, có chút mong đợi hỏi. Chỉ bằng hắn cũng muốn phá mở cổ thần cấm chế. Khà khà, thực sự là nói chuyện viển vông. Khối này hắc trên đá cổ thần cấm chế, cũng chỉ có bản thánh tử mới có thể phá mở. Các ngươi đám rác rưởi này, đều cho ta tránh ra. Một đạo cực kỳ cuồng ngạo cùng thanh âm phách lối vang lên, vô cùng chói tai. Mọi người đều tức giận, âm thanh này không hề che giấu chút nào. Thẳng mắng tất cả mọi người là cặn bã, hầu như đem tất cả mọi người đắc tội rồi. Một người mặc trường bào màu vàng óng, vóc người thon dài, khuôn mặt anh tuấn người trẻ tuổi, cưỡi một vị hư không kim tình thú đi tới. Khắp khuôn mặt là cực kỳ phách lối vẻ mặt, lỗ mũi đều sắp vểnh đến bầu trời. Triệu Nhật Thiên, Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Chương 750, Ngưu Bức Long Ngạo Thiên. Triệu Nhật Thiên cả người tản ra sáng chói thần quang, cả người như một vòng đại nhật, nóng rực cực kỳ, cả người khí huyết như biển, hết sức dồi dào, sợi tóc màu đen dày đặc mà phú có sáng bóng. Hắn kỵ ở trên hư không kim tình thú bên trên, như một vị thiên đế đi tuần, trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chỉ là hắn quá mức hung hăng được nước, một mặt tai nhất bộ dạng, lỗ mũi chiêu thiên, vô cùng kiêu căng, trong ánh mắt tràn đầy dương dương đắc ý vẻ mặt, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Triệu Nhật Thiên Thái Dương thánh thể dĩ nhiên đã triệt để thức tỉnh rồi, hơn nữa đã vượt qua tứ tượng chi kiếp, thực lực mạnh mẽ vô cùng, cho Lăng Tiêu cảm giác, dĩ nhiên so với phần thiên yêu hoàng mạnh hơn. Xem ra cái tên này lại có kỳ ngộ. Điểu ca, cái tên này ai vậy? Như thế được nước, so với ta còn muốn hung hăng. Long Ngạo Thiên một mặt khó chịu trừng mắt Triệu Nhật Thiên nói rằng, hắn cùng Triệu Nhật Thiên cũng không có chạm qua mặt, bởi vậy cũng không quen biết Triệu Nhật Thiên. Hắn gọi Triệu Nhật Thiên, cũng là bát hoang vực bên trong đi ra, bây giờ là Thái Dương cung thứ 10 thánh tử. Lăng Tiêu có chút ánh mắt cổ quái nói rằng, vị này thứ 10 thánh tử chỉ sợ là cái sau vượt cái trước, Thái Dương cung đằng trước 9 vị thánh tử, có thể chưa từng nghe nói có thực lực mạnh như vậy. Triệu Nhật Thiên, ha ha ha, chỉ ngươi có muốn ngày ngày, ngươi sao ít ngày nữa địa đây, ngươi ở không lên trời ơi, danh tự này thực sự là cười chết ta rồi, ha ha ha. Long Ngạo Thiên sững sờ, trong nháy mắt liền ha ha bắt đầu cười lớn, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc giễu cợt, Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ cũng đều là che miệng cười trộm. Tên Triệu Nhật Thiên sắc thực hết sức kỳ lạ, thằng nhóc, ngươi cười cái gì cười, như vậy lớn một chút lông cũng không có dài đủ, về nhà bú sữa đi thôi. Ta cho ngươi biết, ở đây tất cả mọi người phá không mở cổ thần cấm chế, chỉ có ta bản thánh tử mới có thể phá mở. Triệu Nhật Thiên vô cùng ngạo nghễ nói rằng, một chút cũng không hề tức giận. Triệu Nhật Thiên, tiểu gia ta gọi Long Ngạo Thiên, chỉ bằng ngươi cũng có thể phá mở cổ thần cấm chế. Ta nhổ vào, Long Ngạo Thiên phảng phất cùng Triệu Nhật Thiên làm. Mắt lớn chừng mắt nhỏ, gương mặt không phục, Long Ngạo Thiên, ngươi danh tự này vẫn đúng là đủ ngu ngốc, ha ha ha, thằng nhóc, ngươi có dám hay không cùng ta đánh cuộc một cái, liền đánh cược ta có thể hay không phá mở cổ thần cấm chế. Triệu Nhật Thiên cười lạnh một tiếng nói, làm tiểu gia chẳng lẽ lại sợ ngươi, liền thanh đế đều phá không mở cổ thần cấm chế, ngươi xem như là cái nào căn thông. Long Ngạo Thiên đương nhiên sẽ không nhận thua, Ngạo Thiên. Không muốn cùng hắn đánh cược, tiểu tử này có chút môn đạo. Lăng Tiêu lườm hắn một cái nói, ha ha ha, sợ chưa, sợ lời liền mau cút đi cho ta, nhìn tiểu gia ta đến phá mở cổ thần cấm chế. Triệu Nhật Thiên cười lạnh nói, hướng về màu đen cổ thạch đi tới. Long Ngạo Thiên bị Triệu Nhật Thiên một kích, nhất thời nói, tiểu gia ta mới không sợ, người nói đi, đánh cuộc gì sao? Liền đánh cược ta có thể phá mở cổ thần cấm chế, mở ra này một thế giới nhỏ. Như là ta thắng, ngươi liền gọi ta ba tiếng ra ra, làm sao? Triệu Nhật Thiên trong ánh mắt lộ ra một tia âm mưu nụ cười như ý, hắn vừa nghe được Long Ngạo Thiên gọi Lăng Tiêu biểu ca, như là Long Ngạo Thiên kêu hắn ra ra, cũng thì tương đương với hắn chiếm Lăng Tiêu tiện nghi. Như là ngươi thua rồi đây, Long Ngạo Thiên hỏi, bản thánh tử làm sao có khả năng thất bại, như là ngay cả bản thánh tử đều đánh không mở cổ thần cấm chế. Ngươi coi như là đi tìm Phong Hào Chí Tôn, hắn cũng không có bản lãnh này. Triệu Nhật Thiên một mặt dám thôi nói, nếu là đánh cược, vậy khẳng định có thua có thắng, như là ngươi thua rồi, ngươi cũng phải gọi ta tam sinh ra ra. Long Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng nói, tốt, thành giao. Triệu Nhật Thiên cùng Long Ngạo Thiên mắt lớn chừng mắt nhỏ, đều là phát xuống thiên đạo lời thề. Ngạo Thiên, ngươi quá xung động, Triệu Nhật Thiên không đơn giản, như là hắn thật sự mở ra cổ thần cấm chế, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Lăng Tiêu tức giận lườm hắn một cái nói, khà khà, nếu là hắn mở ra cổ thần cấm chế, ta liền gọi hắn ba tiếng ra ra lại có làm sao, dù sao thì là trên đầu mua chiếm tiện nghi, ta một đứa bé lại không lỗ lã. Long Ngạo Thiên gian trá cười nói, thế nhưng Long Chiến Thiên mặt ngay lập tức sẽ tái rồi. Long Ngạo Thiên nếu như gọi Triệu Nhật Thiên ra ra, cái kia Long Chiến Thiên, Lăng Tiêu, thậm chí là Long Vương Long Liệt cũng đều phải rất mất mặt. Ngạo Thiên, ngươi nếu bị thua, ta biết đem chuyện ngày hôm nay nói cho Phụ Vương. Đến thời điểm kết cục của ngươi, ngươi hiểu được. Long Chiến Thiên âm trầm trừng Long Ngạo Thiên một chút, cắn răng nghiến lợi nói rằng. Long Ngạo Thiên nhất thời cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra một nét sợ hãi, nhưng vẫn cựu cường giả bộ chấn định nói. Sợ cái gì? Lão già còn có thể giết ta hay sao? Cùng lắm là bị bế quan thôi. Lăng Tiêu cũng là đau đầu, hiện tại thì nhìn Triệu Nhật Thiên đến cùng có hay không cái này khả năng. màu đen thạch đầu xem ra có to bằng cái thớt, cổ xưa loang lổ, vỏ đá tản ra một luồng khí tức thần bí. Long Ngạo Thiên nhảy xuống hư không kim tình thú, hướng về hắc thạch đi lên. Nhị đại gia, ngươi xác định có thể giải khai này đạo cổ thần cấm chế chứ? Như là giải khai không mở, vậy ta Triệu Nhật Thiên mặt sẽ phải ném đi được rồi. Triệu Nhật Thiên một bên làm bộ xoa xoa quan sát hắc thạch, một bên ở trong lòng nói rằng, yên tâm đi, chỉ là một đạo đơn giản nhất cổ thần cấm chế, còn khó không được ngươi nhị đại gia, trừ phi đây là thiên cương 36 cổ thần chịu, bằng không căn bản không làm khó được ta. Nhị đại gia mười phần tự tin nói, vậy thì tốt, chúng ta bắt đầu đi. Long Ngạo Thiên yên tâm, vù, chỉ thấy Long Ngạo Thiên lòng bàn tay có sáng chói hỏa diễm bốc lên, nóng rực cực kỳ, trong nháy mắt liền đem hắc thạch bao phủ lại. Là đại nhật chân hỏa, tiểu tử này không phải là muốn hỏa công chứ, vừa trương đạo trưởng tam muội chân hỏa đều vô dụng, này đại nhật chân hỏa cũng không được chứ, tiểu tử này quá kiêu ngạo, xem ra phải thua. Mọi người chung quanh đều cũng có chút nhìn có chút hả hê nói rằng, hắn chúng ta đối với Triệu Nhật Thiên phách lối dáng vẻ rất khó chịu. Ong ong, thế nhưng, Triệu Nhật Thiên lòng bàn tay thái dương chân hỏa, dĩ nhiên trong nháy mắt phân hóa thành mấy chục đạo thật nhỏ sợi tơ, như xích thần trật tự giống như vậy, ẩn chứa một luồng chí dương lực lượng pháp tắc, trong nháy mắt liền hướng về hắc trong đá chui vào. Hắc trên đá cổ thần cấm chế trong nháy mắt liền hiện ra, từng đạo cổ xưa màu đen phù văn, phảng phất ở trình bày nào đó loại thiên địa chí lý, vô cùng huyền diệu, cũng vậy trong đó cấu kết, giống như là một đạo thần linh chi khóa, khóa lại tất cả sức mạnh, mà Triệu Nhật Thiên lòng bàn tay cái kia mấy chục đạo xích thần trật tự, vô cùng linh xảo, ở đó chút màu đen phù văn trong đó xen kẽ, dĩ nhiên để những phù văn kia bắt đầu rung động, dường như muốn bị giải khai giống như, loại sức mạnh này, tuyệt đối không phải Triệu Nhật Thiên có thể thi triển ra, nhất định là trong cơ thể hắn cái kia người tồn tại. Xem ra cái kia người tồn tại so với ta tưởng tượng mạnh hơn a. Lăng Tiêu ánh mắt tinh mang lóe lên, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Triệu Nhật Thiên trên trán cũng bắt đầu toát mồ hôi. Này đạo cổ thần cấm chế, so với hắn tưởng tượng còn khó hơn. Mặc dù là nhị đại gia ra tay, nhưng tiêu hao nhưng là hắn Triệu Nhật Thiên sức mạnh. Cuối cùng khi tất cả phù văn cũng bắt đầu run rẩy động lúc thức dậy, chỉ nghe một tiếng âm thanh lanh lảnh, răng rắc, cổ thần cấm chế bị phá ra. Cái gì? Cổ thần cấm chế dĩ nhiên thật sự bị phá ra, tất cả mọi người là trợn to hai mắt, đầy mặt đều là khó tin vẻ mặt. Hết chương 750 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.